Chương 108, ở trước mặt nội hàm. Đột nhiên vang lên một tiếng nói tục cùng nhục mạ, đánh gãy Tô Thần cùng Dương Gia Nhi giao lưu, cũng làm bọn hắn quay người, nhìn về phía Quản Lâm. Phát hiện là công ty nhân viên, Tô Thần có chút khí, vốn muốn cho công ty cho Dương Gia Nhi lưu lại ấn tượng tốt, kết quả sắp xong việc lúc, lại xuất hiện một cái tố chất trên lệ người. Chẳng lẽ gần nhất nhà ăn không chuẩn bị cái gì hải sản, người này thèm rồi. Tô Thần chính suy tư muốn hay không cho đối phương chuẩn bị một phần sa thải lúc, giật mình lại ý thức được không đúng. Phu cận không có những người khác, cái này nam nhân viên cũng không có gọi điện thoại, cho nên mới vừa rồi là đang mang ai. Tô Thần một bên nghi hoặc nghĩ đến, một vừa quan sát Quản Lâm. Mà một bên Quản Lâm, không hiểu cảm nhận được một cô áp lực, cái này khiến hắn thoáng tỉnh táo lại, rõ ràng chính mình mới vừa rồi còn là miệng nhanh một chút, phát sinh cãi vã tranh đấu, nói không chừng sẽ bị khiếu nại báo cáo, dẫn đến trừ tiền lương. Cũng may, hai người chưa kịp phản ứng, hắn có cơ hội khẩn cấp tránh hiểm. Vị tiểu huynh đệ này đừng hiểu lầm, ta cũng không phải mắng ngươi, chỉ là nhớ tới một cái rất không muốn mặt bằng hữu. Quản Lâm giải thích một câu, liền chuẩn bị bước nhanh rời đi, nhưng là sinh mà vì người, hắn còn rất có tinh thần trọng nghĩa, tổng có một ít nói không nhả ra không thoải mái, thế là dừng bước nói bổ sung. Ta có người bằng hữu là một cái. Cơm chùa nam, mở miệng ngậm miệng liền hỏi bạn gái đòi tiền, một lần liền muốn mấy vạn khối, còn nói muốn được không nhiều. Các ngươi nói loại người này có ác tâm hay không, có phải hay không rất không muốn mặt. Ta lúc nào thành bằng hữu của ngươi? Chẳng lẽ lại ta dáng dấp rất giống đồ đần, ở trước mặt nội hàm, còn kém chỉ vào cái mũi mắng, thật coi ta nghe không hiểu. Tô Thần đối Quản Lâm ý đồ nhất thanh nhị sở, rất rõ ràng người này là nghe được vừa rồi hắn cùng Gia Nhi nói chuyện, sau đó sinh ra hiểu lầm. Trong lúc nhất thời hắn không biết nói cái gì cho phải, cũng không thể dò số chỗ ngồi, mắng lại. Ngươi mới không muốn mặt, không có tố chất, đây là chuyện riêng của chúng ta, ngươi một ngoại nhân dựa vào cái gì nói này nói kia, nói hiệu nói vượng. Nhưng mà Tô Thần có thể chịu, Dương Gia Nhi nhịn không được, lập tức đôi trở về, nàng lại không đốc, biết đối phương tại châm trọng, có thể bạn trai của mình không tới phiên người khác đi nói. Vì cái gì mỹ nữ ánh mắt luôn luôn như thế kém cỏi, vốn định ám chỉ một chút, kết quả không biết nhân tâm tốt. Quản Lâm ý mắng cảm khái. Hắn rõ ràng không thể tiếp tục phát sinh tranh chấp, nói lời xin lỗi, cưỡng ép giải thích một câu, mình thật có như vậy một người bạn, liền bước nhanh rời đi hiện trường. Thật sự là xen vào việc của người khác. Tô Thần, người kia lời nói, đừng để trong lòng. Tại hai người ngồi thang máy xuống lầu quá trình bên trong, Dương Gia Nhi ý đồ an ủi Tô Thần. Lúc đầu Tô Thần không có đi để ý, cũng không có gì ý nghĩ, dù sao hắn biết mình cùng cơm chùa nam không đáp một bên, nhưng Dương Gia Nhi như thế vừa nhắc tới, tâm hắn nghĩ không khỏi hoạt lạc. Người kia không có nói sai, ta giống như thật sự là tại ăn bám, ngươi vẫn là đừng đem tiền phân cho ta. Ngươi đang miên man suy nghĩ thứ gì? Tiền là chúng ta cùng một chỗ kiếm được, hợp đồng cũng là ngươi hỗ trợ dưới, mới thương lượng ra càng điều kiện tốt, chúng ta nên một nửa một nửa. Dương Gia Nhi gấp đến độ đều nhanh dậm chân, tiếp tục nói. Về sau đừng nói lời như vậy nữa, ta thật sẽ tức giận, tiền có thể thỏa mãn bình thường sinh hoạt là được, đừng cho nó ảnh hưởng chúng ta có được hay không. Dù sao cuối cùng ngươi ta cũng sẽ không có khác nhau. Tô Thần có chút không có dự kiến đến, Dương Gia Nhi sẽ phản ứng lớn như vậy, đối phương một phen, dị thường đâm trúng hắn, cũng không có để lại cho hắn bất luận cái gì cự tuyệt chỗ trống. Tốt, vậy ta đem bộ phận này tiền tồn. Tồn làm gì? Lấy ra làm lão bà bản, chuyên môn dùng cho về sau cưới lão bà. Ngươi bánh nướng họa đến so với ai khác đều tốt, nhưng là làm sao dễ dàng như vậy, ngươi có thể quá cấp bách, cũng đừng nghĩ đến quá đẹp, bản khoa cũng còn không có tốt nghiệp đâu. Mặc dù ngoài miệng cho Tô Thần dội nước lạnh, nhưng là Dương Gia Nhi vui vẻ vẫn là mắt trần có thể thấy địa tràn ra ngoài, nàng khoác lên Tô Thần cánh tay, thân thể cũng chăm chú dựa vào đối phương. Mà tại hai người xuống lầu, đi ra công ty cao ốc về sau, Quản Lâm cũng trở về đến văn phòng, ngoài ý muốn chính là đem hợp đồng cho hắn bộ môn lãnh đạo lúc này đang ở bên trong. Hắn còn chưa kịp há mồm, đối phương liền xuất trước nói ra. Tiểu quản, ngươi đi đâu, ta tìm ngươi hơn nửa ngày. Cái kia phần hợp đồng con dấu chuẩn bị xong chưa? Ta cố ý đến nhìn một chút. Còn không có. Cái kia ngươi đi làm cái gì rồi? Quản Lâm không rõ vì cái gì lãnh đạo đối việc này bỗng nhiên coi trọng như vậy, đành phải đem vừa rồi hành tung một năm một mười nói một lần, cuối cùng nhà danh nói. Cái kia phần hợp đồng chỗ sơ suất quá lớn, cũng không biết là ai bố trí, năng lực không có chút nào quá quan, so ta trước đó làm thực tập sinh đều kém cỏi. Là ta? A. Quản Lâm hoài nghi mình nghe nhầm rồi, nhưng mà lãnh đạo lại kỹ càng nói một lần. Cái kia phần hợp đồng là ta bố trí. Cái này? Nha. Quản Lâm giới ở không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể ở trong lòng miên man bất định. Chẳng lẽ lại cái kia Dương Gia Nhi là lãnh đạo thân thích, cho nên lãnh đạo ngầm thao tác, cho nàng hợp đồng mở cửa sau. Ta có nên hay không làm như không thấy? Do dự mãi, nội tâm tinh thần trọng nghĩa khiến cho Quản Lâm làm ra quyết định, lớn tiếng nói: "Lén lút con công ty đổi hợp đồng điều khoản, đây là pháp, ta tuyệt sẽ không còn giấu." Lãnh đạo bị giật nảy mình, tức giận nói: "Ngươi hôm nay không uống thuốc, mắc bệnh. Ai nói cho ngươi, ta đổi điều khoản, cái này là công ty từng cái bộ môn đều đồng ý, ngươi không con giấu đi theo quy trình, vậy liền đem hợp đồng cho ta tự mình tới." Ta không tin. Quản Lâm cố chấp lắc đầu. Ngươi thật sự là đồ heo, đều nói cho ngươi không cần phải để ý đến điều khoản. Được rồi, ta phá lệ nói cho ngươi trận tướng, tiểu tử ngươi cũng đừng chuyển đi, cẩn thận chịu không nổi. Hôm nay công ty chiến trận, chính là vì trên tay ngươi phần này hợp đồng, bởi vì Dương Gia Nhi là công ty tổng giám đốc bạn gái, hai người cùng đi. Dương Gia Nhi, tổng giám đốc bạn gái. Đúng à, chúng ta tổng giám đốc Tô Thần chừng 20, chính vào nói chuyện yêu đương tốt nhất tuổi tác, có bạn gái không phải chuyện rất bình thường sao? Nói xong, lãnh đạo nhìn thấy trầm mặc một hồi Quản Lâm, tay chân lại bắt đầu run rẩy, hắn không khỏi hỏi: Ngươi thế nào? Có ma bệnh nhanh đi phụ cận bệnh viện, đừng ngược lại ở văn phòng. Ta không sao, chỉ là vấn đầu. Lãnh đạo, nếu như, ta nói là nếu như, ta ngay trước tổng giám đốc trước mặt, mắng hắn, còn trong hàm, châm chọc hắn, ngươi nói, làm một tiểu tiểu nhân viên ta nên ứng đối ra sao? Hy vọng thật sự là nếu không đề nghị của ta chỉ có một cái, chuẩn bị kỹ càng một phần đơn từ trước, đổi bị động làm chủ động, có thể đi được thể diện một điểm. Quản Lâm cuối cùng không có đem đơn từ trước đưa giao ra, bởi vì hắn không cách nào chủ động bỏ qua phần này công việc tốt. Ôm vạn nhất may mắn tâm lý, hắn lơ lớp lo sợ lại lên 3-4 ngày ban, kết quả gió êm sóng lặng, không chuyện phát sinh, Tô Thần tổng giám đốc tựa hồ không có so đo sự kiện kia. Quản Lâm yên lòng, sẽ bị sa thải lo nghĩ cũng dần dần tiêu tán, ở văn phòng tự đủ. Chắc không được tuổi còn trẻ liền có thể ủng có như thế tài phú, cùng tốt như vậy bạn gái, nhìn xem cái này khoan dung độ lượng khí độ, cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. Nhưng mà, tại hắn nói ra đoạn văn này 2 phút về sau, có đồng sự tìm tới cửa, thông chi nói ra: "Quản Lâm, ngươi đi một chuyến chủ tịch văn phòng." "Chuyện gì?" Quản Lâm trong lòng căng thẳng. Đồng sự quăng tới ánh mắt hâm mộ, tiếp tục nói: "Nghe nói là công ty tổng giám đốc tới, điểm danh muốn gặp ngươi, phát đạt cần phải nhớ dịu dắt huynh đệ một tay." Chương 109, phân ưu. Quản Lâm không có bị khai trừ. Tô Thần chỉ là để hắn chủ động đi giao nạp tiền phạt, liền bỏ qua hắn, dù sao cũng không phải lòng dạ hẹp hòi đại ác nhân. Gọi đối phương đến văn phòng, chỉ là Tô Thần có một chút ác thú vị, muốn nhìn một chút nhỏ nhân viên biết được mình là công ty lão bản sau biểu lộ. Nhưng là Quản Lâm tựa hồ đã sớm biết, tiến văn phòng liền phi thường câu nệ, đối với thân phận của hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mặc dù có chút mất hứng, nhưng hôm nay tới công ty mục đích chủ yếu không tại cái này, Tô Thần liền không có qua để ý nhiều, khiến người khác đi thông chi mấy cái bộ môn quản lý đến, mở một cái ngắn gọn hội nghị. Chuyên môn hợp nguyên do là hắn bồi tiếp Dương Gia Nhi đến ký hợp đồng, lời tuy chưa nói rõ, trong công ty người lại hoặc nhiều hoặc ít đoán được hai người quan hệ bạn trai bạn gái. Điều này sẽ đưa đến Dương Gia Nhi gần 2 ngày trực tiếp đề cử tài nguyên phá lệ nhiều lắm, vượt ra khỏi hợp đồng bên ngoài. Công ty vận hành bình thường, ta sẽ không lạm dụng chức quyền, chỗ lấy các ngươi đề cử tài nguyên bình thường phân phối, đừng bị phát giác được dị thường. Tô Thần cường điệu xong lời nói này về sau, liền nhanh chóng kết thúc trận này hội nghị, trực tiếp rời đi cao ốc, sau đó lái xe trực tiếp tiến về Lâm Hải Đại học. Bởi vì hôm nay hắn là thừa dịp Dương Gia Nhi đi trường học đi làm, Tô Tiểu Mãn tại nhà trẻ buổi sáng đến đây, hiện tại đến chạy trở về lên lớp. Xem ra Tô tổng là không muốn để bạn gái biết được cái này thân phận. Cái này gọi bình dị gần gũi, Tô tổng nghĩ thể nghiệm một phần không trộn lẫn những nhân tố khác yêu đương, cái này tốt bao nhiêu. Được rồi, đừng tại đây đoán mò, siêu cấp phú hào ý nghĩ, há lại chúng ta có thể phỏng đoán, chiếu phân phó đến, đừng lại xen vào việc của người khác. Bị kéo tới hợp mấy tên bộ môn cấp lãnh đạo mặt nhân viên, trao đổi vài câu về sau, chuẩn bị riêng phần mình rời đi, thế nhưng là mới đứng lên, sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm. "Chờ một chút, các vị lãnh đạo, các ngươi thật là hiểu như vậy Tô tổng." Tiếng nói rơi xuống đất, mấy người nhao nhao quay đầu, nhìn về phía nói chuyện người kia, pháp vụ bộ phổ thông viên chức Quản Lâm. Bởi vì Tô Thần không có lên tiếng để hắn ra ngoài, cho nên Quản Lâm một mực đợi ở văn phòng, nghe xong hội nghị toàn bộ nội dung. Mấy vị bộ môn lãnh đạo cũng không rõ ràng Tô Thần nói với hắn cái gì, trong đó có người liền khách khí hỏi một câu: "Ngươi có cái gì tốt hơn kiến giải?" Làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, Quản Lâm thật đúng là chậm rãi đàm luận. "Trong mắt của ta, Tô tổng kỳ thật cũng không phản đối chúng ta cho bạn gái của hắn dẫn lưu, lần này hội nghị chỉ là đang nhắc nhở chúng ta phương thức không đúng." Mấy vị lãnh đạo một đầu dấu chấm hỏi, nhưng theo Quản Lâm một phen có lý có cứ giải thích, bọn hắn lại trở nên cái hiểu cái không, một người mở miệng nói: "Ý của ngươi là, Tô tổng vì để tránh cho bạn gái mình khi biết thân phận của hắn, sẽ sinh ra khúc mắc, ảnh hưởng tình cảm của hai người, cho nên giấu giếm không nói, ý đồ để Dương Gia Nhi cũng trở thành một người có tiền về sau, mới nói cho nàng." Quản Lâm trịnh trọng gật đầu, biểu thị hắn đáp đúng, sau đó tiếp tục nói: "Bởi vậy, cho Tô tổng bạn gái phòng trực tiếp dẫn lưu, cần phải đi làm, chỉ là không thể quá rõ ràng bị phát giác." Mấy vị lãnh đạo hai mặt nhìn nhau, hoài nghi Quản Lâm tiểu tử này, tại đơn độc đến văn phòng trong lúc đó, tiếp thụ lấy Tô tổng ám chỉ, thế là trải qua đơn giản thương thảo về sau, nói ra: "Quản Lâm, đề nghị của ngươi xác thực có đạo lý, cho Dương Gia Nhi dẫn lưu sự tình liền giao cho ngươi, nhưng Tô tổng đã phân phó, đề cử tài nguyên bình thường phân phối, không thể làm loạn, cho nên biện pháp chính ngươi suy nghĩ đi." Mấy người đều là có chút lịch duyệt, không muốn gánh chịu làm sai sẽ bị Tô tổng tìm tới phong hiểm, bày ra một loại không tự tuyệt, nhưng cũng không có đồng ý thái độ, đem nổi ném cho đưa ra ý nghĩ người, sau đó cũng nhanh bước rời đi. Quản Lâm thì tràn đầy nhiệt tình, quyết tâm muốn thả mở quyền cước làm xong việc này, báo đáp Tô tổng khoan dung độ lượng, đồng thời vì hắn phân ưu. Tô Thần cũng không biết đây hết thảy. Hắn chăm chú xong tiết học, lái xe đi tiếp Tô Tiểu Mãn, từ đến nay Thiên Chu năm sẽ không để cho La Di tới làm bữa tối, đương nhiên sẽ không cùng cái khác thời gian như thế, thuận tiện chờ được Quan Thu Thu. Một tháng qua, Tô Tiểu Mãn cũng đã quen điểm này, cùng tiểu đồng bọn tại cửa vườn trẻ lẫn nhau cáo biệt, liền ngoan ngoãn đi theo ca ca lên xe. Tô Gia huynh muội hai người lúc về đến nhà, xóm liền xuống ban Dương Gia Nhi, không có vội vàng đi trực tiếp, mà là ngồi ở trên ghế salon chờ đã lâu. Nhìn gặp bọn họ vào nhà, Dương Gia Nhi liền nhảy nhót bắt đầu, đầu tiên là đem Tô Tiểu Mãn ôm lấy, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, sau mới nói với Tô Thần: "Tô Thần, buổi tối hôm nay chúng ta đi ăn lẩu thôi, rất lâu không có đi." "Tốt lắm, tốt lắm." Tô Tiểu Mãn lúc này đem hai tay nâng cao cao, biểu thị vô cùng đồng ý gặp đại cô nương tiểu cô nương đều muốn đi, Tô Thần mặc dù có khác biệt ý kiến cũng không tốt nói ra, huống chỉ hắn không có, bất quá thời gian còn sớm, đồng thời bọn hắn vừa trở về, chắc chắn sẽ không lập tức xuất phát. Tại Dương Gia Nhi dùng di động đặt trước thượng vị đưa về sau, ba người trong nhà nghỉ ngơi, lại bồi tiếp Tiểu Mãn làm một hồi lão sư bố trí thủ công, thẳng đến 7 giờ đồng hồ mới tiến về phòng ăn. Gần nhất thật sự là không thiếu tiền, Dương Gia Nhi trở nên so dị vãng muốn ngang tàng một điểm, điểm mấy mâm lớn đồ ăn không gặp được làm. Cái này cũng cùng trước mấy thiên phú một đợt, lại không có thời gian để ba người cùng đi dạo phố, tìm không thấy tiêu phí cơ hội có quan hệ. Cho nên nàng một bên ăn, còn vừa cùng Tô Tiểu Mãn lẫn nhau kế hoạch ngày mai đi nơi nào chơi trò chơi. Tô Thần hoàn toàn chen miệng vào không loạn, cảm giác mình trở thành một cái phục vụ viên, phụ trách cho các nàng hâm tốt, sau đó còn đem đồ ăn cho các nàng kẹp trong chén. Kaka, thật hay. Không để ý, Tô Thần đem đỏ trong canh đồ ăn bỏ vào Tô Tiểu Mãn trong chén, cái này vốn phải là Dương Gia Nhi, tiểu nha đầu ăn về sau, bị cay đến le lưỡi. Đợi đến Tô Thần rót một chén nước, tiểu nha đầu tốc tốc miệng, khôi phục lại về sau, lại cười hì hì nói: "Ta có thể lại ăn một lần, cái này rất cay đồ ăn sao?" "Sợ cay liền chớ ăn, ăn nhiều không tốt." "Ta mới không sợ, chỉ là mới vừa rồi không có chuẩn bị." Tô Tiểu Mãn đứng tại trên ghế, ý đồ mình đi kẹp. Lo lắng muội muội bị sấy lấy, Tô Thần đành phải trợ giúp kẹp một kia, sau đó cười nhìn lấy tiểu nha đầu nhe răng niết miệng, cùng cái kia phiên mập trâu đỏ sức đấu. Ngồi tại đối diện Dương Gia Nhi trên mặt mang cười, xuyên thấu qua trong nổi bay ra màu trắng nhiệt khí, nhìn kỹ một màn này. Thời khắc này cảm thụ lại so hai ngày trước thu được mấy chục vạn gửi tiền lúc, muốn càng thêm phong phú cùng khoái hoạt, còn có một loại ấm áp tại nàng trong lòng lan tràn. Nhưng mà, ấm áp cùng hạnh phúc vĩnh hoàn toàn không phải sinh hoạt toàn bộ, trong đó khẳng định sẽ tổn đang nóng nảy cùng khó khăn chắc trở. Tỷ như, ăn xong nổi lẩu về sau rạng sáng 1-2 điểm, Tô Thần cùng Dương Gia Nhi trở nên lòng nóng như lửa đốt, mang theo Tô Tiểu Mãn hướng bệnh viện đuổi. Bởi vì tiểu nha đầu nửa đêm đứng lên, gõ ca ca cửa phòng, che ngực nói bụng đau quá, đồng thời lên mấy lần nhà vệ sinh đều không thấy tốt hơn, cuối cùng còn đau khóc. Dương Gia Nhi cũng bị lần này động tĩnh đánh thức, trông thấy Tô Thần vội vàng thay đổi y phục, chuẩn bị đi bệnh viện, nàng đang ngủ áo bên ngoài choàng cái áo khoác về sau, liền theo đi ra ngoài. Tại vô cùng lo lắng đến gần nhất bệnh viện, tiến hành liền xem bệnh, trông thấy tiểu nha đầu được trị liệu, ghé vào Tô Thần trên thân an ổn ngủ về sau, hai người mới thở dài một hơi. "Thật có lỗi, ta không nên mang các ngươi đi ăn lẩu." Trông thấy Tô Tiểu Mãn như thế, Dương Gia Nhi cảm thấy có điểm tự trách. "Cho nàng kẹp mấy lần thức ăn cay ta đều còn chưa lên tiếng đâu, ngươi không cần thiết nghĩ như vậy, cũng đừng vậy mình làm ngoại nhân, mà lại nguyên nhân chủ yếu cũng không phải nồi lẩu, là tiểu nha đầu ăn đến quá tạp đưa đến. Đi thôi, nhanh lên về nhà, hiện tại cũng 3 giờ rưỡi sáng." Nghe được lời nói này, Dương Gia Nhi liền không có đi xoắn xuýt, tiến lên kéo lại Tô Thần, trong lòng tất cả đều là yên ổn, không chỉ có là đối với hiện tại, cũng có đối tương lai. Trên đường về nhà, nàng ôm ngủ say Tô Tiểu Mãn ngồi ở hàng sau, nhưng không có nửa phần đủ rũ, bởi vì nàng trong đầu không ngừng mặc sức tưởng tượng, tương lai mình một nhà ba người bộ dáng. Không đúng, muốn đem Tiểu Mãn cũng coi là một nhà bốn miệng, ngay từ đầu liền muốn so nhà khác nhiều một ngụm, cái này không được hạnh phúc càng nhiều. Dương Gia Nhi đem trong ngực tiểu nha đầu ôm thật chặt ôm. Chương 110, cuối tuần thường ngày. Thứ bảy. Dương Gia Nhi cùng Tô Tiểu Mãn một ngày trước chơi trò chơi kế hoạch, còn chưa bắt đầu, liền nên đón kết thúc. Một là ngủ được thực sự quá muộn, đặc biệt là Tô Thần cùng Dương Gia Nhi, trời đều sắp sáng, mới vừa vặn ngủ, Tô Tiểu Mãn trải qua tối hôm qua làm ở Mỹ, ngủ được cũng càng lâu. Cũng may, ba người tại khoảng 11 giờ, trước sau sau không sai biệt lắm thời gian rời giường. Hai là Tô Tiểu Mãn hôm nay để không nội tình, luôn luôn tuân theo mình kế hoạch nàng, cũng chỉ có thể hướng Dương Gia Nhi xin kéo dài thời hạn. Gia Nhi tỷ tỷ, đây không phải không đi ý tứ, là chúng ta cuối tuần lại đi, kéo dài thời hạn. Tiểu nha đầu nhấn mạnh nhiều lần, dùng cái này chứng minh mình sẽ không nuốt lời. Cái này ám hợp Dương Gia Nhi tâm ý, nàng còn may mắn là Tô Tiểu Mãn mở miệng trước, bằng không xin kéo dài chính là nàng. Kỳ thật hôm nay thời tiết cũng không thích hợp đi ra ngoài, bên ngoài tí tách rơi xuống tiểu vũ, cùng hôm qua dự báo thời tiết chỗ cho ra nhiều vân tinh lãng hoàn toàn không tương xứng. Tổng hợp chỗ có nguyên nhân, ba người quyết định an ổn đợi trong nhà, đến vượt qua cái này thứ bảy. Bởi vì Tô Tiểu Mãn không có gì khẩu vị, Tô Thần cũng chỉ nhịn một điểm cháo, làm mấy đạo thanh đạm thức nhắm, dùng để làm thành hôm nay bữa sáng cùng cơm trưa. Đến xuống buổi trưa, mặt ủ mày cho Tô Tiểu Mãn không có đi đùa giỡn cùng chơi đùa cỗ, tại Dương Gia Nhi cùng đi đọc một đoạn thời gian hòa bản, nhiều quen biết mấy chữ về sau, liền muốn xem phim hoạt hình. Trở ngại thân muội muội hiện tại tội nghiệp, Tô Thần đồng ý xuống tới, để Dương Gia Nhi mở ra TV, giúp nàng hoán đổi tiết mục. Nhưng là còn không có hoán đổi đến bình thường Tô Tiểu Mãn nhìn kênh, nàng liền bắt đầu hô ngừng, không có quá lưu ý Dương Gia Nhi ứng thanh ngừng lại nhấn điều khiển từ xa, nhìn thấy cái này đài phát ra chính là cần nhất một cái bạo lửa tổng nghệ tiết mục. Tiểu Mãn thích xem cái này sao? Dương Gia Nhi mười phần nghỉ hoặc, nhưng cái này cũng không tiếp tục bao lâu, liền được giải đáp. Bởi vì hình tượng bên trong xuất hiện một cái quen thuộc người, Tô Tiểu Mãn cũng đưa tay chỉ màn hình nói: "Trên TV tỷ tỷ này ta gặp qua, nàng có phải hay không Gia Nhi tỷ tỷ bằng hữu của ngươi?" Dương Gia Nhi trong lòng nghỉ hoặc tiêu mất, kinh ngạc lại tùy theo mà tới. Cũng không phải bởi vì tại cái này tổng nghệ tiết mục bên trong trông thấy, đã cùng nàng náo tách ra ca sĩ Lâm Duyệt Nguyệt, mà là đối Tô Tiểu Mãn cách nhiều ngày như vậy, còn có thể một chút nhận ra hơn mấy tháng trước đã từng thấy qua một hai mặt người. Nàng không thể không cảm thán, tiểu nha đầu trí nhớ có chút tốt. Vị tỷ tỷ này gọi Lâm Duyệt Nguyệt, lúc trước ta dẫn ngươi đi xem qua nàng buổi hòa nhạc. Dương Gia Nhi làm một fan giới thiệu, không có chính diện trở về trả lời đề. Lúc trước nàng cùng Lâm Duyệt Nguyệt đi thượng kinh lúc, Tô Tiểu Mãn vừa vặn đi theo phụ mẫu đi du lịch, cho nên tiểu nha đầu cũng không hiểu biết chuyện đó, cũng không có đi nói rõ tất yếu. Hai người chưa nói tới có thâm cựu đại hận gì, chỉ là các nàng lựa chọn con đường khác biệt, quan niệm không còn tương hợp. Tốt thời gian mấy tháng bên trong, hai người đã sớm đã mất đi bất cứ liên hệ gì, Lâm Duyệt Nguyệt trước mắt xem ra là phát triển được càng ngày càng tốt, tài nguyên không ngừng, mấy lần tại hot lục soát bên trên đều có thể trông thấy tên của nàng. Bất quá Dương Gia Nhi hiện tại có mình có yêu quý sự tình làm, có người thích ở bên người, sinh hoạt hài lòng, trôi qua không kém bất kỳ ai, đối với Lâm Duyệt Nguyệt tự nhiên là không có một tơ một hào hâm mộ. Cho nên nàng phi thường thản nhiên bồi tiếp Tô Tiểu Mãn, xem cái này tống nghệ. Nhưng tiểu nha đầu chỉ là ra ngoài tại trên TV trông thấy người quen mới lạ, mới lựa chọn quan sát, nàng không quá có thể xem hiểu, chỉ biết là trong màn hình người không hiểu thấu tại cười toe toét, sau đó không lâu liền đã mất đi hứng thú, hoán đổi trở về ạ niệm kênh. Mấy tập phim hoạt hình kết thúc về sau, Dương Gia Nhi mang theo Tô Tiểu Mãn hoạt động một chút, lại dụ dỗ tiểu nha đầu học được một trận dương cầm. Bởi vì hữu hiệu số trời, năm lúc 6 giờ, Dương Gia Nhi liền dàn phòng mở trực tiếp, Tô Tiểu Mãn thì giao cho Tô Thần đến bồi bạn. Hô, rốt cục ngủ thiếp đi. Ha ha, ngươi làm sao cũng đem con mắt khép lại, không muốn thêm đồ ăn rồi. Bàng muộn hơn 10 giờ, Tô Thần cho Tô Tiểu Mãn giảng chuyện kể trước khi ngủ, giảng được miệng đắng lưỡi khô, thật vất vả cho tiểu nha đầu hống ngủ mất, thở ra một ngụm thở dài, lại phát hiện Dương Gia Nhi dùng tay chống đỡ đầu cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Nghe được Tô Thần thanh âm, Dương Gia Nhi lúc này liền mở hai mắt ra, tỉnh táo lại. Liếc nhau về sau, hai người rón rén rời đi phòng ngủ, nhẹ nhàng khép cửa lại, lại đi đến ngoài cửa lớn, thu hồi đã tới thức ăn ngoài. Không có cách, tại Tô Tiểu Mãn hôm nay còn ăn không được trọng khẩu vị đồ ăn. Vì phòng ngừa nàng trông mà thèm, hai người bồi tiếp uống hai bữa cháo, thực sự miệng nhạt đến chịu không được, chỉ con tiểu nha đầu, điểm sâu nướng, tôm các loại đồ ăn thêm đồ ăn. Tại trên bàn trà đem đóng gói mở ra, lại tuyển một bộ tương đối ăn với cơm điện ảnh, âm lượng chỉnh về sau, hai người tìm đến cái đệm đặt ở dưới mông, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, liền trực tiếp bắt đầu hưởng thụ. Bình thường Tô Tiểu Mãn ngủ về sau, thế giới hai người qua quen thuộc, thường xuyên ngoài định mức ăn chút đồ ăn vặt, vớt vẻ an ủi một chút, nhưng đơn độc điểm thức ăn ngoài còn là lần đầu tiên, Dương Gia Nhi không khỏi nói ra. Đáng thương Tiểu Mãn, luôn cảm giác có chút thấy nấy. Không có việc gì, chờ nàng hoàn toàn khôi phục lại, bổ sung một trận liền tốt. Tô Thần cấp ra phương án giải quyết. Dương Gia Nhi cảm thấy có đạo lý, liền không lại đi để ý, nhìn thấy Tô Thần lột tốt một con tôm hùm, cấp tốc sẽ tới, dùng miệng từ trên tay của hắn đoạt lại. Dùng miệng đến cắn, dã man như vậy. Chớ làm loạn a, ngươi bên miệng có dầu, không muốn cọ trên mặt ta. Không có ghét bỏ ngươi. Dương Gia Nhi, vậy ngươi cũng đừng trách ta vô tình. Cái này bỗng nhiên bữa ăn khuya so theo dự liệu muốn ăn đến càng thêm sung sướng. Sáng sớm hôm sau, ngủ đủ Tô Tiểu Mãn tinh lực tràn đầy rời giường, cùng Gia Nhi tỉ tỉ đánh răng rửa mặt về sau, liền muốn đền bù một chút hôm qua tổn thất khoái hoạt, y đổ mời nàng cùng nhau chơi đùa. Nhưng là Dương Gia Nhi muốn đi phòng bếp giúp Tô Thần một tay, để tiểu nha đầu cứ chờ một chút. Tốt ta. Tô Tiểu Mãn như thuận đồng ý, ôm vào họa bản cũng bò lên trên ghế sofa, là xem. Thế nhưng là không có một trận nàng liền khép lại, bởi vì cái mũi nhỏ luôn luôn ngửi được một cỗ hương cay mùi, cái này khơi gợi lên nàng hiếu kỳ, tại phụ cận tìm kiếm mùi nơi phát ra. Cuối cùng tại dưới bàn trà bên cạnh nơi hẻo lánh, nàng phát hiện một cây thăm, nếu như nàng nhớ không lầm, đây cũng là dùng để xuyên đồ nướng. Tiểu nha đầu quyết định đem nó vứt bỏ, nhưng nàng nhưng không có trước kia vị trí phát hiện thùng rác. Thế là ở phòng khách đi vòng vo nguyên một vòng, cuối cùng tại một cái tới gần cửa chính nơi hẻo lánh, phát hiện rất nhiều đồng dạng cái thẻ, còn có bị đánh gói kỹ rất rưởi, cùng một cái to lớn thức ăn ngoài túi hàng. Mới vừa rồi là nàng không có kịp phản ứng, mà bây giờ, coi như lại xuẩn tiểu hài có thể minh bạch, ca ca cùng Gia Nhi tỷ tỷ có nàng ăn thật nhiều đồ tốt. Cái này cho Tô Tiểu Mãn tức giận tới mức chạy phòng bếp, giơ cái thẻ, cả giận nói: "Hai tên lừa gạt, đại lừa gạt, các ngươi lúc nào ăn đồ nướng, vậy mà không nói cho ta, ta quá tức giận." Chương 111, dự phán. Xấu, này làm sao có thể bị phát hiện? Dương Gia Nhi bị Tô Tiểu Mãn trách cứ về sau, hoảng đến không được, cảm giác lương tâm mình nhận lấy khiển trách, cũng không dám nhìn thẳng tiểu nha đầu, chỉ có thể liếc về phía chủ tâm cốt Tô Thần. Nhưng Tô Thần cũng không có cách, hắn một mực tuân theo không lừa gạt tiểu bằng hữu phương châm giáo dục, chỉ có thể thẳng thắn nói: "A, đó là chúng ta đem qua ăn, có thể thơm." Tô Tiểu Mãn nghe nói như thế, lập tức lên cơn giận dữ, tiến lên cho mình thần ca ca không ngừng nhét nhỏ bánh bao đồng dạng lớn năm đấm. Tô Thần chỉ cảm thấy không thương không ngứa, mặc cho tiểu nha đầu xuất khí, chờ đến lúc đó không sai biệt lắm, hắn trước xin lỗi, sau đó xử xuất các loại điều kiện dụ hoặc, lại trải qua mấy vòng có kẻ mà cả, cuối cùng đã định đền bù phương án. Một bộ quá trình nhìn như phức tạp, nhưng Tô Thần xe nhẹ đường quen, không có hao phí quá nhiều thời gian, liền để Tô Tiểu Mãn hết giận. Tại tiểu nha đầu đi ra phòng bếp về sau, Tô Thần quay đầu nói với Dương Gia Nhi: "Nhẹ nhõm lắm, lợi hại." Dương Gia Nhi tán thưởng một câu, thỏa mãn Tô Thần khoe khoang, nhưng chẳng được bao lâu, nàng phát giác dị thường điểm, mở miệng hỏi: "Ngươi dỗ tiểu hài dạng này thuần thục, có kinh nghiệm, trước đó đến cùng là làm nhiều ít không muốn nhìn tiểu Mãn sự tình?" "Không muốn phỉ báng a, ta một mực là một tên quang minh lỗi lạc hảo ca ca." Dương Gia Nhi hướng Tô Thần trọn trắng mắt, nàng nhận cùng đối phương là cái hảo ca ca, nhưng quang minh lỗi lạc cái từ này, nàng cảm thấy không có chút nào thỏa đáng, hắn là đổi thành không biết xấu hổ. "Ngươi làm gì? Vì cái gì một mực chúng ta, coi như ta dáng dấp đẹp trai, cũng không chịu nổi ngươi dạng này nhìn, mà lại ngươi đang dùng dao, cẩn thận một chút thái dao đừng cắt tới tay." Tô Thần nhìn thấy Dương Gia Nhi cầm dao phay, ánh mắt lại tập trung vào hắn mà người, không khỏi trêu chọc nhắc nhở. Dương Gia Nhi lấy lại tinh thần, xoay hông đỉnh Tô Thần một chút, nói: "Ngươi thật không biết xấu hổ, nhưng không biết vì cái gì, ta chính là thích." Hai lòng vượt qua cuối tuần, ba người cộng đồng nên đón một tuần mới đã đến. Tuần mới sáng sớm, cùng trước kia không có cái gì không giống. Tô Thần mang theo Tô Tiểu Mãn bắt đầu liền ăn điểm tâm xong, sau đó làm từng bước đem tiểu nha đầu đúng giờ đưa đạt nhà trẻ, mình lại tiến về Lâm Hải Đại học. Về phần Dương Gia Nhi sáng hôm nay khóa tương đối trễ, không có chút nào gấp, đêm qua còn nhiều trực tiếp 2 giờ. Tựa hồ là cuối tháng này có chuyện bận rộn, nghĩ đằng chút thời gian ra. Tô Thần không có cố ý hỏi đến là chuyện gì, phải biết lúc liền sẽ biết, vì để cho nàng nghỉ ngơi tốt, cũng không có đi gọi nàng rời giường ăn điểm tâm, chỉ là trên bàn lưu thêm một phần. Bình thường nghe xong buổi sáng 2 tiết khóa, Tô Thần nghĩ đến mình về nhà không có việc gì, thế là cùng bạn cùng phòng Mã Minh Phạm, Vương Thắng hai người, hẹn một trận cơm trưa. Ba người ở trường học phụ cận Mỹ thực đường phố, tìm một nhà tiệm mì, phân biệt điểm tốt bữa ăn giật tại bàn ăn bên trên, vừa chờ đợi bên cạnh nói chuyện phiếm. "Vương Thắng, ngươi hôm nay có chút khác thường, vậy mà không cùng ngươi ra Phương Lệ cùng đi ăn cơm?" Mã Minh Phạm đột nhiên hiếu kỳ hỏi thăm. "Đừng nói nữa, năm thứ nhất đại học học kỳ sau thượng vàng hạ cám, sự tình gì đều có, nàng buổi trưa hôm nay lại muốn đi hợp, nào có ở không đi ra ăn cơm, ta lát nữa còn chuẩn bị đi tiệm các con, cho nàng đóng gói mang một phần đâu. Chúng ta phòng ngủ ngoại trừ lao tử, xem ra đều là hảo nam bạn." Mã Minh Phạm cho Vương Thắng giơ ngón tay cái, nhưng mà hắn một câu nói kia, đưa tới Vương Thắng hỏi lại. Chẳng lẽ nói ngươi cùng vào tuần lễ trước nữ sinh tốt hơn rồi? Nha, có dưa có thể ăn. Tô Thần ở bên cạnh không nói một lời, chăm chú làm cái người xem, sau đó liền trông thấy Mã Minh Phạm lập tức khoát tay, tiến hành phủ nhận. Cái kia một mực độc thân ngươi dựa vào cái gì nói mình là cái hảo nam bạn? Chẳng lẽ ngươi tại dự phán? Vương Thắng những lời này, cho Mã Minh Phạm làm trầm mặc, muốn phản bác lại hoàn toàn tìm không thấy lý do, chỉ có thể vào đầu. Không phải ta nói ngươi, người ta nữ sinh đều như thế lấy lòng, ngươi đều không đi nếm thử, thật không biết ngươi đang chờ cái gì, chẳng lẽ lại ngươi là sợ lại bị ta, không nên lắm miệng. Phát giác bầu không khí có chút xấu hổ, Tô Thần đứng ra khống tràng, chuyển hướng chủ đề, cùng hai người trò chuyện lên sự tình khác tới. Theo một bát bát mì được bưng lên bàn đến, ba người còn lấy điện thoại cầm tay ra, kích thích màn hình, tìm tới riêng phần mình điện tử cải bẹ, tăng thêm dùng cơm vui vẻ cảm thụ. Lắm điều mặt quá trình bên trong, Vương Thắng nhìn chằm chằm màn hình, thấy được Phương Ly phát tới tin tức, bỗng nhiên liền hai mắt tỏa ánh sáng, kinh hỉ nói: "Ta dựa vào, các huynh đệ, ta có một tin tức, các ngươi có muốn nghe hay không?" Tô Thần cùng Mã Minh Phạm đều thở dê là một tin tức tốt, các ngươi có thể hay không nhiều ít cho điểm phản ứng. Ngươi không nói cái gì sự tình, chúng ta không có cách nào cho. Thân là bạn cùng phòng, hai người quá hiểu Vương Thắng người này rồi, nếu là lộ ra một điểm cảm thấy hứng thú thân sắc, hắn khẳng định bắt đầu nhử, cố ý lại kéo lấy không nói. Cho nên bọn hắn rất có ăn ý bỏ mặc, chờ Vương Thắng không nín được mình nói ra. Đây là Phương Lệ cho ta một tay tin tức, gần nhất cái kia bạo lửa tống nghệ tiết mục, Minh sau hai ngày muốn tới trường học của chúng ta tiến hành quay chụp, rất nhiều đang hồng minh tinh đều muốn tới. Tới thì tới thôi, ta lại không nhìn tống nghệ, đối minh tinh cũng không có hứng thú gì, cho nên đối ta mà nói không tính là tin tức tốt gì. Mã Minh Phạm một mặt bình tĩnh, ngữ khí cũng là không quan trọng. Gặp hắn dạng này, Vương Thắng đem bạn gái thông qua hơi tin tức, chỗ liệt kê ra mình tinh danh tự, phát cho hai người. Không đến nửa phút, bàn ăn đột nhiên loảng xoảng một tiếng, cái này cho Tô Thần giật nảy mình, bởi vì Mã Minh Phạm không biết rút ngọn gió nào, trùng điệp vỗ một cái mặt bàn. Thảo, thực lực vua màn ảnh ngựa ăn lại muốn đến, đây chính là ta từ nhỏ đến lớn thần tượng a, thắng ca, bọn hắn lúc nào đến trường học của chúng ta? Ta muốn đi gặp thần tượng một mặt. Hắc hắc hắc, tạm thời giữ bí mật. Người tuổi trẻ bây giờ a, mặt là trở nên thật nhanh, còn không giữ được bình tĩnh. Tô Thần lắc đầu, túi đầu thô sơ giản lược nhìn một chút, lại ngoài ý muốn phát hiện tên Lâm Duyệt Nguyệt. PS, ngắn chút, cực hạn tuyên bố, trước cam đoan không đứt chứng đi. Chương 112, miên man bất định. Coi như không có đã gặp qua là không quên được, Tô Thần cũng không thể quên được cái tên này. Bởi vì Lâm Duyệt Nguyệt kém một chút liền đem bạn gái của hắn Dương Gia Nhi ngoại chạy, nghĩ không nhớ được cũng khó khăn. Bất quá Dương Gia Nhi cùng Lâm Duyệt Nguyệt đã sớm náo tách ra, cùng hắn càng là không có bất kỳ cái gì tương quan. Cho nên Tô Thần chỉ là trước tiên có chút ngoài ý muốn, sau đó chẳng qua là cảm thấy Lâm Duyệt Nguyệt tài nguyên là coi như không tệ, khoảng cách lần trước đi xem nàng buổi hòa nhạc cũng không có đi qua quá lâu, liền từ ca sĩ hôn đến giải trí tống nghệ tới, tựa hồ muốn vượt giới phát triển. Theo cứ như vậy phương hướng, nói không chừng tiếp xuống liền muốn tiếp phim truyền hình đến diễn. Tô Thần nghĩ đến nơi này, đột nhiên ý thức được mình là cái người trùng sinh tới, khoảng chừng lại không khó khăn, liền lật lên xem đời trước ký ức, nhìn một chút Lâm Duyệt Nguyệt cuối cùng phát triển quy tích. Hắn một mực là đối ngành giải trí không có hứng thú, đời trước của hắn càng không khả năng chú ý tuổi trẻ nữ minh tinh, nhưng đại bộ phận đỏ, hoặc là tại màn ảnh trước mặt hoạt động, hắn vẫn có thể đem danh tự cùng mặt đối thượng hảo. Mà tại trong trí nhớ cha không Lâm Duyệt Nguyệt người này, điều này nói rõ Tô Thần kiếp trước chưa bao giờ thấy qua, thậm chí nghe nói qua nàng. Thế giới như thế lớn cũng là rất bình thường, Lâm Duyệt Nguyệt đại khái là không có lựa chạy đến, cuối cùng mai danh nhận tích. Tô Thần cho rằng cái này cũng không kỳ quái, ngành giải trí từ không thiếu hụt phụ dung sớm nợ tối tàn. Không có tiếp qua đi thêm suy nghĩ cùng Lâm Duyệt Nguyệt tương quan, Tô Thần tắt đi hơi tin tức, giả ý tiếp tục xem điện thoại, kỳ thực lực chú ý một chút tại Mã Minh Phạm cùng Vương Thắng hai người lôi kéo bên trên. Liên tạm thời biết tiên tri tin tức, một bình nước còn chưa đủ, còn muốn để cho ta cho ngươi giao tiền mì, ta có thể tới ngươi, chờ sau đó chính ta đi nghe ngóng, ngươi liền trong bụng nghẹn đi, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hạ ra cái gì chứng tới. Thế nào còn cấp nhãn? Thành giao, một bình nước liền một bình nước, theo tin tức đáng tin, đám kia Minh tỉnh là xế chiều ngày mai đến Lâm Hải, liền ở tại cách trường học gần nhất cái kia ra hào hoa khách sạn, ghi chép tiết mục là vào ngày kia, nghe nói sẽ ghi chép cả ngày. Liền cái này. Mã Minh Phàm may mắn mình nhịn được, không có bị Vương Thắng lừa gạt đến càng nhiều, bóp đi mấy khối. Dùng cơm kết thúc, hắn đặc địa chạy đến sắt vách đồ ăn vặt cửa hàng, sau khi ra ngoài cầm một bình nước, đi đến Vương Thắng trước mặt, vặn ra cái bình mình uống. Vương Thắng đầu đầy dấu chấm hỏi, vươn đi ra muốn tiếp nhận tay bị không khí đông cứng. Nói không giữ lời. Ngươi gấp cái gì, ta lại không có nói là cái gì nước, chờ ta uống xong, liền dùng cái bình này cho ngươi tiếp một bình, mang không mang theo nhan sắc ngươi nói tính, ta trượng nghĩa đi. Mã Minh Phàm kể xong lời nói này, trông thấy Vương Thắng muốn nói lại thôi, bị cố ý nhử bất mãn lúc này mới tiêu tan, thế là từ áo khoác trong túi, một bên móc ra một bình bọt khí nước, phân biệt đưa cho Vương Thắng cùng Tô Thần. Vương Thắng mở ra uống một ngụm, nói ra: "Cái này còn tạm được, tính ngươi biết là người, đi, cùng một chỗ bồi ta đi cấp Phương Lệ đóng gói đồ ăn, ta mời các ngươi ăn hột độn." "Phụ thân yêu thôi, không cần khách khí." Mã Minh Phàm bản có thể đáp lại một câu, lời mới vừa nói ra miệng, giật mình nhớ tới cái gì, quay đầu quả nhiên nhìn thấy Tô Thần ý đồ mở ra bình tay dừng lại, tựa hồ đang do dự có nên hay không uống. Hắn đành phải lúc này lại bổ sung: "Thật có lỗi a, thần ca, ta tình thương của cha hiện tại giới hạn Vương Thắng có thể hưởng thụ." "Lan." Vương Thắng cuối cùng vẫn là nhịn không được, phát nổ nói tục: "Nhân tài, chúng ta phòng ngủ tất cả đều là một số người mới, nói chuyện là thật là dễ nghe." Tô Thần lúc này mới dứt bỏ lo lắng, yên tâm mở ra đồ uống. Sau đó hắn đi cùng đến một nhà bước lên đồ ăn cửa hàng, chờ đợi Vương Thắng chọn món ăn cũng đóng gói tốt, dẫn tới một cây hột độn. Bạch chơi tới, thật giống như là muốn so mình mua hương một điểm, Tô Thần hai ba miếng liền nhanh chóng giải quyết, lại cùng bạn cùng phòng hai người cùng một chỗ về tới trường học sau mới tách ra. Bởi vì hắn xe đứng tại trong sân trường, buổi chiều không có lớp, chuẩn bị trước thẳng về nhà. Duyên Nguyệt, gần một tháng ngươi hành trình thật nhiều, ngày mai phải bay Lâm Hải, ghi chép mới một kỳ tống nghệ, tuần tiếp theo có hai cái thương vụ diễn xuất hoạt động, vừa ký tới đại ngôn quảng cáo video cũng chen ở cùng nhau. Chú ý nghỉ ngơi đồng thời, vẫn là phải nắm chắc một điểm, đừng có thư giãn, tài nguyên bỏ qua liền không lại có, chờ ngươi tại màn ảnh tiếp tục hoạt động một đoạn thời gian, công ty chuẩn bị giúp ngươi tìm một bộ kịch đến diễn, hảo hảo cố lên cố gắng. Ừm, Vương tỷ, ta biết. Được, vậy ta không làm phiền, buổi tối hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Nghe được tốt tốt âm thanh bận, biết đạo kinh mấy người Vương tỷ đã cúp điện thoại, Lâm Duyệt Nguyệt mới đưa tay cơ từ bên thai lấy ra, tiếp tục ngồi tại khách sạn gian phòng cửa sổ sát đất. Nàng một bên uống vào vừa ép tiên chanh nước, một bên nhìn xuống thành thị cảnh đêm, làm dịu đầu choáng váng, cái này là do ở tham gia một cái tiệc tối, bị khuyên nhiều một điểm rượu. Thế nhưng là trong nội tâm nàng nhưng không có không nhanh, ngược lại là cao hứng. Bởi vì đêm nay trên bàn cơm đều là một ít minh tinh nghệ nhân, trong đó không thiếu có trước mắt so với nàng cả vị cao hơn, nhưng dùng cơm trên đường, Lâm Duyệt Nguyệt phát giác được mình trở thành chủ đề trung tâm. Không ít người còn rõ ràng toát ra cái dao thân cận chỉ ý, đáp lời không ngừng. Loại này bị vây cuốn cảm thụ Lâm Duyệt Nguyệt không tin, sẽ có người có thể không động dung, nếu là thật sự có, vậy chỉ bất quá là ngoài miệng nói một chút, trong ngoài không đồng nhất. Tổng dấu hiệu cho thấy, nàng thật sắp tại cái vòng này đứng vững gót chân, có được một chỗ cắm rủi. Giờ này khắc này, chẳng biết tại sao, Lâm Duyệt Nguyệt trong đầu nổi lên một cái hồi lâu không thấy khuôn mặt. Hẳn là từ Vương tỷ trong miệng nghe được Lâm Hải cái từ này. Lâm Duyệt Nguyệt ở trong lòng đối với mình cấp ra giải thích. Bởi vì chỉ có loại khả năng này, nàng mới có thể nghĩ đến cùng mình hào không thể làm chung. Sư xuất đồng môn, bây giờ lại có trời vực chi Dương Gia Nhi khác. Dương Gia Nhi hẳn là còn ở cái kia huấn luyện trường học làm lao sư đi, một tháng có thể có mấy ngàn khối tiền lương, còn muốn trừ hết tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt, thời gian hẳn là trôi qua không thế nào như ý, căng thẳng. Nàng cùng nàng cái kia nhỏ bạn trai thế nào, khẳng định là tách ra, đọc sách lúc không yêu đương, công tác lại tìm học sinh, còn vì này từ bỏ trở thành chỉ có cơ hội, cũng không biết đầu làm sao đột nhiên hỏng. Hiện tại nàng còn sót lại cũng chỉ có bên ngoài, nhưng đó cũng là có bảo đảm chất lượng kỳ, sớm làm liền tuyển cái nam nhân gả đi, chí ít sẽ không tới trình độ sơn cùng thủy tận. Sau đó tới tìm ta tiếp tế, cứ việc ta thật muốn trông thấy một màn này phát sinh. Lâm Duyệt Nguyệt miên man bất định, đem trong chén nước chanh uống một hơi cạn sạch về sau, không khỏi tự đủ. Gia Nhi, ngươi là có hay không đã đối với mình vứt bỏ hợp đồng, mà cảm thấy hối hận, có thể ta đã cho ngươi đổi ý cơ hội, sẽ không còn có lần thứ hai. Dương Gia Nhi buổi tối hôm nay là thật hối hận. Bởi vì lần trước con tiểu mã nát bụng, không phải tô thần chuyện riêng, cho nên ở phía sau nàng cũng nghĩ đi đền bù một chút, hỏi thăm tiểu nha đầu muốn cái gì. Bởi vì tại tô thần nơi đó đã đạt được thỏa mãn, cái gì cũng không thiếu tô tiểu mãn. Gật gù đắc ý suy nghĩ một trận, nói với nàng, quá lâu không có chơi nhà tròi, kia là mình thích nhận trò chơi, muốn cùng Gia Nhi tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa. Dương Gia Nhi cảm thấy đây không phải sự tình, trực tiếp đồng ý xuống tới. Nhưng Tô Thần đánh chết không tham dự, hai người chơi lấy cũng không có ý nghĩa, cuối tuần không có chơi thành, Tô Tiểu Mãn liền đem nó kéo dài thời hạn, thẳng đến tuần một đêm quan thu thu đến, mới một lần nữa khởi động. Lệnh Dương Gia Nhi không nghĩ tới chính là, nàng một mực vai trò mụ mụ nhân vật, bị Tô Tiểu Mãn phân phối cho quan thu thu, ba ba thì là tiểu nha đầu chính mình. Tiểu Mãn, vậy ta làm cái gì? Dương Gia Nhi nhịn không được hỏi. Gia Nhi tỷ tỷ, ngươi coi như muội muội ta đi, Thu Thu chính là của ngươi ca ca. Cái này không được đâu. Tô Tiểu Mãn nghĩ nghĩ, đành phải sửa đổi quyết định. Vậy ca ca trước kia nhân vật, liền để cho Gia Nhi tỷ tỷ đi. Không nên phiền toái, vẫn là làm muội muội tốt. Dương Gia Nhi thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ Tô Thần đã từng là cái gì nhân vật, mặc dù cùng họ, nhưng so muội muội còn muốn thấp một đời, cho nên nàng lúc này liền đổi giọng. Tốt ta, Gia Nhi muội muội, nhớ kỹ muốn gọi ta là tỷ tỷ nha. Thế là ba người liền bắt đầu tiến hành trò chơi. Trò chơi tiến hành 2 giờ, Dương Gia Nhi lúng túng 2 giờ. Bít tất đều bị ngón chân cào ra không cách nào vớt bình nếp vốn. Đặc biệt là ở buổi tối ăn cơm, trông thấy La Di cùng Tô Thần vụng trộm cười lúc, nàng cảm giác năm nay mặt mũi đều bị ném ánh sáng, không có số dư còn lại. Đợi cho Quan Thu Thu về nhà, Tô Tiểu Mãn tiến vào phòng ngủ ngủ, phòng khách chỉ còn lại Tô Thần cùng nàng hai người lúc, Dương Gia Nhi mới nên đón chân chính giải thoát. Nhưng mà thời gian này điểm, Tô Thần bỗng nhiên vô đuổi, cười lấy nói ra: "Gia Nhi, ngươi có thể gối lên Tiểu Mãn trên đùi hô tỷ tỷ nàng, chân của ta cho ngươi gối, ngươi gọi ta một tiếng ca ca, không quá phận đi." Dương Gia Nhi lập tức nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi thấy chết không cứu, làm như không thấy nàng nhịn, hiện tại còn tới trêu chọc, quả thực là không biết tốt xấu. Thối đệ đệ, ngươi thật nên bị đánh a, nhìn ta nắm đấm. Sau đó Tô Thần bị Dương Gia Nhi hai chân liên hoàn thích. P3, tác giả vừa qua khỏi xong ngày quốc tế thiếu nhị không có một tuần, cười, không tham gia được thi đại học, hy vọng mình sau 2 ngày tham gia thi đại học ca ca tỷ tỷ, có tốt phát huy, đều có thể thi đậu lý tưởng đại học. Chương 113, không ngờ được triển khai. Tô Thần không ngờ tới Dương Gia Nhi ngoài miệng hô hào coi quyền, kết quả không nói nửa điểm võ đức cầm chân đánh lén, bất ngờ không đề phòng, hắn chỉ có thể tạm lánh nó phong mang, ngay cả tránh mang chuyện. Bất quá phản ứng nhanh chóng hắn, rất nhanh tại Dương Gia Nhi công kích sau giao khoảng cách, triển khai phản kích, khẳng định không thể là đạp trở về, chỉ là bắt lấy mắt cá chân, đem Dương Gia Nhi hai chân khống chế lại, không để cho loạn động. Nhanh lên buông ra. Ngươi đừng động thủ động cước ta liền thả. Gặp Dương Gia Nhi gật đầu đồng ý, Tô Thần liền buông lỏng ra hai tay, nhưng mà sau một khắc nàng liền dương nhanh múa vút nào tới. Không giữ chữ tín. Tô Thần bản muốn nói như vậy, nhưng lời mới vừa bước lên đến miệng một bên, hắn liền đổi giọng, kinh ngạc nói: "Khá lắm, cá người. Gia Nhi, ngươi tuyệt đối là chúc cậu đi." Hôm sau, bởi vì đêm qua vội vàng đùa giỡn, Tô Thần đến phòng học lên lớp, nhìn thấy một chút đồng học châu đầu ghé thai thảo luận, mới nghĩ từ bản thân không có nói cho Dương Gia Nhi, Lâm Duyệt Nguyệt muốn tới Lâm Hải Đại học sự tình. Có thể kỳ thật nói hay không đều như thế, việc này cũng không trọng yếu, mà lại căn cứ hắn đối Dương Gia Nhi hiểu rõ, coi như biết, nói chung chính là a một tiếng đáp lại, không có quá nhiều phản ứng. Chăm chú nghe xong buổi sáng khóa, Tô Thần không có vội vàng về nhà, bởi vì buổi chiều còn có một tiết. Dựa theo bình thường thói quen, một mình hắn đi nhà ăn, dùng cơm trưa về sau, liền chuẩn bị về ký túc xá nghỉ ngơi một trận, lại đi phòng học. Làm dùng chìa khóa mở cửa, sau khi vào phòng, phát hiện Mã Minh Phàm cùng Vương Thắng đều không tại, chỉ có đang lúc ăn thức ăn ngoài từ Văn Khôn phòng không có chiếc. Hỏi thăm một chút mới biết được, Mã Minh Phàm giữa chưa tham gia bóng rổ tranh tài đi, hắn hiện tại phi thường yêu quý vận động, có lẽ đúng là hắn dạng này cải biến, ở trên chu tài có thể thu đến những nữ sinh khác rõ ràng ám chỉ. Về phần Vương Thắng, tự nhiên là đi cùng hắn cô bạn gái nhỏ. Tô Thần, xế chiều hôm nay tan học quá sớm, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi Thịnh Cảnh khách sạn, ngồi xổm đám kia minh tinh. Ngươi ăn no rồi không có chuyện làm. Tô Thần đối Tử Văn Khôn không hiểu thấu mời, rất là hoang mang. Lời không thể nói như vậy, dù sao cơ hội khó được, cũng không xa, đi thấy tận mắt gặp mình thích minh tinh. Có thể ta không thích cái gì minh tinh, ngươi muốn đi chỉ có thể tự mình đi. Tô Thần vẫn là cự tuyệt, lại giống như ý thức được cái gì, tiếp tục hỏi. Không đúng, ngươi trước kia không phải nói truy tinh người đều là đầu có bệnh, chẳng lẽ lại ngươi nhất tại thư viện dùng não quá độ, thật xảy ra vấn đề. Ta đầu óc tốt làm cực kỳ, chỉ là sinh hoạt khẳng định không thể chỉ có học tập, học kỳ này vì bông lòng thể xác tinh thần, mỗi lúc trời tối ta đều sẽ nhìn kịch. Cho nên vừa vẫn đang đổi cái kia tống nghệ, thật có ý tứ, đặc biệt là trong đó Lâm Duyệt Nguyệt, người đẹp ca em hai, nàng sắc thực thắng được ta hảo cảm. Còn có, xin đừng đem ta cùng những cái kia fan cùng nói nhập là một, ca ca ta một phân tiền không tốn, chủ đánh chính là một tay trên tinh thần ủng hộ, cùng thuần túy thích, lần trước buổi hòa nhạc đều là trái linh. Người khác mời. Cái gì đồ chơi, Lâm Duyệt Nguyệt fan hâm mộ lại ở bên cạnh ta. Tô Thần thật có chút kinh ngạc, kiếp trước cái kia tống nghệ cũng tới đã qua, khi đó làm sao không nghe thấy bất luận cái gì tin tức liên quan tới Lâm Duyệt Nguyệt. Suy nghĩ một trận, hắn hiểu rõ ra. Ngay lúc đó Tử Văn Khôn mới là phòng ngủ thoát đơn đệ nhất nhân, trong khoảng thời gian này vừa vặn giao cho bạn gái, không có thời gian rỗi chú ý minh tinh. Càng không khả năng ở trước mặt hắn đề cập Lâm Duyệt Nguyệt, dù sao hắn còn đang theo đuổi chết không yên lành trên đường. Trên thực tế, Lâm Duyệt Nguyệt ca hát liền, trung quy trung củ, xinh đẹp cũng chỉ là có một chút. Tô Thần cực ít ở sau lưng đi đánh giá một người, nhưng mà hắn lần này không có đình chỉ, không khỏi nói ra những lời này. Nghe vậy Tử Văn Khôn lúc này phản bác. Cái rắm, hiện tại 25-26 tuổi nữ minh tinh, cái nào đánh thắng được Lâm Duyệt Nguyệt? So với nàng xinh đẹp, không có nàng biết ca hát, so với nàng biết ca hát, không có nàng xinh đẹp. Kinh điển cầm sở trường so điểm yếu, không cứu nổi. Tô Thần không muốn cùng tiếp tục tranh luận, lấy điện thoại di động ra cho Từ Văn Khôn chia sẻ một cái phòng trực tiếp, sau đó bỏ lên trên giường của mình, ngủ trưa. Từ Văn Khôn là vừa nhìn màn ảnh máy vi tính, vừa ăn thức ăn ngoài, chờ hắn ăn xong chỉnh lý tốt mặt bàn về sau, mới cầm điện thoại di động lên, phát hiện Tô Thần tin tức. Hắc, nghĩ không ra Tô Thần vậy mà nhìn nữ MC, còn nói người này xa mỏng Lâm Duyệt Nguyệt, là trong lòng của hắn thứ nhất, cái này nếu như bị cái kia bạn gái biết còn được. Ta ngược lại muốn xem là dạng gì nữ MC, có thể dụ hoặc được Tô Thần. Từ Văn Khôn bình thường cũng nhìn trực tiếp, không cần hạ phần mềm, mở ra chia sẻ kết nối, thuận tay điểm cái chú ý tống nghệ tiết mục tại Lâm Hải Đại học thu cùng ngày, chương trình học đương nhiên vẫn là bình thường tiến hành, Tô Thần an vị ở phòng học. Giờ phút này đã là buổi sáng hai mảnh giảng bài cuối cùng, lúc sắp đến gần giữa trưa tan học, hắn rõ ràng phát giác được toàn bộ phòng học dần dần tràn ngập lên một cỗ táo bạo bầu không khí. Bởi vì có một ít người không kịp chờ đợi muốn đi vây xem minh tinh ghi chép tiết mục, thậm chí có người đã sớm vụng trộm lấy điện thoại di động ra, xem lên các loại đường chụp hình. Tiếng chuông tan học vang lên, toàn bộ phòng học lập tức giống như sôi trào, tiếng thảo luận không còn che giấu phóng ra. Một bộ phận người nhanh chóng nhanh rời đi phòng học, cơm trưa đều không ăn, hẹn nhau lấy đi hiện trường đóng phim. Tô Thần đối đứng ngoài quan sát không hứng thú, chờ đến những người này chen chúc lấy sau khi rời khỏi đây, chính mình mới ung dung đứng dậy, kế hoạch rời đi trường học, thẳng về nhà. Lúc này, tại hắn ngay phía trước một loạt, bí mật mang theo sách vở, nhìn điện thoại di động đồng bộ đứng lên Từ Văn Khôn, một mặt không thể tưởng tượng nổi, khiếp sợ lớn tiếng nói: "Ngoa tạo, ngoa tạo. Tô Thần, ngươi tranh thủ thời gian nhanh nhìn một chút điện thoại, Mã Minh Phàm cái này cậu người, hôm nay đi ra ngoài giẫm cước chó, đột nhiên trốn học không có bị bắt được coi như xong, lại còn con ta nhóm muốn lên tivi." Gặp Tô Thần động tác chậm rãi, không dằn nổi Từ Văn Khôn liền đem điện thoại di động của mình đưa cho hắn. Vào mắt là một tấm hình, một chương Mã Minh Phàm cùng cái khác hai cái sinh viên, cùng một chỗ cùng tại Minh Tinh Lâm Duyệt Nguyệt đằng sau làm trò chơi ảnh chụp. Từ Văn Khôn còn ở bên cạnh giải thích nói, nghe nói là Mã Minh Phàm ở bên xem thời điểm, bị tuyển vì cái gì hiệp trợ người, trợ giúp các minh tinh hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu tử này cũng quá may mắn điểm, tại sao là Lâm Duyệt Nguyệt tuyển hắn, thần tượng của hắn không phải cái kia vua màn ảnh ngựa ăn sao? Đợi chút nữa ta nhất định phải hảo hảo khảo vấn hắn một chút. Loại này hoàn toàn không ngờ được triển khai, lệnh Tô Thần đều dị thường kinh ngạc. Không khỏi đối Mã Minh Phạm sáng hôm nay gặp gỡ sinh ra hứng thú. Thế là hắn tạm thời liền từ bỏ về nhà, cùng Lâm Duyệt Nguyệt chân ái phấn Từ Văn Khôn cùng đi đến sân bãi, nhưng là hai người đến lúc, đám người ở đó đã tản. Mây vị Minh tỉnh tại một đám bảo an nhân viên chen chúc hạ rời đi trường học, đi nghỉ ngơi, vòng tiếp theo thu là tại hạ buổi trưa 2-3 điểm. Bọn hắn đi vòng vo một vòng, cũng không thể tìm tới Mã Minh Phạm, rất nhiều người đều chen tại lúc này ở giữa đi nhà ăn dùng cơm, chen chúc không chịu nổi, hai người đành phải về trước ký túc xá, kế hoạch điểm thức ăn ngoài nhét đầy cái bao tử. Nhưng mà, tại đi hướng ký túc xá đại lâu trên đường, hai người bọn họ lại trùng hợp nhìn thấy tại phía trước túi đầu nhìn điện thoại, còn vẻ mặt tươi cười Mã Minh Phàm. Từ Văn Khôn chạy mau đến cái này bên cạnh, vỗ xuống bờ vai của hắn, nói: "Mã ca, cùng một đám minh tinh cùng nhau chơi đùa trò chơi cảm giác như thế nào?" Mã Minh Phàm bị giật nảy mình, quay đầu nhìn thấy là một chương quen thuộc mặt, thở dài một hơi đồng thời, lại liên tục không ngừng bối rối địa bóp tắt màn hình điện thoại di động. Chương 114, không tin được một điểm. Từ Văn Khôn đem Mã Minh Phàm động tác nhìn ở trong mắt, nhưng đã bị hâm mộ và ghen ghét choáng váng đầu óc hắn, không để ý tới đối phương tại ẩn giấu cái gì, gặp cái này không trả lời, liền chấp nhất triển khai truy vấn. Kỳ thật thể nghiệm cũng liền như thế, không có gì đặc biệt, chỉ là có thể tại rất hỏa tống nghệ tiết mục bên trên sáng cái tướng, không đáng giá nhắc tới. Mã Minh Phàm hoàn toàn bất đắc dĩ, khiêm tốn trả lời một câu, nhưng tại Từ Văn Khôn trong lỗ tai, chỉ cảm thấy hắn tại vờ xèo lét. Nhưng mà, bởi vì quá mức hiếu kỳ, Từ Văn Khôn trên đường đi còn là vấn đề không ngừng, nghị xác minh tình huống cụ thể, cùng buổi chiều cùng ban đêm còn có hay không đường người tham gia trò chơi, hắn cũng muốn đi thử thời vận. Tiếp xuống quay chụp là có học sinh, bất quá cái kia ống kính tương đối nhiều, người thật giống như đều bị sắp xếp xong xuôi, đều là năm thứ nhất đại học cùng đại học năm 4, người đi cũng vô pháp tham gia. Ghê tởm nội tình. Nghe được Mã Minh Phàm trả lời, Từ Văn Khôn trong lòng huyễn tưởng phá diệt, nhả dánh một câu về sau, cảm xúc hơi có vẻ mất mát trở lại phòng ký túc xá. Tô Thần đi theo trở về, bởi vì Mã Minh Phàm cũng chưa ăn cơm, cho nên hắn bao điểm ba người thức ăn ngoài. Cùng đồ ăn cùng nhau đạt tới còn có hào hứng vội vàng vương thắng. Hiện tại thông tin thủ đoạn phát đạt, tin tức truyền bá rất nhanh, hắn cũng biết Mã Minh Phàm trở thành người may mắn, tham dự tiết mục thu sự tình, cho nên mới ăn dưa. Thậm chí hắn hỏi thăm nội dung, cùng Từ Văn Khôn đều chênh lệch không nhiều lắm, Mã Minh Phàm đành phải lần nữa qua loa đáp một lần. Bất quá, Vương Thắng thông qua Phương Ly con đường, biết được càng nhiều tin tức hơn, tại hiểu rõ xong chuyện cơ bản trải qua về sau, hắn lại nói ra: "Lão Mã, nhanh đem các ngươi tham gia trò chơi về sau, Lâm Duyệt Nguyệt cho thân bút ký tên chiêu, lấy ra cho các huynh đệ nhìn hai mắt." Từ Văn Khôn lúc này trừng lớn hai mắt nói: "Cái gì? Mã Minh Phàm ngươi có dạng này đồ tốt, dĩ nhiên thẳng đến không nói, giấu giếm các huynh đệ." Bị tầm mắt mọi người khóa quyết định Mã Minh Phàm, cái này mới đưa tay vươn hướng túi áo, nhưng lục lọi một hồi lâu, lại không bỏ ra nổi đồ vật, cuối cùng giống như giật mình nói: "Xong, ta ảnh chụp giống như rơi mất." "A?" Không chỉ là Vương Thắng cùng Mã Minh Phàm há to miệng, bao quát Tô Thần đều biểu thị không thể nào hiểu được. "Thật rơi mất, các ngươi nhìn trên người của ta tất cả túi đều không có, lúc ấy nhiều người như vậy, nói không chừng bị ai nhặt được đi. Ta thật phục ngươi, coi như ngươi không phải Lâm Duyệt Nguyệt fan hâm mộ, không nhìn chúng cái kia ảnh chụp, có thể đem bán lấy tiền, chí ít đều có thể bán cái hơn mấy trăm." Từ Văn Khôn cảm giác trong lòng của mình đau, giống như là đang dỉ máu, cứ việc ảnh chụp không phải là của mình. "Không có cách, là ta không cẩn thận." Gặp Mã Minh Phàm dạng này, mấy người cũng không tốt nói thêm gì nữa. Người đứng xem Tô Thần phụ trách đổi chủ đề, la lên đám người ăn cơm, ăn xong hắn tốt lái xe về nhà. Nhưng mà, lần nữa lệnh mấy người không nghĩ tới chính là, Mã Minh Phàm vừa ngồi xuống, chuông điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, hắn nhìn một chút điện báo biểu hiện, lại cố ý ra khỏi phòng, đến hành lang đi đón. "Hắn hôm nay làm sao vậy? Rất không bình thường, giống như phòng tặc phòng chúng ta nghe lén." Từ Văn Khôn vừa dứt lời, Mã Minh Phàm liền lại đi đến, nói ra: "Vương Thắng, ngươi có đói bụng không? Ta cái kia phần cho ngươi ăn, bởi vì ta có sự tình phải đi ra ngoài một bận." Cơm đến miệng bên cạnh thế mà đều có thể buông xuống, đến cùng là chuyện gì, không thể ăn đi? Từ Văn Khôn nhịn không được hỏi. "Là có người mời ta ăn cơm, đương nhiên không thể ăn đi." "Rất có đạo lý." Từ Văn Khôn lúc đầu chuẩn bị hỏi thêm một cái đó là ai, còn chưa kịp, chỉ thấy Mã Minh Phàm không chút nào trì hoãn, bước nhanh rời khỏi phòng, điều này không khỏi làm hắn nhả danh nói: "Có vấn đề, bữa cơm này thế nhưng là Tô Thần mời hắn, hắn lại dạng này không để mặt mũi, nói đi là đi, tuyệt đối có vấn đề lớn. Chẳng lẽ lại Mã Minh Phàm là chó tính tái phát, lại im đến mới nữ sinh liếm đi? Dưới tình huống bình thường, liếm chó không quá sẽ đi tìm mới." Tô Thần một bên nhét đầy cái bao tử, một bên phê bình một câu. Từ Văn Khôn đành phải bỏ đi mình nguyên bản ý nghĩ, dù sao Tô Thần ở phương diện này vẫn rất có quyền lên tiếng, người từng trải kinh nghiệm bày ở cái kia. Lập tức, hắn lại giật mình hiểu được, ý thức được một loại khả năng. "Ta dựa vào, Mã Minh Phàm sẽ không phải lại bị trái linh hoán trở về đi, hắn ký tên chiếu cũng không phải mất đi, mà là đưa cho trái linh." "Đúng đúng đúng, giống như thật chỉ có thể là dạng này, trái linh là Lâm Duyệt Nguyệt của Nhật Phân, lần trước nàng còn dùng nhiều tiền mời chúng ta nhìn buổi hòa nhạc, đề cử Lâm Duyệt Nguyệt tới." Vương Thắng nhận đồng Từ Văn Khôn quan điểm, dạng này liền có thể giải thích Mã Minh Phàm hôm nay chỗ có dị thường. Lúc trước phát hiện trái linh có bạn trai về sau, hắn nhưng là lời thề son sắt địa nói qua, tuyệt không quay đầu lại loại hình, tự nhiên không nguyện ý bị bọn hắn biết được. "Quả nhiên à, liếm chó không còn liếm, liền cùng chó nói mình không ăn đại tiện, không tin được một điểm." Từ Văn Khôn phát ra cảm khái như thế. Ở một bên Tô Thần luôn cảm thấy nghe rất quái lạ, có chút không dễ nghe. Bất quá, trong phòng hai người cũng đem lời này không có liên hệ đến trên người hắn, chỉ là quay đầu nhìn về phía hắn, do hỏi: "Tô Thần, ngươi nói chúng ta cầm cái gì mới có thể chân chính cứu vớt tiểu mã?" "Ta làm sao biết, mỗi cá nhân ý nghĩ cùng yêu đương xem lại không giống, mà lại đây cũng chỉ là suy đoán của các ngươi, nói không chừng Mã Minh Phàm không có như thế." "Cũng đúng." Ăn cơm chưa xong, tại ký túc xá lại ngồi hồi lâu, Tô Thần mới đi bộ đi đến bãi đỗ xe, chuẩn bị lái xe rời đi trường học. Hôm nay đến trường học xe thực sự hơi nhiều, chỉ là tiết mục tổ xe liền có hơn 10 chiếc, cho dù là hiện tại thiếu một bộ phận, dùng cho ngồi những cái kia minh tỉnh đi nghỉ trưa, bãi đỗ xe cũng sắp bị nhồi vào. Bởi vì Tô Thần xe dừng ở tương đối bên trong, đang tìm xe quá trình bên trong, hắn gặp được thật nhiều người, ngồi xổm thủ tại chỗ này, ý đồ đập tới minh tinh đón xe trở về ảnh chụp. Có cần phải điên cuồng như vậy sao? Những người này thật sự là ăn no rồi không có chuyện làm. Tô Thần thật không hiểu. Kết quả còn không có nhiều đi mấy bước, hắn liền nhìn thấy Mã Minh Phàm, còn có cái này bên cạnh ngay tại điều chỉnh thử máy chụp hình trái linh. Vốn đang đối Mã Minh Phàm phải chăng liếm lấy trở về, hắn còn ôm lấy hoài nghi, lần này trực tiếp thực nện cho. Tô Thần không có muốn tiến lên chào hỏi ý nghĩ, chỉ là thở dài một tiếng, liền trực tiếp đi ngang qua, bởi vì Mã Minh Phàm cũng phát hiện hắn, nhưng lúng túng nghiêng đầu sang chỗ khác, giả bộ như không nhìn thấy đồng dạng. "Tới, tới, chuẩn bị sẵn sàng." Tô Thần vừa tìm tới xe của mình, còn không có mở cửa xe, chỉ nghe thấy chung quanh truyền đến tiếng thảo luận, ngay sau đó 4-5 chiếc xe hơi lần lượt lái vào bãi đỗ xe, có một cô còn vừa vặn dừng ở hắn trước đầu xe phương. Cửa xe ngay trước mặt Tô Thần mở ra, hai người mặc áo đen bảo an dẫn đầu xuống tới, phát hiện hắn cách gần như thế, một người trong đó trực tiếp liền làm một thanh đem hắn đẩy xa. Tô Thần đối lần này đoán trước không kịp đẩy, cảm thấy 10 phần nén giận, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, nói không chừng liền muốn một cái lảo đảo. Nghĩ đến nhiều một sự, không bằng ít một chuyện, hắn tạm thời nhìn xuống, lui ra phía sau hai bước, chờ lấy những người này đem xe rời. Sau đó một cái cách gan mặc tịch lệ, mang trên mặt rộng kính râm lớn, chỉ có thể nhìn rõ ràng hạ nửa gương mặt nữ nhân, từ trên chiếc xe kia đi xuống, nhưng Tô Thần vẫn nhận ra nàng chính là Lâm Duyệt Nguyệt. PS, 23:59 phát, xét duyệt đến ngày thứ 2. Chương 115, ký tên chiếu. Cùng lúc đó, Lâm Duyệt Nguyệt cũng đem Tô Thần nhận ra được. Trước đó Dương Gia Nhi mang theo hắn đến xem qua mình buổi hòa nhạc, ba người còn đi dạo qua một đoạn thời gian đường phố, từng có rất nhiều chính diện tiếp xúc, Tô Thần dáng dấp cũng tương đối dễ thấy, nhận ra cũng không kỳ quái. Có thể ở chỗ này trông thấy Dương Gia Nhi cái kia nhỏ bạn trai, Lâm Duyệt Nguyệt thật có chút ngoài ý muốn, dùng kính râm che giấu ánh mắt đánh giá hai mắt về sau, thầm nghĩ đến. Dương Gia Nhi ngươi chính là vì loại này ngoại trừ hình dạng, không còn gì khác nam nhân, cam nguyện từ bỏ thành danh cơ hội, thật sự là ngu quá mức. Bởi vì Tô Thần hiện ở chỗ này mục đích, đơn giản chính là cùng những người khác, thừa cơ lấy được tới gần các nàng những người này cơ hội. Hoặc là ý đồ đập tới một chút đường đấu, nhưng mặc kệ là loại kia, ở trong mắt nàng đều là không ra gì hành vi. Lâm Duyệt Nguyệt khinh miệt mà mịt mở khỏe miệng nhẹ cười, nàng nguyên dự định trực tiếp rời đi, nhưng lại đột nhiên tới hào hứng, quay người đi đến Tô Thần trước mặt. Giữa hai người cách có áo đen bảo an cánh tay, cái này cũng không trở ngại nàng nói với Tô Thần. "Tô Thần, đúng không? Gia Nhi trước kia nhỏ bạn trai, ngươi thích vị kia Minh Tinh, có thể nói cho ta có thể giúp ngươi muốn cái ký tên." Bất ngờ đáp lời, để Tô Thần một mặt ngộng, không rõ Lâm Duyệt Nguyệt là ý tưởng gì, đối phương còn tại bạn trai trước tăng thêm hai cái. Cùng hắn nửa điểm không đáp bên cạnh hình dung tử, khiến cho hắn không quá tình nguyện trả lời. Hắn chỉ là về lấy, chúng ta không quen đừng đến dính dáng, ngươi muốn đi liền cút nhanh lên các loại ý vị ánh mắt. Trang cái gì trang? Lâm Duyệt Nguyệt thái độ đối với Tô Thần rất là bất mãn, nhưng vì để tránh cho không ai lý xấu hổ, nàng quay đầu đối sau lưng trợ lý nói ra, "Tiểu Vũ, ta buổi sáng ký tên ảnh chụp hắn là có bao nhiêu, cho nam sinh này một trường, hắn là ta một vị bạn học thời đại học bạn trai, cho dù cái kia người đã bị hắn làm trễ nải tiền đồ." Còn chưa dứt lời dưới, Lâm Duyệt Nguyệt cũng nhanh chạy bộ xa, nữ trợ lý thì đứng tại chỗ, cả một cái đầu không hiểu. Nghe lời này ý tứ, Lâm tỷ hẳn là rất đáng ghét nam sinh này mới đúng, vì cái gì lại muốn ta cho ảnh chụp, chẳng lẽ lại bạn học kia là Lâm tỷ cựu nhân? Mặc dù không hiểu rõ, nhưng phấn phó vẫn là phải làm theo, từ trong bọc lấy ra một tờ ảnh chụp, nhét vào Tô Thần trên tay về sau, nữ trợ lý mới chạy chậm đi theo. Nàng đầu óc không có vấn đề a? Tô Thần thật hoài nghi cái này Lâm Duyệt Nguyệt là làm minh tỉnh, làm ra hơn người một bậc ảo giác, có tâm tư lợi bình hắn phải chăng chậm trễ Dương Gia Nhi tiền đồ, chẳng bằng đi trước lo lắng cho mình cái này minh tinh, còn có thể làm bao lâu? Đây không phải hắn muốn xuất thủ nhằm vào ý tứ, bởi vì Lâm Duyệt Nguyệt một thế này vận mệnh quỹ tích không có quá nhiều sửa đổi, chú định phụ dung sớm nợ tối tàn, căn bản không cần phí cái kia công phu. Về phần trong tay chương này ký tên chiếu, Tô Thần không có lựa chọn vứt bỏ, như thế quá lãng phí, không bằng thừa dịp có chút giá trị thời gian, đi chuyển tay bán đi, đổi điểm tiểu tiền, hoặc là ngày mai cầm đi đưa cho Từ Văn Khôn, để cái này trước vui vẻ một trận. Cho nên hắn thuận tay đem ảnh chụp nhét vào trong túi quần áo. Đợi đến Lâm Duyệt Nguyệt ngồi cố xe rời sau khi đi, Tô Thần mới thuận lợi lái xe rời đi trường học. Trên thực tế, lại không lâu nữa, Tô Thần liền có thể trực tiếp đi nhà trẻ. Nhưng dựa theo lệ cũ hôm nay Dương Gia Nhi tan tầm sẽ rất sớm, không sai biệt lắm cũng ngay lúc này, cho nên hắn không có tỉnh điểm ấy lộ trình, chuẩn bị thẳng về nhà. Ô tô chạy tiến vào cư xá, Dương Gia Nhi cũng trùng hợp đi tới cửa, tựa hồ lòng có cảm giác Tô Thần ngẩng đầu thông qua kính chiếu hậu, liếc mắt liền nhìn thấy nàng. Vốn định giẫm một cước phanh lại cũng thổi còi ra hiệu, có thể Dương Gia Nhi phát hiện phía trước chiếc xe này là nhà mình về sau, đột nhiên dùng túi sách cùng hai chén trà sữa cản trở mặt, quay người tránh qua một bên. Nàng đây là thế nào? Tô Thần không quá lý giải nàng động tác này ý tứ, chỉ có thể kế hoạch một hồi về nhà hỏi một chút, từ bỏ nhắc nhở ý nghĩ của nàng. Trước hướng cách đó không xa bãi đậu xe dưới đất phương hướng đi. Tại cái này trong lúc đó, hắn lại thông qua kính chiếu hậu, phát hiện Dương Gia Nhi trái tránh phải tránh, lén lén lút lút, lại chạy chậm một mực dán tại sau xe cách đó không xa, thẳng đến chạy xuống dưới đất sau mới nhìn không thấy. Đây là tại náo loại nào? Tô Thần vẫn là không hiểu nhiều, chậm rãi lái vào bãi đỗ xe, tại chỗ đậu thượng tướng xe bày ra tốt về sau, xuống xe nhìn quanh một vòng không có ở chung quanh tìm tới Dương Gia Nhi thân ảnh, mới đi hướng lối ra phương hướng, chuẩn bị ngồi thang máy lên lầu. Ngay tại hắn vừa tiến vào cái này lối đi nhỏ, Dương Gia Nhi liền thở hổn hển từ thang lầu ở giữa chỗ ngoặt chui ra. Sau đó xông Tô Thần lớn tiếng nói, "Hắc." Cho đến lúc này Tô Thần mới hiểu được, Dương Gia Nhi quấn như thế lớn một vòng tròn, chính là vì cho hắn một cái kinh hãi. "Gia Nhi, ngươi làm sao tại cái này?" Tô Thần không muốn để nàng thất vọng, rất là phối hợp địa run rẩy, cũng giả trang ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Dương Gia Nhi đầu tiên là dừng một chút, sau đó mang theo đầy mặt tiểu dung, đi đến Tô Thần bên cạnh, dùng mũi chân nhẹ nhàng đá hạ Tô Thần, hỏi, "Kinh hỉ không? Ngươi cứ nói đi, dọa ta một hồi." Tô Thần nói đến đây nói đồng thời, đưa tay vuốt vuốt Dương Gia Nhi bởi vì vừa rồi chạy, mà phản nghịch trốn đi ở trên mặt sợi tóc. Dương Gia Nhi tùy ý ngón tay của hắn ở trên mặt phất động, chờ đến động tác sau khi dừng lại, mới giơ lên trong tay trà sữa, đưa cho Tô Thần một chén. "Ngươi nếm thử, ta cố ý mua sản phẩm mới. Về sau đừng chạy vội vã như vậy, vừa rồi đều khí đạp thành như vậy." Tô Thần dặn dò một câu, mới đem đã cắm tốt ống hút trà sữa, bỏ vào trong miệng, nếm hai cái, nhưng hắn luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, bởi vì cái này ống hút giống như bị cắn qua có dấu. Lúc này, Dương Gia Nhi mới nhớ tới nói bổ sung, "Ta ban đầu uống ngươi ly kia, nhưng cảm giác hương vị không quá đi, cho nên liền đổi." Nguyên bản có chút để ý Tô Thần nghe nói như thế về sau, ngược lại trở nên không thèm để ý. Có thể Dương Gia Nhi ở một bên bỗng nhiên lộ ra làm chuyện xấu cười, hắn lại không khỏi cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, ngoại trừ hương vị có chút đắng chát chát bên ngoài, hương vị rất bình thường, Gia Nhi không muốn uống cũng bình thường, cho nên không có đi suy nghĩ nhiều. Dương Gia Nhi xác thực không có làm cái gì, nàng thật uống không quen cái mùi kia, chỉ là uống hai ngụm trong chén không có cái gì ít thôi, dù sao Tô Thần sẽ không ghét bỏ. Bất quá, nàng hiện tại là phá lệ vui vẻ, không là do ở trà sữa, cũng không phải mình hù dọa Tô Thần. Ở chung lâu như vậy, Tô Thần một chút vụng về địa hoang luôn cùng biểu diễn, Dương Gia Nhi đã có thể dần dần nhìn thấu, vừa rồi hắn bị hù dọa phản ứng chậm nửa nhịp, về sau tiếp câu nói kia, cũng phi thường tận lực. Rất rõ ràng Tô Thần là trước kia liền phát hiện nàng, đằng sau là thuận nàng, diễn một đoạn hí. Biết được điểm này, Dương Gia Nhi không có chút nào kế hoạch chưa thể thành công thất lạc, ngược lại trái tim bị xúc động, cái này so đạt được một bó hoa, một đầu tinh mỹ dây chuyển càng có thể khiến nàng vui vẻ. Sinh hoạt cần tiểu kinh hỉ, cũng cần lòng dạ biết rõ, lại có thể đổi vị cân nhắc chi tiết, mấu chốt ở chỗ hai người là chân chính mến nhau. Dương Gia Nhi càng nghĩ càng vui vẻ, đều có chút đè nén không được. Bởi vậy, tại hai người ngồi thang máy, về ra sau khi vào nhà, nàng cho Tô Thần một cái to lớn ôm, cũng tại cái này trên mặt lấy môi hung hăng mổ hai lần. Gia Nhi, ngươi cái này lại là thế nào? Dương Gia Nhi không có trả lời, bởi vì nàng vây quanh Tô Thần eo hai tay, phát giác tại đối phương trong túi có một khối lớn cỡ bàn tay, còn thô sáp đồ vật, vì không trở ngại nàng ôm thể nghiệm, liền đem cái này đem ra. Trông thấy là cái gì, cùng phía trên hình ảnh về sau, Dương Gia Nhi ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới ngẩng đầu trừng mắt Tô Thần nói: "Ngươi có những nữ nhân khác ảnh chụp?" Thành thật khai báo, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Chương 116, ta rất lòng tham. Đạt được năng lực này, Tô Thần cao hứng một trận. Có thể nghĩ đến mình trải qua trùng sinh, trình độ nào đó có thể dự báo tương lai, đã gặp qua là không quên được đối cuộc sống của mình kỳ thật không nhiều lắm dùng, hắn liền rất nhanh bình tĩnh trở lại. Bởi vì khảo thí thể năng lúc vận động dữ dội qua, trên người có mồ hôi, Tô Thần tiến vào phòng tắm tắm rửa một cái, sau khi ra ngoài, ôm laptop ngồi ở trên ghế salon, nhìn lên thị trường chứng khoán. Không hổ là đại nhu cố, xu hướng tăng khả quan, chỉ là một ngày hắn liền kiếm không ít tiền. Mấy ngày nữa hẳn là liền đủ mua một cỗ thay đi bộ xe, thi bằng lái thực sự đưa vào danh sách quan trọng. Bởi vì lập tức từng cái trường học liền muốn khai giảng, Tô Tiểu Mãn đọc nhà trẻ cũng không gần, không có xe mỗi ngày đưa đón xác thực quá mức phiền phức. Nghĩ đến nơi này, Tô Thần đăng nhập điều khiển thi bình đài, đem khoa mục một khảo thí hẹn trước. Hoàn thành giao nộp về sau, hắn liền đem máy tính quan bế, trở lại phòng ngủ, kết thúc một ngày này. Có thể hắn mới vừa ngủ không bao lâu, màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên, là Cố Linh theo phát tới một đầu hơi tin tức. Đêm khuya, Lâm Hải Đại học một gian nữ sinh trong túc xá. Cố Y Hân nằm tại trên giường, nhìn chằm chằm vào điện thoại, không cách nào ngủ. Khoảng cách nàng cho Tô Thần phát ngủ ngon tin tức đã hơn 2 giờ, nàng vẫn không có thu được hồi phục. Bọn hắn nhận biết nhiều năm qua, đây là Tô Thần lần đầu không có cho nàng kịp thời hồi phục. Tô Thần gần nhất thế nào? Hắn trước kia sẽ không phát tin tức không trở về, sẽ không ở ta sinh khí thời điểm vắng vẻ ta, sẽ không cho ta phát ngủ ngon. Coi như Cố Y thì Hân đối tình cảm tiếp qua trì độn, nàng cũng đã nhận ra Tô Thần cải biên. Nàng biết Tô Thần vì chiếu cô Tô Tiểu Mãn, dọn ra ngoài ở, mấy ngày nay bể bộn nhiều việc, nhưng dù cho như thế hai người liên lạc cũng không nên trở nên ít như vậy. Trong 3 ngày vẹn vẹn lẫn nhau phát một cái tin tức. Chẳng lẽ ngày đó hắn lúc tức giận, ta cự tuyệt hắn thổ lộ, để chúng ta xuất hiện ngăn cách sao? Cố Ý thì Hân suy nghĩ thật lâu, an ta một cái bàn chân to. Sớm hơn 7 giờ nhiều, Tô Tiểu Mãn liền đã ngủ đủ tỉnh lại, sau đó liền trên giường không ngừng làm ầm ĩ, càng ngày càng hưng phấn nàng, leo đến Tô Thần trên thân, không ngừng ngáy đát. Còn muốn híp mắt một hồi Tô Thần không chịu nổi kỳ nhiễu, cấp tốc đưa tay đưa nàng ôm, tại tiểu nha đầu tiếng cười hắc hắc bên trong, ôm nàng cùng một chỗ nằm lại trên giường. Lớn con heo lười ca ca, nhanh lên một chút, chúng ta muốn cùng đi xem động vật ta. Tô Tiểu Mãn phát hiện không tránh thoát được Tô Thần ôm ấp, thế là dùng tay nhỏ nhẹ nhàng kéo Tô Thần lỗ tai. Tô Thần có đôi khi thật rất bội phục mình cô muội muội này, phàm là bị nàng xếp vào trong kế hoạch sự tình, nàng đều sẽ nhớ kỹ nhất thanh nhị sở, cũng kiên định nghĩ phải đi hoàn thành. Đương nhiên, hắn cũng không có quên, đã đáp ứng tiểu nha đầu sự tình khẳng định mà làm theo đến, ở trong lòng hắn đã sớm hoạch định xong, buổi sáng mang tiểu nha đầu đi Hải Dương quán, xế chiều đi động vật hoang dã vườn. Có thể cái này cũng không trở ngại hắn trêu chọc một chút tiểu nha đầu. Hôn ta mặt một chút, ta liền thiếu đi ngủ 10 phút. Nghe nói như thế, Tô Tiểu Mãn tại Tô Thần trên mặt bẹp không ngừng, thẳng đến hắn xoay người rời giường. Hai người sau khi rửa mặt, Tô Thần liền tại phòng bếp làm điểm tâm, hắn lại lần nữa cố ý cho Tô Tiểu Mãn nấu cái trứng gà. Bưng lên bàn, đốc thúc lấy Tô Tiểu Mãn tranh thủ thời gian ăn hết. "Kaka, ta có thể đem trứng gà bỏ vào túi của ta trong bọc, chờ sau đó đi xem động vật lúc lại ăn sao?" "Không được." Tô Thần trải qua một lần cầm cố, không có khả năng lại có lần thứ hai. Tô Tiểu Mãn khuôn mặt nhỏ viết đầy buồn rầu. "Đây là..." Chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Tô Thần xuyên thấu qua mắt mèo nhìn một chút, phát hiện là Dương Gia Nhi, liền mở cửa phòng ra. Không giống với hôm qua nhìn thấy nàng, Dương Gia Nhi hôm nay mặc đến tương đối chính thức, trên mặt đã vẽ lên đậm trang. Nàng chạm tại cửa ra vào, bưng một cái gốm sứ nổi, nhìn xem Tô Thần mỉm cười nói: "Ta sáng hôm nay có khóa, muốn đi làm, bắt đầu đến tương đối sớm, nấu nấm hương cháo thịt nạc, ta một người ăn không hết, cho nên cho ngươi cùng Tiểu Mãn được một điểm." Kỳ thật Tô Thần làm bữa sáng đã đủ phong phú, đủ nhiều, nhưng hắn cũng không thể cự tuyệt hảo ý của người khác. Hắn sau khi nói cảm ơn, tiếp nhận Dương Gia Nhi trong tay cháo, cũng mời đối phương tới nhà ngồi một chút. Khoảng cách đi làm còn có một đoạn thời gian, Dương Gia Nhi không có cự tuyệt mời, đi theo Tô Thần đi vào phòng khách. Chỉ một cái liếc mắt, nàng liền vì bên trong căn phòng trang trí cùng bố trí sợ kinh quái lạ. Nơi này đơn giản chính là nàng trong lý tưởng tương lai nhà bộ dáng. Không có trắng lệ, không phải màn hình kim ốc, chỉ có một loại nhà ấm áp, bảo trì chỉnh thể cân đối mỹ quan đồng thời, lại không mất sinh hoạt tiện lợi,

Từ Tô Thần trong ngực xuống tới Tô Tiểu Mãn, lộ ra rất là vui vẻ, trên mặt đất nhảy nhót, cũng không có một trận, nàng đỗng nhiên nhớ lại cái gì, bước nhanh đi đến trước mặt hai người, đưa tay chống nạnh nói: "Các ngươi không phải hảo ca ca, tỷ tỷ tốt, vừa rồi không nhìn tiểu hài liền ôm cùng một chỗ hành vi, thật làm cho người tức giận." Tô Thần cùng Dương Gia Nhi kinh ngạc đối mặt, bọn hắn cũng không ngờ tới, tiểu nha đầu còn nhớ rõ cái này gốc dạ, cảm xúc cũng có thể chuyển biến đến nhanh như vậy, bên trên một giây vui mừng hớn hở, một giây sau liền bắt đầu giữ dằn chỉ trích. Bất quá đúng là hai người sơ sẩy, đành phải phụ trách cán đuổi, nhưng Tô Tiểu Mãn hiểu chuyện về hiểu chuyện, sinh khí nháo đẳng cũng tuyệt không lừa gạt, bọn hắn phí hết lớn kình, mới khiến cho nàng đối bị xem nhẹ sự tình tiêu tan. Bởi vì thứ 6 ba người liền muốn thừa đi máy bay đi Thanh Nam tỉnh, cho nên tại thứ 5 đi nhà trẻ tiếp Tô Tiểu Mãn thời điểm, Tô Thần liền mang theo hai tiểu cô nương đi Thương Thành. Hắn cho La Di cùng Dương Gia Nhi chào hỏi, sẽ về trễ một chút, lưu đủ thời gian cho Tô Tiểu Mãn chọn lựa. Đi dạo rất nhiều nơi, tiểu nha đầu lôi kéo Quan Thu Thu tại bảy đầy đồ chơi kệ hàng, dừng bước, cuối cùng chọn chúng một cái so với nàng người đều không nhỏ hơn bao nhiêu, chứa có một bộ bút bê phấn hương hộ. Đến, vẫn là cho mình tuyển đồ chơi tới. Tô Thần trong lòng thầm nghĩ. Nhưng Tô Tiểu Mãn dùng sức lôi ra cái dương này về sau, lại nói với hắn: "Ca ca, lễ vật chọn tốt, chúng ta đi thôi." "Chọn tốt rồi, liên trên tay ngươi đồ chơi." "Tiểu Mãn, Gia Nhi tỷ tỷ ba ba là một người lớn, hắn là sẽ không thích loại này lễ vật ta. Mặc kệ là bao lớn người đều sẽ thích, bởi vì mua cho ta là cỡ lớn nhất ta." Tiểu nha đầu một mặt chắc chắn, nhưng Tô Thần vẫn là khuyên nàng thay cái lễ vật, bất quá thân là cực có chủ kiến tiểu hài, nàng thái độ kiên quyết, không cho sửa đổi, liền muốn dùng cái này dương bé con làm lễ vật. Tô Thần vuốt vuốt mi tâm, hắn không cách nào tưởng tượng Dương Minh Đức thu được phần lễ vật này lúc biểu lộ, cho nên hắn vụng trộm đi mua mấy món những vật khác, chuẩn bị đến phấn hồng hộp không cách nào xuất thủ thời điểm, dùng để ứng đối. Cuối cùng còn cho Tiểu Mãn cùng Quan Thu Thu một người mua một kiện đồ chơi. Về đến trong nhà, bởi vì Tiểu Mãn vội vàng cùng Quan Thu Thu chơi món đồ chơi mới, Dương Gia Nhi liền hỏi Tô Thần: "Tiểu nha đầu tuyển lễ vật gì?" "Một cái phi thường thể diện lễ vật." Tô Thần vỗ vỗ ôm trở về phấn hồng hộp, sau đó giải thích cặn kẽ một phen, đang lúc hắn muốn làm cho đối phương không cần lo lắng, mình còn lưu lại một tay thời điểm, Dương Gia Nhi lại hai mắt sáng lên nói: "Lễ vật rất tốt, liền đưa cái này, tuyệt đối có thể cho lão ba lưu lại một cái khó quên sinh nhật, thật muốn nhìn thấy hắn thu được sau biểu lộ, nhất định đặc biệt đặc sắc." Ngoài ý liệu trả lời, cho Tô Thần cả ngây ngẩn cả người, hắn không hề nghĩ tới Dương Gia Nhi lại vẫn là như vậy một cái đại hiếu nữ. "Đi, các ngươi yêu đưa liền đưa, dù sao không phải ta đề nghị, Gia Nhi lão ba không oán được trên đầu ta tới." Tô Thần chỉ có thể như vậy nghĩ đến. Thứ 6 buổi chiều. Trước đó cùng La Di chào hỏi, nàng hôm nay liền không đến, Tô gia huynh muội cùng Dương Gia Nhi sau khi về nhà, hơi thu thập một chút hành lý, liền lại đi ra ngoài. Bởi vì không thể lái xe, cho nên mấy người ra cư xá, tại ven đường gọi một chiếc xe taxi đi đến sân bay, thuận lợi thừa lên máy bay. Gần 3 giờ, máy bay mới tại Thanh Nam tỉnh rơi xuống đất, nhưng khoảng cách mục đích thực sự địa còn rất dài một khoảng cách. Hiện tại đã nhanh 9 điểm, đi hướng huyện thành xe tuyến sớm đã không còn, cũng may Dương Minh Đức đã sớm lái xe chờ tại sân bay, mấy người đi ra sân bay, liền lại cấp tốc ngồi lên ô tô. Bởi vì ở trên máy bay ngủ qua, Tô Tiểu Mãn tại thời gian này điểm cũng chưa mệt ra rời, tinh thần tốt cực kỳ, ngồi ở hàng sau đối hoàn cảnh chung quanh, cùng Dương Minh Đức dò xét không ngừng. Mà lái xe Dương Minh Đức kỳ thật cũng chính quan sát đến tiểu nha đầu, hắn không phải một cái người nói nhiều, nhưng Tô gia huynh muội hai người đường xa mà đến, dưới mông cái này chiếc xe mới vẫn là Tô Thần cùng Dương Gia Nhi đưa, cho nên cho dù là không quá xem trọng Tô Thần, hắn cũng không thể bày ra mặt lạnh, chí ít tại đoạn này trong lúc đó đến thân hòa một điểm. Suy tư hồi lâu, Dương Minh Đức lấy Tô Tiểu Mãn tuổi tác làm đột phá khẩu, thành công mở ra câu chuyện. Bất quá tiểu nha đầu đối Gia Nhi tỷ tỷ ba ba hứng thú nồng hậu dày đặc, thỉnh thoảng xen vào, thậm chí đến cuối cùng nàng triệt để tiếp lời, cùng Dương Minh Đức đơn độc hàn huyên. Mặc dù chủ đề mười phần ngây thơ, nhưng hồn nhiên ngây thơ thanh âm xua tán đi toa xe bên trong xa lạ cùng hơi có cứng ngắc không khí. "Còn có à, Dương thúc thúc, ta mua cho ngươi quà sinh nhật, nó bây giờ bị nhốt ở đằng sau, chờ xe dừng lại liền có thể thấy được. Thúc thúc đều 50 tuổi, cái nào cần 5 tuổi tiểu mãn ngươi tặng quà. Cần thu được lễ vật sinh nhật mới có thể càng vui vẻ hơn, ca ca mang ta đi Thương Thành, sau đó ta cố ý chọn lựa cho đại nhân, ngươi nhất định sẽ rất thích." Tô Thần tiểu tử này lại có dạng này một cái nhận người thích muội muội. Dương Minh Đức trên mặt hiền lành ôn hòa mỉm cười dần dần rõ ràng, từ khi Dương Gia Nhi lớn lên cùng hắn có khoảng cách về sau, hắn liền rốt cuộc không có lộ ra qua như thế nụ cười. Chương 119, thiếu một cái. Tại Dương Minh Đức chở mấy người đến trong nhà, Tô Tiểu Mãn không kịp chờ đợi từ Tô Thần trong tay đoạt lấy dương hành lý cũng mở ra, lôi kéo ra trong đó phấn hồng cái dương. Ngay sau đó tiểu nha đầu liền nói cho Gia Nhi ba ba, đây là muốn đưa cho quà tặng sinh nhật cho hắn, hỏi thăm hắn có phải hay không mười phần thích. Chỗ ở một bên Tô Thần, rõ ràng phát giác được Dương Minh Đức trông thấy bộ này bút bê về sau, nụ cười trên mặt hơi cứng đờ, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn hắn. "Đừng chừng ta à, cái này có thể không liên quan gì đến ta." Tô Thần thật sợ Dương Minh Đức sẽ cho rằng lễ vật này là chủ ý của hắn, cố ý cho cái này khó xử. Cũng may Dương Minh Đức không có lộ ra cái gì bất mãn, tiếp tục đối với Tiểu Mãn cười nói: "Lễ vật, rất tốt, ta rất thích, nhưng thúc thúc ta tuổi tác cao, chơi không đến loại này đồ chơi, không bằng Tiểu Mãn chính ngươi lưu." Thế nhưng là hắn còn chưa nói xong, liền bị ngây thơ Tô Tiểu Mãn đánh gãy. "Ngươi cũng 50 tuổi còn sẽ không sao. Nhưng là không có quan hệ, ta có thể dạy ngươi." Lời nói này không khỏi làm xem náo nhiệt Dương Gia Nhi cùng Hạng Yến phát ra cười khẽ, cái này gọi lên Dương Minh Đức thân là nhất gia chi chủ tôn nghiêm, hắn không có khả năng chơi tiểu cô nương đồ chơi, thế là tìm cái cớ, cự tuyệt tiểu nha đầu hảo ý. "Tốt ta, đã ngươi bệ bội nhiều việc, vậy ta liền không dạy ngươi." Kỳ thật cái này rất đơn giản, chỉ cần mỗi ngày cho các nàng mặc quần áo, trải tóc, trong hộp còn có phòng ốc của các nàng. Tô Tiểu Mãn thao thao bất tuyệt hướng Dương Minh Đức chia sẻ kinh nghiệm, thẳng đến hắn đem phấn hồng hộp thả ở phòng khách một góc, cho thấy hắn về sau sẽ chơi đùa nhìn, tiểu nha đầu mới dừng lại miệng. Sau đó nàng liền bị Hạng Yên yêu thích không buông tay địa ôm lấy, cũng đi đến trước bàn ăn nhét đầy cái bao tử. Bởi vì biết ba người một đường ngựa không dừng vó địa chạy đến, trên đường đại khái chỉ ăn một điểm đồ ăn vặt, cho nên Hạng Yên sớm liền chuẩn bị xong cái này phong phú một bàn đồ ăn. Thời gian đã không còn sớm, ngày mai còn phải tiếp đại khách nhân khác, cái này bỗng nhiên bữa tối bọn hắn cũng không có ăn quá lâu, Hạng Yên cùng Dương Minh Đức cũng chỉ tới kịp tiến hành một phen thô thiện thảo vấn. Dù sao vốn là bất kể hoạch phiền phức nữ nhị trở về, sở dĩ thay đổi chủ ý, chính là nghĩ biết rõ ràng Dương Gia Nhi cùng Tô Thần Tiền đến cùng ở đâu ra, cái gọi là trực tiếp là thật là giả, cùng phải chăng có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Bọn hắn cũng không muốn hai người ngộ nhập lạc lối. Chẳng qua trước mắt mà nói, không có phát hiện vấn đề gì, hai người ở trước mặt lấy ra chứng cứ, tiền kiếm được hợp pháp hợp quy, cái này khiến Hạng Yến cùng Dương Minh Đức thở dài một hơi. Thanh rửa chén đũa xong, lại riêng phần mình đi rửa mặt về sau, mấy người liền về đến phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, Tô Tiểu Mãn đi theo mẹ con hai người ngủ ở Dương Gia Nhi phòng ngủ, hai người nam tính liền một người một gian phòng. Sáng sớm ngày thứ hai, ngoại trừ Tô Tiểu Mãn ngủ thẳng tới 9 giờ, những người khác thật sớm bắt đầu. Mấy vị cùng Dương Gia Nhi phụ mẫu so sánh bản thân, cùng quan hệ tương đối gần thân thích, không có trực tiếp đi dự định tốt phòng ăn, mà là nâng lên quà tặng, trước đi tới nhà của bọn hắn làm khách. Trong đó tự nhiên bao quát Dương Minh Đức phụ thân. Dương Gia Nhi cũng lại lần nữa nhìn thấy cái kia thế lợi lão đầu, gia gia của mình. Nàng có thể quên không được 2 tháng trước ăn Tết lúc ủy khuất kinh lịch, cho nên tại đối phương sau khi vào nhà, không có ý đồ đi chào hỏi, mà là cách xa không nguyện ý tiếp xúc nửa điểm. Minh Đức, cái này tiểu tử chính là con gái của ngươi giao bạn trai. Trong nhà là làm cái gì? Bởi vì là nhà mình, Dương Gia Nhi tự tại rất nhiều, có thể lựa chọn tránh đi một bên, bồi Tô Tiểu Mãn chơi, nhưng Tô Thần lại không được, tụ tập ở trên người hắn ánh mắt, so Dương Minh Đức đều nhiều. Tại Hạng Yến dẫn đạo cùng giới thiệu, Tô Thần lần lượt thăm hỏi một tiếng. Cho nên tại phụ thân của Dương Minh Đức biết rõ ràng hắn cùng Dương Gia Nhi quan hệ về sau, không khỏi hướng con trai mình hỏi thăm gia đình của hắn bối cảnh. Tô Thần là Thượng Kinh, cha mẹ của hắn giống như đều tại Thượng Kinh công ty đi làm, bất quá hắn hiện tại Lâm Hải đọc sách. Dương Minh Đức đem tự mình biết tin tức nói ra. Thượng Kinh không sai là chỗ tốt, nghe nói nơi đó giá phòng cao đến dọa người, cái kia nhỏ. Gia Nhi bạn trai trong nhà, tại Thượng Kinh có phòng sao? Ta đây không rõ lắm, nhưng này không cần đến chúng ta quan tâm, Tô Thần cùng Gia Nhi mình có thể kiếm tiền, về sau như thật tiến tới cùng nhau, bọn hắn sẽ mình mua. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, lời này thật không có nói sai, từ khi Tô Thần hoa hơn 10 vạn mua nửa chiếc xe, dùng để tặng lễ, Dương Minh Đức không tốt cùng người khác nghị luận không phải là hắn, lo lắng cùng không coi trọng chỉ có thể trong lòng mình cất giấu. Sao có thể không quan tâm? Dương Gia Nhi gả người tốt nhà, nên ngươi bây giờ suy nghĩ hạng nhất sự tình. Nếu là cái kia Tô Thần trong nhà tình huống không tốt, con gái của ngươi nửa đời sau sao có thể hạnh phúc? Ngươi nếu như không biết nhìn người, chờ sau đó có thể gọi Dương Gia Nhi đại bá hỗ trợ, thậm chí có thể để cho Dương Chí cùng Tô Thần trò chuyện chút, dù sao ở bên ngoài làm đại lão bản, ánh mắt tốt, là trùng là long đô có thể nhận ra tới. Dương Minh Đức nghe được cha mình lời nói này, trong lòng rất là không thoải mái. Lão đầu luôn luôn đem tiền nhiều tiền ít, giống như là một người năng lực cao thấp, bình thường càng tôn sủng, càng ủng hộ Dương Gia Nhi đại bá một nhà còn chưa tính, nhưng hôm nay hắn 50 tuổi sinh nhật, còn muốn như vậy, đương nhiên không ai có thể du mau dậy đi. Bọn hắn kiếm lại nhiều tiền, cho ngươi dùng bao nhiêu không? Dương Minh Đức trở ngại đối phương là cha ruột, hôm nay vẫn là mình sinh nhật, đem không nhanh giấu ở trong lòng, sau đó nói: "Dương Chí hôm nay cũng sẽ không đến, lúc trước hắn gọi điện thoại cho ta nói, bận rộn công việc không có thời gian rảnh rỗi." Tiếng nói của hắn vừa xuống đất, tiếng chuông cửa liền vang lên, Hạng Yến tiến đến đem cửa mở ra, Dương Gia Nhi đại bá đám người, bao quát Dương Chí cùng Từng Hà, cùng con của bọn hắn toàn bộ đều tiến vào đến, trong tay còn cầm có thật nhiều quà tặng. Nhìn thấy một màn này, Dương Minh Đức đầu tiên là cảm thấy nghi hoặc, sau lại ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Bởi vì Dương Chí hai ngày trước luôn mồm không đến, giờ phút này người một nhà lại chỉnh tề xuất hiện, cái này cũng tuyệt không phải cái gì kinh hỉ, bằng vào hắn đối Từng Hà hiểu rõ, vào cuối tuần, đối phương không có khả năng không chê phiền phức, ngàn dặm xa xôi chạy đến. Cứ việc minh bạch điểm này, nhưng người trưởng thành thế giới sẽ không lưu vu biểu diện, Dương Minh Đức vẻ mặt tươi cười địa đứng dậy hoan nên mấy người, đem bọn hắn dẫn tới sofa ngồi xuống, náo nhiệt không khí tựa hồ lại sâu hơn chút. Từng Hà cùng tiểu thí Hải kia vì lại cái gì tới? Bồi tiếp Tô Tiểu Mãn Dương Gia Nhi nhìn thấy cái kia hai gương mặt về sau, từ trong ra ngoài cảm thấy khó chịu, không nguyện ý tại lão ba sinh nhật ngày này huyên náo không thoải mái. Nàng phòng ngừa cùng kia đối làm cho người chán ghét mẹ con tiếp xúc, mang theo Tiểu Mãn tiến vào phòng ngủ của mình. Tô Thần thì bị Dương Gia Nhi ra tìm tới, đối phương cố ý tra xét một chút hắn hộ khẩu về sau, lại gọi tới Dương Chí cùng hắn nói chuyện phiếm, chỉnh hắn không hiểu đấu. Hắn biết hai người đều không phải là cái gì tốt nhân vật, nói gần nói xa đều tận khả năng qua loa, không có nói quá nhiều lời nói thật, mà Dương Chí đang nghe hắn vẫn là học sinh sau trở nên mất hết cả hứng, rất nhanh liền tìm những người khác giao lưu đi. Tại cái này về sau không bao lâu, Dương Minh Đức thấy thời gian không sai biệt lắm, lập tức liền bắt đầu chào hỏi mọi người hướng phòng ăn đi. Lưỡng địa khoảng cách cũng không xa, ra cư xá cũng bất quá 7-8 phút đi bộ lộ trình, đám người trước sau sau kết bạn qua đi. Thẳng đến Dương Minh Đức cùng những người khác đi được không sai biệt lắm về sau, Dương Gia Nhi cùng Tô Tiểu Mãn mới từ trong phòng ngủ ra, cùng hơi chỉnh lý trên bàn trà, mâm đựng trái cây bên trong rác rưởi Tô Thần, Hạng Yến cuối cùng tiến về. Chẳng biết tại sao, tại một đoạn này đi bộ trên đường, Tô Tiểu Mãn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sầu lo, một mực nhíu mày tự hỏi cái gì, ôm nàng Hạng Yến nhịn không được hỏi. "Tiểu Mãn, ngươi làm sao không cao hứng, có phải hay không Gia Nhi tỷ tỷ khi dễ ngươi, Hạng Di ta có thể giúp ngươi giáo huấn nàng?" Cùng Tô Thần kéo tay cánh tay, cùng một chỗ rơi ở phía sau Dương Gia Nhi, nghe nói như thế về sau, mắt trợn trắng để bày tỏ đạt, đối với mâu thân chống rông tung tin đồn nhảm bất mãn. Tô Tiểu Mãn lắc đầu, đã chứng minh Dương Gia Nhi trong sạch. Gia Nhi tỷ tỷ sẽ không khi dễ ta, chỉ là ta vừa mới nhìn đến, ta đưa cho Dương Thúc Thúc lễ vật bị mở ra, bên trong bé con còn thiếu một cái. Cho nên ta đang suy nghĩ có phải hay không Dương Thúc Thúc cầm đi chơi, có thể ta lại cảm thấy giống như không phải. Chương 120, ác liệt người. Lại là tiểu thí Hải kia nhiều tay nhiều chân. Chẳng lẽ lại trước đó đánh điểm qua trường học, không có đưa đến nửa điểm giáo dục tác dụng. Tô Thần trong đầu liền tung ra ý tưởng như vậy, sau đó cùng quay đầu lại Dương Gia Nhi liếc nhau một cái. Hai người trong cùng một lúc xác định cùng một cái người hiểm nghi. Ngược lại không hoàn toàn là cứng nhắc ấn tượng, dù sao trước đó ở phòng khách, ngoại trừ từng Hà Nhi tử, liền không có những đứa trẻ khác, những đại nhân kia tự nhiên không có khả năng đối một hộp bút bê cảm thấy hứng thú. Mà Hạ Yến không có ý thức điểm này, nhưng nàng đưa ra biện pháp giải quyết. Không có việc gì, ta lát nữa đến hỏi ngươi Dương Thúc Thúc, xác nhận một chút có phải là hắn hay không cầm, coi như không phải vừa rồi ở phòng khách đều là A Di người quen, nhất định có thể giúp ngươi tìm tới. Đến phòng ngăn về sau, nàng liền trực tiếp mang theo Tiểu Mãn, đi hỏi thăm một chút Dương Minh Đức, nhưng rất rõ ràng đối phương không có khả năng đi động cái kia đồ chơi, nhìn thấy tiểu nha đầu cảm xúc càng thêm thất lạc, nàng đành phải lại đi hỏi mấy người. Búp bê sao? Có phải hay không chứa ở một cái rất lớn phấn hồng trong hộp, ta giống như nhớ kỹ là một đứa bé trai mở ra cầm. Lạc, đứa bé kia liền ở đây. Ở phòng khách lúc nhiều người phức tạp, khẳng định sẽ có người chú ý tới, Hạ Yến một phen nghe ngóng cuối cùng vẫn là hỏi lên tin tức, căn theo người nói chuyện ánh mắt ra hiệu, nàng nhìn về phía đối ứng vị trí, phát hiện là Từng Hà nhi tử. Giật mình cảm giác đến chuyện đương nhiên Hạ Yến còn chưa mở miệng, Nam Hải bên cạnh Từng Hà lại đoạt trước nói ra. Không nên nói bậy, đó là ngươi nhìn lầm, nhị tử ta đồ chơi rất nhiều, sẽ không đi lấy cái gì búp bê. Các ngươi nhìn trên người hắn nào có tiểu nữ sinh mới chơi đồ chơi. Tại Từng Hà sau khi nói xong, nàng để con trai mình từ trên ghế xuống tới, cho đám người nhìn một chút trên tay, trong túi đều là trống không, dùng cái này chứng minh trong sạch. A Di, hắn có phải hay không đặt tỏ bọc của ngươi trong bọc rồi? Cái kia bé con có như thế lớn, hắn là vừa vặn có thể bị chứa đựng, ngươi có thể hay không? Tô Tiểu Mãn nhìn thấy Từng Hà đầu vai treo một cái bao, một bên cho mọi người khoa tay bé con lớn bao nhiêu, một bên mãi thanh mãi khí điệu tỏ rõ ý nghĩ của mình. Còn không nói xong, Từng Hà liền gấp, lập tức lớn tiếng đánh gãy. Ngươi tiểu hài là nhà nào, phụ mẫu là ai? Vậy mà dạng này lại xuẩn lại không lễ phép, ngươi cái kia rách dưới bút bê thu phế phẩm đều không? Cẩn, ta không có khả năng chứa trong bọc. Bé con không phải rách dưới, là ta đưa cho Dương Thúc Thúc quà sinh nhật. Quả nhiên xuẩn, quà sinh nhật đưa cái này, khó trách bị thả ở phòng khách nơi hẻo lánh không ai muốn, ngươi Dương Thúc Thúc có thể sẽ không thích. Tô Tiểu Mãn nghe xong Từng Hà phủ định nói về sau, phết lên miệng nhỏ, rất là ủy khuất, không biết nên trả lời như thế nào, con mắt đều nhanh đỏ lên. Ngươi chớ quá mức, có thể hay không hảo hảo đối một đứa bé nói chuyện. Hạ Yến không ngờ tới Từng Hà đối tiểu hài đều như vậy cay nghiệt, ý đồ ngăn cả lúc, đã chậm nửa nhịp. Từng Hà không nghe khuyên ngăn, ý đồ cãi lại đánh trả, nhưng lời đến quẹ miệng, mới nhớ tới hôm nay vẫn là không muốn cùng Dương Minh Đức một nhà náo không thoải mái cho thỏa đáng, cho nên liền ngừng lại, chừng Tô Tiểu Mãn một chút sau quay đầu lại, không để ý tới hai người. Lười nhắc lại cùng cái này ác liệt người lại giao lưu, Hạ Yến một bên ôn nhu an ủi Tô Tiểu Mãn, một bên ôm lấy nàng rời đi. Hạ Di, Dương Thúc Thúc hắn thật không thích ta lễ vật sao? Tiểu nha đầu không có đi để ý bị Từng Hà mang xuẩn, hỏi càng để ý sự tình. Nhiều thông minh đáng yêu tiểu nha đầu, Từng Hà cái kia cái đồ không có mắt, lại vẫn tới đến rơi, con trai mình dáng dấp như thế vớ va vớ vẩn, làm người ta sinh chán ghét, trong lòng còn không có một chút số. Rõ ràng Dương Chí người kia các phương diện coi như bình thường, chỉ có thể nói cái kia tiểu mao hài tử là kế thừa bọn hắn tất cả khuyết điểm kết hợp sản phẩm. Hạng Yến âm thầm đoán thầm đồng thời, cũng không muốn để chân tâm thật ý tặng quà Tô Tiểu Mãn thất vọng, liền nói ra: "Sẽ không, hắn thích vô cùng. Vậy hắn vì cái gì không chơi? Hôm nay quá bận rộn, muốn chiêu đãi khách nhân, không có thời gian rảnh rỗi, chờ ban đêm hoặc là ngày mai, hắn liền có thể chơi, đến lúc đó ngươi nhớ kỹ muốn dạy hắn nha." "Tốt ta, nhưng này cái bé con muốn tìm trở về mới được." Mặc dù Hạng Yến đồng ý xuống tới, có thể Từng Hà nhi con vậy không có, Từng Hà cũng thể thốt phủ nhận, tìm kiếm lâm vào thế bí. Đồng thời khách nhân trên cơ bản đều ngồi xuống, bắt đầu động đũa dùng cơm, Hạng Yến chỉ có thể tạm thời trước từ bỏ, đưa ra đợi chút nữa về nhà lại đi tìm kiếm đề nghị. Tô Tiểu Mãn suy tư thật lâu, cuối cùng giữ yên lặng, không có đồng ý cũng không có cự tuyệt, cố chấp nàng có phán đoán của mình. Nhưng dù sao hôm nay Dương Minh Đức là nhân vật chính, thân là thê tử của hắn, Hạng Yến cũng phải đi chiêu đãi một chút khách nhân khác, thế là tại cái này về sau, liền đem Tô Tiểu Mãn đưa đến Tô Thần bên người, để hắn chiếu nhìn một chút tiểu nha đầu ăn cơm. Dương Gia Nhi bị cái khác quen thuộc thúc thúc ca gì, kéo đi một bàn khác, Tô Thần không muốn ở không đi gây sự địa cùng theo, cho nên một mình tại mặt khác cái bàn tìm cái không vị. Trung quanh một cái người quen biết đều không có, hắn không phải thường nhạc ý chiếu cố Tiểu Mãn, cũng coi như tìm tới chuyện làm, không đến mức một mực cắm đầu gắp thức ăn nuốt cơm. Chỉ bất quá tiểu nha đầu tâm tình thật không tốt, dẫn đến khẩu vị cũng chênh lệch, Tô Thần phí hết một phen công phu, mới khiến cho nàng ăn hạ một vài thứ. Bởi vì không uống rượu, cũng không nói chuyện trời đất, bọn hắn bàn này tán tịch nhanh nhất, không đến 40 phút, người đều đi được 7-8 phần. Nhưng mà, nhét đầy cái bao tử Tô Tiểu Mãn cũng không có hạ bàn, ngồi tại trên ghế, một mực dùng con mắt quan sát đến một cái phương hướng. Tô Thần hỏi thăm tiểu nha đầu đang nhìn cái gì lúc, nàng dùng đưa tay chỉ hướng, mình thấy phương vị, hồi đáp: "Kaka, ta không thấy bé con, hẳn là liền tại cái kia người trong bọc." Cách mấy chương bàn ăn khoảng cách nhìn lại, Tô Thần nhận ra tiểu nha đầu chỉ là bóng lưng là Từng Hà, tiểu thí Hải ngồi ở bên cạnh. Không rõ Sở Hạng Yến mang theo Tô Tiểu Mãn có phát hiện gì, trước đó hắn cũng âm thầm lưu ý qua, nhưng không nhìn thấy tiểu thí Hải trên tay có bé con, cho nên chỉ có thể trước coi như thôi. Trải qua tiểu nha đầu nhắc nhở, Tô Thần thật cho rằng có cái kia loại khả năng, bất quá hắn một lát nghĩ không ra chủ ý, nhìn thấy Từng Hà trong bọc đồ vật, cũng không thể đi vụng trộm mở ra là xem. Nếu quả thật làm như vậy, dựa theo Từng Hà tố chất, đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị cắn ngược một cái, chỉ có thể tìm cơ hội hoặc là lý do, để nữ nhân kia trong lúc lơ đãng mình mở ra, mới là thích hợp nhất cách làm. Bởi vậy, Tô Thần trước hết để cho Tô Tiểu Mãn không nên gấp gáp. Suy tư cả buổi, hắn chỉ suy nghĩ ra, giả bộ như trong lúc vô tình nâng cốc nước vậy từng hà bao bên trên, làm đối phương không thể không kiểm tra lý mặt đồ vật, cái này một loại đơn sơ lại thô bị thủ pháp. Thế nhưng là mình đi vậy nước tóm lại có chút gượng ép, cho nên căn dặn Tô Tiểu Mãn liền ở chỗ này chờ nhất đẳng, không nên chạy loạn về sau, đứng dậy đi cái khác bàn tìm Dương Gia Nhi, làm Dương Minh Đức nữ nhị, nàng giật nhiều lấy có cho tiếp cận đánh nghiệm trợ. Hai người tại nơi hẻo lánh một phen thương lượng, thậm chí cân nhắc đến từng hà trong bọc không có, kém nhất các loại bồi thường tình huống, cuối cùng Dương Gia Nhi rất nguyện ý đi thử một lần. Nhưng mà, chờ đến Dương Gia Nhi cầm lên một chai nước uống cùng cái chén, Tô Thần theo ở phía sau đi qua, chuẩn bị áp dụng kế hoạch lúc, lại trông thấy Tô Tiểu Mãn rời đi chỗ ngồi, chạy tới từng hà bên cạnh. Giờ phút này, tiểu nha đầu chính ôm mất mà được lại bé con, tức giận nhìn xem từng hà, nói ra: "Ta liền biết bé con ngay tại túi sách bên trong, bây giờ bị đứa trẻ này lấy ra, vừa rồi lại không thừa nhận, còn muốn mắng ta, rõ ràng chính ngươi là một cái buồn nôn ăn trộm, không muốn mặt ăn trộm." Tại đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú, trên mặt không nhịn được từng hà thẹn quá hóa giận, lúc này trùng điệp cho tiểu mãn một bạt tai, trở tay còn đem bé con cưỡng ép cướp đi, thậm chí cuối cùng đem tiểu nha đầu đá ngã, ngã ngồi trên mặt đất. Ủy khuất trong tiếng khóc, nàng nổi giận nói: "Ngươi cái đáng chết tiểu nhà phi tử, ngươi không cao bao nhiêu, liền biết vu oan người, hoa nhị này là nhà ta tiểu thông, ta mới đặt ở trong bọc, chỗ nào viết là ngươi, bằng không ngươi thử một lần gọi nó một tiếng, nhìn nó có nên hay không ngươi." Khóc cái rắm, mình cút nhanh lên. "Có tin ta hay không lại thu thập ngươi, thối không có giáo dục." PS, đau nhức tại tâm ta. Chương 121, phách lối đến cực điểm. Dương Minh Đức đối phụ thân của mình, cùng huynh trưởng già trẻ một nhà thật rất thất vọng. Thừa dịp hắn sinh nhật ngày này, trên mặt bàn có người ngoài, cho hắn nâng lên cũng chống chọi, sau đó hiện lộ ngàn dặm xa xôi chạy tới ý đồ chân chính. "Minh Đức, thân huynh đệ không là người ngoài, bọn hắn hiện tại có khó khăn, nhà máy quay vòng vốn không ra, hướng ngươi mượn một điểm tiền thế nào? Nên đánh phiếu nợ liền đánh phiếu nợ, cũng không phải không trả." "Ngài thật đúng là đừng nói, hơn 10 năm trước ngươi đại nhi tử hỏi ta mượn 2 vạn khối lập nghiệp, phiếu nợ ta còn bảo lưu lấy, tiền hiện tại thật không trả." Dương Minh Đức rượu đắng nhuận hầu, trước đó trở ngại thân huynh đệ đàm tiền tổn thương cảm tình, trở thành cứu tế không chuẩn bị chủ động muốn về, đằng sau không chút đề cập, xem chừng bọn hắn đã hoàn toàn quên đi. Cho dù lướt qua chuyện này bất luận, đằng sau bọn hắn một nhà phát tích, hắn có chuyện tìm bên trên lúc, chỉ sợ tránh không kịp, còn không bằng tiểu khu công nghiệp Nhật Tâm, càng đừng đề cập nói đến tiền. Dương Minh Đức có đôi khi thật rất may mắn, so với Dương Gia Nhi đại ba sớm ra ngoài phân đấu, mình dựa vào thở thiếu thời vai khiêng lưng cõng, dùng ra sức kiếm được tiền, đi nhiều đọc 2 năm sách. Nhờ vào đó thoát khỏi trong nhà lão đầu cái kia hám lợi cặn bã tư tưởng, minh bạch hạnh phúc không phải tiền, hoặc là công thành danh toại có thể toàn bộ cân nhắc. Hắn tại tuổi trên 50 số tuổi, không lo ăn mặc ngủ nghỉ, thân thể của mình khỏe mạnh, cùng thiện lương, hiền lành lao bà tình cảm tốt đẹp, khuê nữ bình an xinh đẹp, tam quan kiện toàn, căn bản không cần hâm mộ bất luận kẻ nào. Đối mặt lao đầu bất công cùng bất công, hắn cũng không quan tâm, cho nên duy nhất cần muốn hắn làm chính là thủ hộ mình đúng có sinh hoạt không bị phá hư, bảo trì ổn định, tại cái này sau khi mới đi hoàn toàn mình phần bên trong hiếu kính, bằng không không bàn gì nữa. Cho nên Dương Minh Đức chém đinh chặt sắt địa lần nữa nói ra: "Không phải ta không nguyện ý trợ giúp, nhưng ở năng lực của ta bên trong, chỉ có thể cho mượn 5 vạn khối, các ngươi muốn 50 vạn nhà chúng ta có thể không bỏ ra nổi tới." Nhưng mà, đó căn bản bỏ đi không được, Dương Chí đám người suy nghĩ, lập tức bọn hắn liền lại bẩm đến mới lý do thoái thác. "Dương thúc, cũng đừng cùng chúng ta giấu nghề, rõ ràng nhà các ngươi vừa đổi 3-40 vạn xe mới, 50 vạn làm sao lại không bỏ ra nổi? Người trên bàn đều biết việc này, các ngươi nhà có tiền như thế, chỉ mượn 5 vạn như thế keo kiệt, cái này không bị ngoại nhân nói xấu sao? Lại nói ngươi cùng ta cha là thân huynh đệ, duy nhất thân huynh đệ." Dương Minh Đức có chút không thể nhịn được nữa, nặng vỗ một cái mặt bàn, nói ra: "Ô tô là ta cho vay mua, 5 vạn khối nguyện ý mượn liền mượn, không nguyện ý mượn coi như xong, nhiều một phần ta đều không cho được." Thấy hắn như thế, Dương Chí đám người không tốt nói thêm gì nữa, nghĩ đến 5 vạn khối cũng là tiền, mượn trước tới tay lại nói, đang chuẩn bị đồng ý xuống tới lúc, trên bàn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người, nhiều một câu miệng: "À, Dương ca, ngươi không phải nói, xe kia là ngươi có tiền đổ khuê nữ đưa sao, làm sao hiện tại đổi giọng thay đổi?" Dương Minh Đức hung tợn chừng người kia một chút, hắn không muốn nhất để ra nhi liên lui vào. "Ôi, Minh Đức, ta cái kia tôn nữ thật có tiến bộ như vậy. Quả nhiên niệm danh giáo là không giống a." Trở mặt lao đầu nói xong, Dương Minh Đức còn chưa nghĩ ra đáp lại ra sao, đột nhiên nghe được xung quanh truyền đến tiểu nữ hài tiếng khóc, thanh âm giống như là Tô Tiểu Mãn. "Cái nào đồ hỗn trướng, khi dễ cái kia khả ái tiểu nha đầu." Hắn quay đầu nhìn về tiếng khóc truyền đến phương hướng, lại bị chướng ngại vật che cản ánh mắt, đang lúc chuẩn bị mở cớ rời đi cái bàn đi dò xét lúc, đột nhiên lại nghe thấy xung quanh truyền ra kinh hô, cùng bàn ăn rơi xuống đất ngã nát âm thanh. Tại Tô Tiểu Mãn ngã ngồi trên mặt đất về sau, Dương Gia Nhi liền vứt bỏ vật trong tay, vội vàng bước nhanh về phía trước, cho tiểu nha đầu đỡ dậy, còn đem nàng hộ trong ngực. Tô Thần lại chỉ là tiến lên đi 2 bước, liền sững sờ đứng tại chỗ, không có nhúc nhích. Không phải không đau lòng muội muội của mình, mà là nhìn thấy nàng tạm thời không có gặp nguy hiểm về sau, trong đầu cực hạn phẫn nộ cùng lý trí làm lấy vật lộn, lặp đi lặp lại tự hỏi muốn hay không phá hư Dương Minh Đức sinh nhật tiến hội, thông qua thủ đoạn khác thực hiện trả thù. Nhưng là rất nhanh ý nghĩ thế này liền tan thành mây khói, bởi vì cha mẹ của hắn đều không có như thế động thủ đánh qua Tô Tiểu Mãn, cái này từng hà là thế nào dám a? Không dùng quyền đầu, là thật giải không được một điểm khí, thế là Tô Thần dậm chân tới gần. "Từng hà, ngươi có phải bị bệnh hay không?" Là tiểu hài này không phân tốt xấu vu oan người, cho nàng 2 lần giáo hủ ẩn xem như nhẹ. Dương Gia Nhi không nghĩ tới một cái là mẹ nữ nhân, có thể vô sỉ đến loại tình trạng này, phàm là tam quan có nhìn qua bình thường, đều không mặt mũi nói ra những lời này. Tranh thủ thời gian mang theo cái này tiểu nha phiến tử đi ra, khóc sức mướt không từng nổi, ta khoan dung độ lượng cái này bé con tặng cho các ngươi chính là. Từng Hà lời nói thuật để cho mình đứng tại cao điểm, đem bé con ném đến Dương Gia Nhi trước mặt, sau đó liền chuẩn bị trở về đầu, giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì rời ánh mắt. Nhưng chính nàng đều không nghĩ tới chính là, đầu vậy mà lại chuyển đến một phương hướng khác, đồng thời vang lên còn có một tiếng thanh thúy sáng tỏ ba. Đây là Tô Thần huy động cánh tay, dùng bàn tay trùng điệp va nhau Từng Hà bên mặt, sinh ra hiệu quả, nhưng lực tác dụng là qua lại, tay của hắn lại đều cảm giác được đau đớn. Cho nên tại ngay sau đó về sau, hắn liền lựa chọn bưng lên trên bàn ăn, làm thay thế chụp tại Từng Hà trên mặt, hảo tâm giúp cái này che giấu đợi chút nữa sẽ xuất hiện sưng đỏ. Cuối cùng bắt chước Từng Hà động tác mới vừa rồi, đem nó lôi kéo rời xa bàn băng ghế hai bước, ngay sau đó một cước đem nó đạp té xuống đất, cái kia đĩa vô ý trượt xuống, ngã nát trên mặt đất. Hết thảy phát sinh quá nhanh, gần như chỉ ở 10 giây khoảng chừng, Tô Thần liền hoàn thành cái này một hệ liệt động tác, người chung quanh chỉ tới kịp, tiến hành trốn tránh cùng kinh hô, an tĩnh một lát sau, mới dần dần bắt đầu nghị luận ẩm tê nhìn xem ngã xuống đất kêu đau Từng Hà, thân là nhi tử Dương Tiểu Thông, đầu tiên là sợ hãi đến liên tục chân sau, phát hiện Tô Thần ánh mắt chuyển qua trên người hắn, lại không khỏi nói ra: "Đừng đánh ta, là ta cầm cái kia búp bê, nhưng ta có thể xin lỗi." Thần tờ mờ có thể xin lỗi, sẽ nói hai cái thật xin lỗi, toàn bộ thế giới liền sẽ vì ngươi nhường đường, chuyện cũ sẽ bỏ qua đúng không? Nghĩ đến cũng rất đẹp. Lúc đầu Tô Thần không muốn lấy giáo huấn Tiểu Hải, nhưng nghe hắn nói như vậy, nhịn không được hai bước tiếp cận cũng cho hắn bắt lấy, sau đó đặt xuống ngã xuống đất. Nhìn thấy một màn này, rốt cục có người tiến lên ngăn cản Tô Thần nữ nhân Tiểu Hải cùng một trô đánh ti tiện hành vi, đem hắn cùng trên đất mẹ con ngăn cách. "Tô Thần, đừng lại đánh, chờ sau đó sẽ chọc cho bên trên sự tình." Dương Gia Nhi cũng lại kinh ngạc về sau, một bên ôm lấy che chở Tô Tiểu Mãn, một bên lo lắng tiến lên, túm động Tô Thần ống tay áo nhắc nhở lấy hắn. Tô Thần quay người xem xét đã đình chỉ rơi nước mắt, nhưng cái mũi nhỏ co rúm, trong mắt lóe ánh sáng tiểu nha đầu, duỗi tay gạt đi lệ trên mặt nàng nước đọng về sau, mới đáp lại Dương Gia Nhi: "Đừng sợ, ta có bối cảnh." Lời còn chưa dứt địa đồng thời, chen vào người, ý đồ biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, thậm chí muốn xem cái náo nhiệt Dương Trí, kết quả phát hiện là lao bà của mình cùng nhi tử đều bị đánh. Cảnh tượng như vậy là cái nam nhân đều không thể chịu đựng được, hắn tự nhiên không ngoại lệ, lúc này hướng phía đám người quát: "Ai tờ mở đánh?" Dương Gia Nhi bị giật nảy mình, không để ý tới Tô Thần trong lời nói kỹ càng hàm nghĩa, nghĩ lôi kéo trước tránh một chút. Có thể Tô Thần lại rời đi tay của nàng, vỗ vỗ sau cho nàng một cái an tâm ánh mắt, sau đó đôi Dương Trí phương hướng, giơ lên cao cao tay, nói ra: "Là ta, ngươi có ý kiến đến gì? Nếu như cảm thấy ra tay nhẹ, ta có thể lại đánh một lần, cho dù là hai cái thối đồ mất dạy, ta cũng không thu phí tổn, coi như là vì dân trừ hại, làm công lích hoạt động." "Sách, nguyên lai Từng Hà nam nhân, vậy ngươi không xứng có ý kiến ngay vậy." Không chỉ có là Dương Trí, liền hướng Tịch Trung đụng Dương Gia Nhi đều ngốc ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng lần thứ nhất nhìn thấy Tô Thần này tấm gương mặt, cực kỳ phách lối gương mặt. VS, thức đêm đổi ra, cự lương tâm, có vấn đề địa phương ngày mai lại đổi, không chống nổi. Chương 122, tắt phải bồi thường. Tại Dương Gia Nhi trong mắt, Tô Thần quá khứ đều là thành thục, ấm áp lại đáng tin hình tượng, như thế trương dương một mặt, quả thực cho nàng rất lớn chấn kinh, thậm chí còn có chút hơi cảm giác xa lạ. Thằng đến Tô Thần đưa nàng cùng Tiểu Mãn kéo ra phía sau che chở, Dương Gia Nhi mới từ các loại cảm xúc tạo thành trong hoảng hốt đi ra ngoài, sau đó gặp bạn trai mình còn muốn tiến lên đón, tranh thủ thời gian vội vàng níu lại, nói ra: "Không muốn trùng động nữa, có được hay không?" Nghe được lời nói này, Tô Thần nghĩ nghĩ về sau, ngừng lại bước chân, kỳ thật hiện tại có người đứng xem che chở Từng Hà cùng tiểu thí hài kia, hắn cũng không muốn lấy tiếp tục động thủ, chỉ là khí thế bên trên tuyệt đối không thể là hậu. Nhưng là hắn rất tình nguyện Dương Trí chủ động xung lên, cho một cái đánh trả cơ hội, dù sao mới vừa rồi còn không quá đủ hạ giận, vì thế hắn cũng chuẩn bị tùy thời chống đỡ. Có thể đợi một hồi lâu, cái cổ đỏ bừng, nắm đấm gắt gao siết chặt Dương Trí vẫn là ngừng chân bất động. Làm một nam nhân, lão bà nhi tử đều bị đánh, hắn đương nhiên dị thường nổi giận, có thể Tô Thần thực sự quá phế lối, vênh vá hung hăng, điều này không khỏi làm trong lòng của hắn rụt rè. Mà lại tại quan sát một chút dáng người gầy gò Tô Thần, Dương Trí cảm giác mình kết hôn mấy năm, không có rèn luyện đã mập ra thân thể không nhất định là đối thủ, nếu là đánh không lại, chàng diện đem sẽ phi thường khó xử. Trải qua suy tính, hắn từ bỏ cùng Tô Thần đấu đả, nhưng lại trở ngại xuống đài không được, chỉ có thể đứng tại chỗ cầm cự được. "Từng Hà, Tiểu Thông, các ngươi đây là thế nào?" Cũng may chẳng được bao lâu, Dương Gia Nhi bá phụ cùng gia gia trên vào, nhìn thấy Từng Hà mẹ con hai người thảm trạng, lên tiếng kinh hô. Đặc biệt là Từng Hà tràn đầy tràn dầu một bên mặt sưng lên thật cao, còn bởi vì răng rơi xuống miệng đầy máu, bàn tay cùng căng tay bị đĩa mảnh vỡ đâm thủng, phát ra ồ ồ rên rỉ, nhìn qua thảm đến không được. Bị nâng đỡ về sau, nàng sợ hai người không biết kẻ cầm đầu, đưa tay chỉ hướng Tô Thần, dùng mơ hồ không rõ thanh âm nói ra: "Là hắn, là hắn. Đánh ta cùng Tiểu Thông." Phát giác được mình rốt cuộc đã đến giúp đó, Dương Trí lúc này mới từ dưới đất cơ lấy một cây ghế, sau đó ném ra ngoài, hắn cũng không có hướng Tô Thần ném, mà là trùng điệp ném xuống đất, phát ra tiếng vang cực lớn, tăng lên tráng khí thế sau cả giận nói: "Không đem ngươi đánh nằm xuống, ta tờ mờ hôm nay đoạn tử tuyệt tôn." Thả câu tiếp theo ngoan thoại, Dương Trí liền làm bộ hướng Tô Thần phóng đi, sau đó thuận lợi bị Dương Minh Đức, còn có còn lại mấy cái người bên ngoài giữ chặt. "Khá lắm, đây là mượn cơ hội cho mình hạ chú đâu." Tô Thần thật có điểm bị Dương Trí cử động đùa đến, giống như là đang nhìn về vui. Bởi vì Dương Minh Đức vợ chồng cùng Dương Trí phụ thân thăm ra, hiện trường thế cục ổn định lại, hắn liền trở lại để Dương Gia Nhi trước mang theo Tiểu Mãn đi bệnh viện phụ cận, làm kiểm tra cặn kẽ, việc này chỉ hoãn không được một điểm. Dương Gia Nhi nghĩ nghĩ, xác định hẳn là sẽ không lại có xung đột, nhưng vẫn là liên tục căn dặn Tô Thần không nên vọng động, mới ôm Tô Tiểu Mãn vội vàng rời đi. Đạt được tiểu nha đầu cũng không lo ngại kết quả về sau, nàng lại trực tiếp trở về phòng ăn. Bởi vì bệnh viện đặc biệt gần, vừa đi vừa về vẹn vẹn bỏ ra 40 phút khoảng chừng, Dương Gia Nhi cha và phụ thân của Dương Trí tại tranh luận, Hạng Yến cũng còn ở nơi này. Nhưng nhìn quanh một tuần, nhưng không có trông thấy Tô Thần, mang bất an, nàng hướng Hạng Yến hỏi thăm lúc nào đi hướng. Tô Thần cùng Dương Chí một nhà ba người đều bị cảnh sát mang đi. Cái gì? Ai báo cảnh? Mọi người rõ ràng là thân thích, thương lượng xong điều kiện, tự mình hòa giải không được sao? Dương Gia Nhi lập tức luống cuống, nàng đối pháp luật có sự hiểu biết nhất định, giống loại tình huống này, nếu như không đạt thành hòa giải, liền sẽ dựa theo trị an, thậm chí nghiêm nặng một chút sẽ bị xem như hình sự vụ án xử lý. Nàng sợ hai Tô Thần bị câu lưu, vậy sẽ lưu lại án cũ, nói không chừng sẽ ảnh hưởng việc học. Ai? Là Tô Thần báo cảnh, khả năng hắn không muốn bị Từng Hà bắt chẹt phải bồi thường đi. Mẹ, vậy bọn hắn muốn Tô Thần bồi thường bao nhiêu tiền? Từng Hà nói ít nhất phải muốn 100 vạn, nếu không nàng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hạng Yên làm ra sau khi trả lời, trông thấy Dương Gia Nhi gấp đến độ dậm chân, đỏ ngầu cả mắt, vội vàng an ủi. Gia Nhi, ngươi trước không nên quá sốt ruột, cha ngươi tại nếm thử cùng. Đại bá của ngươi câu thông, thực sự không được. Hắn tại huyện thành nhiều năm như vậy, nhận biết một điểm người, rồi sẽ có biện pháp giải quyết. Lúc này, một mực đi theo Dương Gia Nhi bên chân Tô Tiểu Mãn, cuối cùng nghe rõ một vài thứ, biết các nàng tại lo lắng ca ca của mình, thế là nói ra, Gia Nhi tỷ tỷ, Hạng A Di, ca ca ta đánh nhau cho tới bây giờ không có thua qua, mà lại hắn chỉ làm hỏng chứng, là ta đại anh hùng, cho nên chắc chắn sẽ không bị bắt đi. Cục trị an trong phòng thẩm vấn, sương mặt sương mũi Từng Hà không ngừng bán thảm, cùng hai vị làm cái ghi chép cảnh sát, giảng thuật Tô Thần đầu đã tội ác. Được rồi, tỉnh táo một điểm, chuyện đại khái trải qua, chúng ta đã hiểu rõ, bởi vì ngươi mắng Tô Thần muội muội, cho nên bị hắn đơn phương ẩu đả. Không sai, không sai, chính là như vậy, cái kia Tô Thần vô pháp vô thiên, không chỉ có đánh ta, còn đánh con của ta, ta muốn để hắn bồi thường, còn muốn cho hắn ngồi tù, hai vị cảnh sát hắn sẽ bị phán bao lâu? Ngươi cái này răng đều rơi mất, hẳn là có thể cấu thành rất nhỏ thương, không hòa giải, đối phương sẽ bị câu lưu, nhưng cụ thể phán đoán, cần ngươi đi làm một cái thương thế giám định. Từng Hà đạt được kết quả này, vui không thắng thu, nàng thật muốn để Tô Thần ngồi xổm đại lao, đến xả cơn giận này, trừ phi đối phương dập đầu đến nhận lầm, cũng cho ra hài lòng bồi thường, nếu không nàng là sẽ không đồng ý hòa giải. Đang lúc nàng đồng ý đi giám định lúc, hai vị cảnh sát đột nhiên bị hô ra ngoài, để nàng một người trước chờ một lát, 5 phút hai người cầm một chồng văn kiện trở về tới. "Cảnh sát, ta cùng nhi tử ta muốn đi đâu làm giám định?" "Giám định? Làm cái gì giám định?" "Thương thế giám định à, liền chuyển cái thân công phu, các ngươi không đến mức dạng này trí nhớ không tốt ta." "Ngươi không cần đến." Từng Hà không hiểu, rõ ràng là cùng một người, làm sao lại đột nhiên trở mặt? Mặt ta đều sưng thành dạng này, nhanh hủy khuôn mặt, ngươi vừa rõ ràng là nói. Nàng ý đồ nhắc nhở, nhưng lời còn chưa dứt, liền cũng bị đánh gãy. Nghiêm túc một chút. Chúng ta biết ngươi thụ thương, nhưng có rõ ràng chứng cứ cho thấy, ngươi là mình vô ý đập đến Tô Thần trên bàn tay, không có quan hệ gì với hắn, đừng đặt cái này người già bị đụng. Hiện tại chúng ta muốn hỏi ngươi là chuyện khác, ngươi tốt nhất đừng nói láo nữa, kháng cự sẽ nghiêm trị. Từng Hà hoàn toàn động, nàng nghiêm trọng hoài nghi lỗ tai xảy ra vấn đề, nếu không làm sao có thể nghe được là mình người già bị đụng, dạng này hoang đường, nhưng theo hai vị cảnh sát thanh âm lại lần nữa tại vang lên bên tai, nàng như rơi hầm băng. Toàn thân bắt đầu dừng không ngừng run rẩy. Mở đánh bạc nơi trốn, dùng mức to lớn tiền tài thu mua quan phương. Nhân viên, nhiễu loạn trường học các loại nơi công cộng trị an, tổn hại tài vật. Thậm chí ác ý ẩu đả Tô Thần muội muội đến nghiêm trọng trong đầu tổn thương. Từng Hà ngươi làm chuyện xấu, thật sự là tội lỗi chồng chất ta. Chương 123, oan đại đầu. Từng Hà rất muốn giải thích, nhưng ngoại trừ một điểm cuối cùng còn nghi vấn bên ngoài, còn lại sự tình đều là thật, lại bởi vì còn lại sự tình đều là thật, nàng không khỏi hoài nghi lên, mình có phải là thật hay không đem cái kia tiểu nha phía tử đánh xảy ra vấn đề. Nói tóm lại, nàng một câu nói không nên lời. Từng Hà bên ngoài không có công việc gì, là một cái toàn chức bà chủ, nhưng lợi dụng từ Dương Chí cái kia có được tiền, tại tự mình mở 2-3 cái quán trà, cung cấp người đánh bạc sử dụng, mà lại vì thuận lợi kinh doanh, tránh không được muốn trên dưới chuẩn bị, cho nên nút lót cũng xác thực. Đến trong đó nhiễu loạn công cộng trị an, thì là con trai của nàng học kỳ này ở trường học động một chút thì là bị phê bình giáo dục, nàng không muốn nhìn hài tử thụ ủy khuất, ngay tại cái kia tiểu học đại náo một phen, động tĩnh quá lớn đến mức quấy nhiễu dạy học tiến hành. Cuối cùng lại là dựa vào Dương Chí dùng tiền tiêu thay, thông qua thu mua miễn trừ đến tiếp sau ảnh hưởng trái chiều, để con trai mình cũng từ cái kia trường học chuyển trường. Vấn đề ở chỗ, rõ ràng nàng tại tỉnh thành đô không có phiền phức, một cái huyện trị an cục dựa vào cái gì hiểu rõ ràng như vậy, còn nói rõ có thể coi là sổ sách. Từng Hà không phải người ngu, thế lợi nàng thậm chí so với bình thường người càng hiểu như thế nào phân rõ thế cục, bởi vậy, nàng rất nhanh liền hiểu được, mình đại khái là chọc phải người không nên chọc. Đúng rồi, liên quan tới ẩu đả Tô Thần muội muội chuyện này, Tô Thần nguyện ý cùng ngươi hòa giải, điều kiện tiên quyết là bồi thường muốn tới vị, hắn nói liền dùng trước ngươi nói cái kia số. Chuyện khác chúng ta đã có sung túc chứng cứ cho thấy là thật, cho nên đón lấy mỗi một câu, ngươi đều phải cẩn thận trả lời thẩm vấn, mỗi một chữ, chúng ta đều sẽ ghi lại trong danh sách. Ngươi vì cái gì không đi giáo huấn người kia, giúp ta cùng mụ mụ báo thủ? Tại Từng Hà bị hỏi ý lúc, Dương Chí cũng bị con trai mình chất vấn, Tiểu Thí Hải cảm thấy hắn rất không uy phong. Dương Chí không muốn rơi xuống mặt mũi, giải thích nói: "Ngươi một đứa bé biết cái gì hiểu, ba ba ta lúc ấy đều chuẩn bị chiếc ghế, đi đánh cho cái kia Tô Thần đánh nằm xuống, là bị người giữ chặt, cản lại, hắn mới tránh thoát một kiếp, mà lại đánh nhau hậu đả thắng ngồi tù, bị giam cái kia song sắt đằng sau." Còn muốn bồi người khác tiền, cái kia Tô Thần bị dạng này trừng phạt, cũng bị đánh nằm xuống so sánh, cũng không khá hơn bao nhiêu. Ngươi nói không đúng, mụ mụ trước đó ở trường học đánh thắng lão sư, cho tiền, liền không có ngồi tù, nhà chúng ta rất có tiền, cho nên ngươi vì cái gì không đi đánh thắng? Tợ mờ còn dám xách cái này một gốc dạng, lúc đầu nhà máy gần nhất kinh doanh liền xảy ra vấn đề, bốn phía chu tiền, kết quả lại đến hoa một số tiền lớn cho mẹ con các ngươi xử lý chuyện phiền toái. Dương Chí càng nghĩ càng giận, nhịn không được trở tay cho Tiểu Thí Hải một bàn tay. Tiểu Thí Hải lúc này liền khóc lên, hô to lấy muốn tìm mụ mụ. Đúng lúc này, có hai người vừa lúc đẩy cửa vào, một người trong đó nghe thấy ở một, mở miệng nói ra: "Chuyện gì xảy ra?" Cục trị an bên trong không còn lớn tiếng hơn ồn ào. Vừa dứt lời địa, tiểu thí Hải lại liền hậm hực im lặng, cũng không phải bởi vì tên này phát ra nhắc nhở cảnh sát, mà là gặp một người khác bộ dáng về sau, cảm thấy dị thường sợ hãi, dù sao đối phương là ngay cả hắn mụ mụ, cũng dám đánh người. "Cảnh sát, không có ý tứ, Hải tử không nghe lời, cho nên ta giáo huấn một chút, Tô Thần đây là thẩm hỏi xong sao? Cái kia lão bà của ta từng hà còn cần bao lâu?" Dương Chí nhìn thấy người tới, không khỏi từ trên ghế đứng dậy, sau đó khách khí hỏi thăm tin tức, có thể cảnh sát trả lời, ngược lại để hắn mơ hồ ở. Nàng phạm đến sự tình tương đối nhiều, nhất thời bán hội có thể không ra được phòng thẩm vấn. "Không phải là làm nhầm người đi, lão bà của ta là một cái người bị hại à, lấy ở đâu phạm tội nói chuyện?" Tại hắn lấy lại tinh thần, đang nghĩ ngợi hỏi rõ ràng lúc, tên kia cảnh sát cho Tô Thần lên tiếng chào về sau, liền rời khỏi phòng, thái độ còn lộ ra rất là khách khí. Bên trong căn phòng bầu không khí đột nhiên trở nên cứng ngắc, Hùng Hải Tử không dám thở mạnh, tránh sau lưng Dương Chí, cuối cùng là Tô Thần nói chuyện, phá vỡ cục diện này. "Nếu như ngươi có thể hảo hảo giáo dục Từng Hà nhi con, có lẽ liền không có hôm nay việc này. Nhưng phẩm hạnh không đoan Từng Hà mẹ con, không có gặp gỡ ta, có lẽ cũng sẽ gặp phải cái khác các ngươi không chọc nổi người, đạt được ngồi xổm đại lao kết cục." Đầu óc có bệnh. Dương Chí cảm thấy Tô Thần giống như là được chứng vọng tưởng, đặt cái này chữa cụt. Ngay sau đó hắn lại nghe thấy Tô Thần tiếp tục nói ra: "Ta nguyên vốn còn muốn để ngươi cái kia gần như phá sản nhà máy triệt để đóng cửa, để trên lưng ngươi đủ ngươi còn cả đời nợ nần. Có thể kiểm tra lo đến ngươi là gia nhi đường ca, đồng thời tại cho Từng Hà cha cái ngọn nguồn rơi đồng thời, phát hiện ngươi nguyên lai là cái lớn oan loại, bày ra dạng này một cái lão bà, còn trách đáng thương, liền bỏ đi ý nghĩ này, nhưng nhớ kỹ về sau đừng với Dương Minh Đức một nhà có nửa điểm quấy nhiễu. Tiểu tử ngươi được bị điên rồi, ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ thứ gì, thật đem mình làm bản thái." Dương Chí rốt cục nhịn không được nhả rẽn, dứt lời về sau, hắn cũng không thèm để ý Tô Thần, kéo lên con của mình, chuẩn bị ra ngoài nghe ngóng Từng Hà tình huống. Thấy thế, Tô Thần thở dài một tiếng, tại bọn hắn trước khi ra cửa, nói ra: "Đề nghị ngươi tìm cơ hội đi xem một cái Từng Hà trong điện thoại di động hơi tin tức nói chuyện phiếm gờ chép, suy nghĩ một chút có bên cạnh có hay không một vị bằng hữu, dáng dấp đặc biệt giống con trai ngươi." Nếu không phải ở vào cục trị an, Dương Chí thật muốn đi lên cho Tô Thần hai quyền đầu. Không biết tốt xấu cố ý châm ngòi vợ chồng bọn họ quan hệ, còn mắng hắn huynh đệ thân thiết lão lý, là cháu của hắn. Trong lúc đó, Dương Chí ý thức được cái gì, thân thể lập tức cứng đờ bất động, sững sờ quay đầu nhìn mình bên chân tiểu thí Hải. "Về phần ta có phải hay không một bàn đồ ăn, chán. Ngươi có thể dùng bất luận cái gì phương pháp đi nghe ngóng họ tông người, ở trong đó ngươi cảm thấy có tiền nhất, hẳn là cha ta, nhất có thế, hẳn là ông nội ta. Đương nhiên loại lời này, nghe một chút liền tốt, tin hay không tùy ngươi, lưu truyền ra đi chỉ lại biến thành lời đồn, mà kẻ tạo lời đồn hạ chẳng, nhất định sẽ không quá tốt." Tô Thần đang nói đoạn văn này đồng thời, đi tới Dương Chí bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn về sau, dẫn đầu đi ra khỏi phòng, cũng nên ngang rời đi cục trị an. Một bên khác, Dương Gia Nhi cùng cha mẹ của nàng, cũng không có bồi Dương Chí một nhà ba người đi cục trị an đại bá, gia gia đều đã rời đi phòng ăn, về tới trong nhà. Đại bá nhưng thật ra là không muốn cùng lấy đến, hắn là bị Dương Minh Đức vợ chồng cưỡng ép kéo tới, bởi vì bọn hắn muốn thông qua thuyết phục phụ thân của Dương Chí để đến hòa bình giải quyết việc này. Nhưng cái này căn bản không có một chút tác dụng, vốn là ôm kiếm tiền mục đích đến, Dương Gia Nhi đại bá đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, mở miệng ngậm miệng chính là bồi thường muốn tới vị mới được, còn không phải phải chờ tới Từng Hà làm xong ghi chép, chờ nàng đến thương lượng kim ngạch. Lão nhân thậm chí còn ở trong đó chen miệng nói: "Minh Đức, cái kia Tô Thần mặc dù là con gái của ngươi bạn trai, nhưng trước mắt cũng chỉ là một ngoại nhân, Dương Chí là có thể ngươi thân con trai của ca ca, ngươi nên giúp ai liếc qua tới ngay, tranh thủ thời gian nghị thông suốt điểm này, không muốn tuổi trò ra bên ngoài ngoặt." Những lời này về sau, Dương Minh Đức thuyết phục lý do, càng là chân đứng không vững, nhưng bây giờ lại không thể vạch mặt, nếu không tình huống sẽ tiến một bước phức tạp, đành phải rơi vào trầm mặc. Lúc này, Dương Gia Nhi đại bá nhận được đến từ Dương Chí điện thoại, nghĩ đến lâu như vậy qua đi, ghi chép là cũng đã kết thúc, hắn liền cấp tốc đồng ý nghe. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, hắn lại nghe được Dương Chí cùng với kiềm chế, ảo não, còn mang theo run rẩy cùng điểm điểm thanh âm nức nở: "Cha, Từng Hà cái kia cẩu vật thật con ta làm loạn, không chỉ có vượt quá giới hạn, còn phạm pháp. Cháu của ngươi cũng có thể là không phải ngươi cháu trai ruột." Chương 124, có tài đứa gì? Từ cục trị an sau khi ra ngoài, Tô Thần không biết nên như thế nào tiến đến Dương Minh Đức nhà. Không phải không biết đường, mà là quái lung túng. Bởi vì gióng trống thua chiêng đi đánh người, hắn thoải mái là xứng rồi, Từng Hà một nhà không có kết cục tốt, ác khí cũng trở ra không sai bị lắm, nhưng đổi vị nghĩ một hồi, liền minh bạch Dương Minh Đức cùng Hạng Yến kẹp ở giữa, rất khó mà làm người. Không chỉ có sinh hoạt tiến hội bị phá hư, nhà mình thân thích bị nữ nhi bạn trai đánh, còn tránh không được sẽ gặp phải những người khác nghị luận, trở thành trà dư tiểu hậu cơ điểm. Dương Minh Đức đối với hắn ấn tượng hẳn là ngã vào đáy cốc, nói không chừng Hạng Yến cũng sẽ đối với hắn sinh ra ý kiến. Ai, thật là khó. Tô Thần cũng là lần đầu tiên đối mặt loại tình huống này, không biết như thế nào xử lý, hơn nữa còn muốn giải thích hắn không có việc gì, Từng Hà lại đi ngồi xổm đại lao nguyên nhân, chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy khó mà chống đỡ. Nhưng Tiểu Mãn, Gia Nhi cùng Dương Minh Đức vợ chồng cùng một chỗ trong nhà, hắn kiên trì, cũng nhất định phải đi đối mặt. Tại trở về đoạn này đường, hắn đầu tiên là cho Dương Gia Nhi phát cái tin, báo cái bình an, chờ một hồi chưa hồi phục về sau, đành phải đi mua cái bánh sinh nhật. Một là nhớ lại Dương Minh Đức giống như không có mua thứ này, hai là để cho mình không đến mức hai tay trống trơn. Rốt cục đến Dương Minh Đức trước cửa nhà, Tô Thần đang đánh nghị săn trong đầu, suy tư gặp mặt sau tìm từ lúc, cửa phòng lại từ bên trong đột nhiên bị kéo ra. Mở cửa là Dương Gia Nhi đại bá, hai người trùng hợp đối mắt mà xem. "Ngươi?" Dương Gia Nhi đại bá tựa hồ có lời muốn nói, thổ lộ vén vẹn một chữ, liền im lặng cũng rời ánh mắt, vội vã vượt qua Tô Thần rời đi. Tô Thần có thể đoán được là chuyện gì xảy ra, đại khái là Dương Chí cho hắn gọi điện thoại, nói ra những cái này bất hạnh tin tức, hiện tại hắn không phải đi cục trị an, chính là đi thân tử đang giám định tâm. Mà lại Dương gia nhi đại bá rõ ràng không có đem nhà mình bê bối để lộ ra đến, bởi vì Tô Thần vừa vào cửa, lão đầu liền dò hỏi: "Ngươi tiểu tử này làm sao rời đi cục trị an? Chẳng lẽ lại ngươi đã cho Từng Hà bồi thường, nàng đồng ý hòa giải rồi?" "Đúng vậy, xem như hòa giải." Tô Thần cố ý lập lò nước đôi trả lời, hắn biết lão nhân này bợ đỡ cực kỳ, cho nên không muốn ở thời điểm này giải thích quá nhiều, phòng ngừa đối phương mượn Dương Minh Đức phụ thân phận, mặt dày mày dạn du côn đi lên. Bất quá như vậy trả lời, cũng đưa tới Dương Minh Đức hiểu lầm, hắn thật sự cho rằng là Tô Thần thông chi trong nhà, bồi thường một số tiền lớn, mới giải quyết chuyện này. Ngại Vu lao đầu tại cái này, hắn tạm thời không có đến hỏi bồi thường nhiều ít, chỉ là thở dài nói: "Có thể trước cùng bình giải quyết liên tốt." Nghe nói như thế, Tô Thần thở dài một hơi, cũng cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì Dương Minh Đức trong giọng nói không có biểu lộ ra đối bất mãn của hắn, ngược lại có một loại trưởng bối quan tâm ở bên trong, còn tựa hồ càng thêm đứng ở hắn một bên. Cái này là do ở Tô Thần không biết, và hôm nay cơm trưa lúc, Dương Minh Đức thấy rõ Dương Chí người một nhà, tâm bị thương thấu thấu, bình thường ở tại lưỡng địa, những năm này không có quá nhiều vãng lai cùng tình cảm. Đồng thời hiểu rõ đến cả kiện chuyện đã xảy ra, Dương Minh Đức cũng cảm thấy Từng Hà người này quá mức gác liệt điểm, cho nên tình cảm càng có khuynh hướng Tô Thần. "Kaka, người rốt cục trở về nhà." Ngay tại Dương Minh Đức thoại âm rơi xuống lúc, Hạng Yến mở ra cửa phòng ngủ, cùng Tô Tiểu Mãn cùng đi ra, tiểu nha đầu hấp tấp chạy đến Tô Thần trước mặt. Trước đó bởi vì Dương Minh Đức muốn cùng Dương Chí phụ thân tranh luận, sợ ảnh hưởng đến tiểu nha đầu, cho nên Hạng Yến cùng Dương Gia Nhi liền dẫn nàng đi đến một bên. Tô Thần đưa tay đem muội muội ôm lấy, cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện trên người nàng không có gì thường, tại Dương Gia Nhi mẫu nữ đồng hành, nàng giờ phút này cũng rất vui vẻ, quên đi trước đây không lâu không cao hứng. Vốn muốn cùng muội muội nói hơn hai câu lời nói, tiểu nha đầu chợt xích lại gần, thần thần bí bí nói: "Kaka, ngươi gặp rắc rối, Gia Nhi tỷ tỷ trước đó đều bị ngươi khí khóc, nếu không phải Hạng A Di an ủi nàng, nàng đã sớm đi tìm ngươi, hiện tại nàng vô cùng tức giận, trong phòng không ra, ngươi phải tao ương đi." Tô Thần luôn cảm giác Tô Tiểu Mãn trong giọng nói có một cố cười trên nỗi đau của người khác, nghĩ xem kịch vui ý vị, dãy rủa lấy từ trong ngực hắn sau khi xuống tới, liền quả nhiên ý đồ xúi dục hắn tranh thủ thời gian đi vào phòng, nên đón phong bạo. Tiểu nha đầu vốn định còn cùng theo, nhưng Hạng Yên rất hiểu, tìm cái lý do, đưa nàng dỗ dành ôm đi, còn chi kỷ khép cửa phòng lại, lưu cho Tô Thần cùng Dương Gia Nhi hai người chung đụng không gian. "Gia Nhi, sự tình thuận lợi giải quyết, Từng Hà cùng tiểu thí hài kia cũng tuyệt đối không thể lại làm người buồn nôn." Phát tin tức chưa lấy được hồi phục lúc, Tô Thần kỳ thật liền ngờ tới, Dương Gia Nhi tức giận, hiện tại nhìn thấy nàng ngồi tại bên giường, lấy lưng tương đối, không khỏi cảm thấy tình huống so dự liệu khả năng nghiêm nặng một chút. Đang nỗ lực tới gần, ngồi vào bên cạnh nàng lúc, một cái gối đầu liền đột nhiên đập tới. Tô Thần dùng đầu tiếp nhận một kích này về sau, mới nhìn rõ Dương Gia Nhi phiếm hồng hai mắt, nghe được nàng có chút thanh âm khàn khàn: "Ngươi biết ta có lo lắng nhiều sao? Ngươi bị cảnh sát mang thời điểm ra đi, ta đều muốn sắp điên, nếu là ngươi ra không được, thậm chí ngồi 1-2 năm lao, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Thật xin lỗi, Gia Nhi, nhưng ta là ta xúc động." Tô Thần đầu tiên là quả quyết nhận lầm, sau đó vốn chuẩn bị nói rõ tự mình động thủ trước đó, từng có cân nhắc, sẽ không phát sinh xử lý không được, cần phải ngồi tù tình huống, có thể lúc này hoàn toàn không thích hợp nói rõ, đành phải sửa lại miệng. Nhìn thấy Dương Gia Nhi không làm đáp lại, Tô Thần liền nắm chặt tay của nàng, thành khẩn cam đoan về sau sẽ không làm cân nhắc không chu toàn, để nàng lo lắng sự tình tới. Đổi lấy khác biệt lời nói thuật, nói 5-6 lần về sau, Dương Gia Nhi mới quay đầu nhìn chằm chằm hắn, không có tiếp tục phụng phịu làm khó hắn, mở miệng nói ra: "Hy vọng ngươi nhớ kỹ những lời này, sẽ không còn có dạng này lỗ mãng hành vi, vạn nhất ngươi thật ngồi tù, ta liền phải mỗi ngày nghĩ biện pháp đi dò xét ngươi dám, cái kia rất phiền phức." Một đoạn này nói chân chân thật thật đâm trúng Tô Thần, trách cứ, giao hấn trong giọng nói không có hư tình giả ý, chỉ có không che giấu chút nào kiên định. Chưa bao giờ có rõ ràng cảm thụ, làm hắn cũng bắt đầu hoài nghi, mình có tài đức gì xứng với một cô nương dạng này tình cảm, đáng giá đi đối xử như thế, dù sao dứt bỏ gia cảnh, hắn cũng chỉ là cái có dài có ngắn người bình thường. Phải biết đời trước, chắc tuyệt gia đình bối cảnh dưới, mình còn điên cuồng biểu hiện, hết sức nổi bật mặt tốt, cũng vô pháp đả động một người, khiến cho loại tình cảm này. Cho nên, chưa từng có kinh nghiệm Tô Thần, không rõ nên đáp lại ra sao, cuối cùng hắn chỉ có thể tuân theo bản năng ý nghĩ, đem Dương Gia Nhi kéo thẳng đến thân thể gián vào, thiết thực cảm nhận được mềm mại. "Tô Thần, ngươi có phải hay không trong lòng còn có bất mãn, cố ý nghĩ rìm chết ta?" Bởi vì trong lúc nhất thời không có khống chế tốt lực đạo, Tô Thần ôm qua được tại căng thẳng một chút, Dương Gia Nhi đều cảm giác được đau, bất quá nàng cũng không dãy rủa, chỉ là ngoài miệng nhà danh nói: "Thật có lỗi, đột nhiên không nhịn được nghĩ ôm ngươi, lực dùng hơi lớn." Tô Thần vừa nói, một bên buông lòng ra lực đạo, cũng điều chỉnh đến tư thế thoải mái, sau đó tiếp tục ôm Dương Gia Nhi không buông tay. Tại chân thành tha thiết tình cảm, cùng vị trí hoàn cảnh dưới, giữa hai người tạm thời không có sinh ra dục vọng tạp chất, nhưng chỉ là lẳng lặng ôm đã vô hạn mỹ hảo. Không biết qua bao lâu, nghe được tiếng đập cửa, hai người bọn họ mới tách ra, ngay sau đó Hạng Yến liền mở ra cửa, từ bên ngoài tiên vào đến, mang theo vạn phần nghỉ hoặc hỏi: "Tô Thần, Dương Chí cái kia một nhà ba người đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Chương 125, áp lực cùng vấn đề. Hạng Yến thật hết sức kinh ngạc, bởi vì nàng biết được Từng Hà tiến vào cục trị an về sau, rất đại khái suất muốn ở bên trong nán lại một đoạn thời gian mới có thể đi ra ngoài, nghe nói cái này còn cho Dương Chí đeo một đỉnh nón xanh. Tin tức này cũng không phải là Dương Chí người một nhà chính miệng nói, mà là từ một chút nhân sĩ biết chuyện miệng bên trong lưu truyền tới, tin tức thật giả còn cần phân rõ, bất quá nhìn thấy Dương Gia Nhi đại bá vừa rồi đi ra ngoài cái kia vội vàng dạng, Hạng Yến lại cảm giác 89 phần 10. Cho nên vì nghiệp chứng, Hạng Yến nghĩ đến cùng Dương Chí người một nhà cùng đi cục trị an Tô Thần. Nên tới vấn đề, cuối cùng sẽ tới. Tô Thần đã sớm ngờ tới sẽ có cái này một gốc dạng, hắn ở trên đường trở về lúc, liền đang suy tư, nên như thế nào đi giải thích nói rõ. Đầu tiên, thẳng thắn là khẳng định phải thẳng thắn, mập mờ suy đoán không cách nào che lấp sự kiện lần này. Tiếp theo, hắn cũng nghĩ mượn cơ hội này, cùng Dương Minh Đức vợ chồng nói rõ gia đình của hắn bối cảnh, điểm này kéo càng lâu, ấp ủ khả năng không phải kinh hỉ, mà là một cái càng đào càng sâu hố. Mặc dù nói nhiều lần hắn là cái phú nhị đại, nhưng vào trước là chủ Dương gia nhi không quá tin tưởng. Vào lúc đó, Tô Thần không có đi gắng đạt tới chứng minh nguyên nhân, ngoại trừ không cần thiết lãng phí công phu kia bên ngoài, kỳ thật còn ôm có một loại không nghĩ tình cảm của bọn hắn đản sinh ra ngoài định mức nhân tố ý nghĩ. Dù sao có một cái đạo lý hắn từ nhỏ đã hiểu, quá mức có tiền có thế, bên người liền tất cả đều là chút tràn ngập thiện ý người tốt, bọn hắn phần lớn cũng là thật tâm đối người tốt, chỉ bất quá điểm xuất phát cũng không phải là tán thành ngươi người này thôi. Tô Thần tại phụ mẫu ảnh hưởng dưới, khát vọng như thế chân thành tha thiết tình cảm, cho nên không tiếp thụ được tương lai mình tình cảm, là căn cứ vào tiền thế mới có thể thành lập. Có lẽ chính là ôm loại ý nghĩ này, hắn ở kiếp trước mới theo đuổi, cùng những cái kia cho hắn viết thư tình đông đảo nữ sinh, hoàn toàn khác biệt cố ý hơn, nhưng đến cuối cùng cũng không có bị coi trọng. Dứt bỏ trong đầu phức tạp ý nghĩ, Tô Thần mở miệng trả lời, Dương Chí một nhà chuyện gì xảy ra vấn đề này? Từng Hà bị điều tra ra làm rất nhiều phạm pháp sự tình, khẳng định là muốn ngồi xổm đại lao, mà khác nàng hơi tin tức nói chuyện trời đất nội dung có coi, rất đã sớm có ngoại tình, nàng đứa con kia, hắn không có Dương gia nửa điểm huyết mạch. A hai, Dương gia nhi cùng Hạng Yên trăm miệng một lời, dùng một chữ chuẩn xác truyền đạt ra không thể tin được cảm xúc. Thật hay giả, như thế không hợp thói thường. Ngươi có thể đừng gạt ta. Dương gia nhi không giống Hạng Yên có chuẩn bị tâm lý, lúc này lại bổ sung hỏi. Bảo đảm thật, ta tận mắt nhìn thấy. Nghe nói như thế, Hạng Yên càng là hiểu kỳ cực kỳ, kéo lên Tô Thần đến phòng khách, để cái này cùng với nàng cùng gia nhi ba ba, cụ thể nói một chút cả kiện đầu đuôi sự tình. Bợ đỡ lao đầu sớm liền rời đi, bởi vì Dương gia nhi đại bá không rên một tiếng lại vội vã đi điểm rơi về sau, hắn nghĩ gọi điện thoại đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra, kết quả bị không phân tốt xấu mắng một trận. Cái này khiến trong lòng của hắn khó chịu gấp, mặc dù một bên có Dương Minh Đức trấn an, nhưng vẫn là không có cách nào ngồi ở, gọi không bị hắn nhìn lên nhị nhi tử, cho hắn đưa đến không xa nhà ga. Bởi vậy, hiện ở phòng khách liền năm người, Hạng Yến ôm Tô Tiểu Mãn, Dương gia nhi ngồi tại Tô Thần bên cạnh, Dương Minh Đức tại Tô Thần khác một bên, chỉ là cách khá xa một chút. Đồng thời ngoại trừ tiểu nha đầu bên ngoài, mấy người còn lại đều tại chăm chú nghe, Tô Thần giảng thuật từng hạ cụ thể phạm vào nào sự tình, nhưng hắn không có lập tức toàn bộ đỡ ra, cố ý biến mất tác dụng của mình. Không đúng rồi, nàng là cùng ngươi đi giải quyết ẩu đả vấn đề, huyện trị an cục làm sao lại đột nhiên tra được nàng những sự tình này? Dương Minh Đức thuận lợi phát hiện vấn đề, cái này chính giữa Tô Thần ý muốn, để hắn có thể có cơ hội, không đột ngột tiến hành theo chất lượng địa nói ra một số việc. Có thể là bởi vì Từng Hà đánh Tiểu Mãn, mấy người tất cả đều không hiểu ra sao, không rõ ý tứ, chỉ có Tô Tiểu Mãn nghĩa chính ngôn từ nói, không sai, cái tên xấu xa kia đánh ta, nàng nhất định phải nhận rất nghiêm trọng trừng phạt. Ba ba cùng gia gia cũng không dám đánh ta, chỉ có mụ mụ cùng ca ca dám. Tô Thần không có đi để ý tới nàng, cho mấy người tiến một bước giải thích nói, kỳ thật nhà chúng ta có một chút quan phương bối cảnh. Nghe được những lời này, cùng Tô Thần đằng sau nói ra gia gia hắn là ai, Dương Minh Đức trước tiên có chút kinh ngạc, nhưng không nhiều lắm, bởi vì Khương Vân là một nhân tài, nghe nói còn gả đến không tệ, có bối cảnh trong dữ liệu. Có thể theo hắn nhớ lại, Tô Thần trong miệng danh tự ở nơi nào nghe qua, đồng thời phát hiện Tô Thần thật là có mấy phần bộ dáng giống như thế lúc, hai tay của hắn liền không cầm được run nhẹ nhẹ. Rõ ràng ghế sofa ổn đương rất, lại luôn cảm giác tại về sau trơn trượt, Dương Minh Đức đành phải không ngừng hướng về sau xê dịch, lấy cam đoan cái mông của mình một giây sau không rơi xuống mặt đất, cũng đang chần chờ sau một hồi, mới hắn lên tiếng hỏi. Tô Thần, gia gia ngươi thực sự là bình thường xuất hiện tại trong tin tức. Vị kia. Đúng vậy, Tiểu Mãn là hắn duy nhất tôn nữ. Bởi vì giữa chưa phá hủy Dương Minh Đức sinh nhật tiến hội, Tô Thần liền kế hoạch đền bù một chút. Cho chuyện xong cục trị an những sự tình kia, cùng thắng thắn mình đại bộ phận gia đình bối cảnh về sau, hắn liền hẹn lên Dương Gia Nhi, đi một chuyên phủ cận chợ bán thức ăn cùng siêu thị, mua thật nhiều nguyên liệu nấu ăn. Mặc dù Dương Gia Nhi đồng ý cùng hắn đến, nhưng là ở trong quá trình này, mấy chuyên muốn nói lại thôi về sau, liền biến đến mức dị thường trầm mặc, không muốn cùng hắn có giao lưu. Vô luận Tô Thần như thế nào đi ý đồ mở ra nói gốc dạ, Dương Gia Nhi đều lấy ngắn gọn ân hồi phục, hoặc là bỏ mặc, không khí cùng chẳng cảnh cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm thụ. Kinh lịch rất nhiều lần vô hiệu nếm thử về sau, hắn cũng biến thành trầm mặc, lâm vào trầm tư. Hai người dẫn theo bao lớn bao nhỏ về đến nhà, Tô Thần cự tuyệt Dương Gia Nhi muốn đi vào hỗ trợ ngắn gọn đề nghị, để nàng đi bồi Tiểu Mãn, gặp nàng rất nhanh lên một chút đầu sau khi đồng ý, liền quay người tiến vào phòng bếp. Nguyên bản mang theo Tô Tiểu Mãn đang chơi Hạng Yến, đã nhận ra giữa hai người khác thường, cho dù là có rất nhiều chú ý nàng, giờ phút này cũng không nắm được, phải nhanh đứng dậy đi hỗ trợ, nàng tạm thời cũng không đoái hoài tới điểm này. Đã đến giờ ban đêm, Hạng Yến không có để Tô Thần chen vào tay, đơn độc bận rộn đốt tốt một bàn đồ ăn, năm người liền vây quanh ở trước bàn dùng cơm, nhìn như tường hòa bầu không khí, trên thực tế, lại tràn ngập một cỗ áp lực vô hình. Dương Minh Đức vợ chồng ném cho ăn Tô Tiểu Mãn sau khi, cũng cho Tô Thần một loại khó chịu quan tâm, sợ đối huynh muội bọn họ có cái gì sơ sót địa phương, cái này cùng ngày đầu tiên buổi tối nhiệt tình cũng không giống nhau, bởi vì nhiều hơn một loại bị ép buộc giống như trái lương tâm. Cơm nước xong xuôi, khoảng cách đi ngủ nghỉ ngơi còn có một đoạn thời gian rất dài. Vì để tránh cho khó chịu kéo dài, cũng vì không cho bọn hắn một nhà người tăng thêm gánh vác, cùng cho bọn hắn một nhà ba miệng trở lại thương lượng không gian, Tô Thần tìm cái cớ, mang theo Tô Tiểu Mãn ra đi dạo phố. Gặp huynh muội hai người không có mời nàng, Dương Gia Nhi liền không có cùng theo. Kaka, ngươi là cùng Gia Nhi tỷ tỷ cãi nhau sao? Gia cư xá, đi đến đèn đuốc sáng trưng trên đường phố lúc, nhạy cảm Tô Tiểu Mãn đột nhiên phát ra hỏi thăm. Không có, ngươi Gia Nhi tỷ tỷ chỉ là hiện tại tâm tình có chút không tốt. Nha. Đi dạo hơn 10 phút, trên tay có thêm một cái nhỏ con rối Tô Tiểu Mãn, lại mở miệng hỏi. Kaka, ngươi có bao nhiêu thích Gia Nhi tỷ tỷ? Thích vô cùng, ngươi một tiểu nha đầu, hỏi những thứ này làm gì? Tô Tiểu Mãn không nhìn Tô Thần hỏi lại, phối hợp tiếp tục nói, vậy ngươi về sau sẽ giống không thích Di Hân tỷ tỷ, không thích Gia Nhi tỷ tỷ sao? Tô Thần ngẩn người, tránh đi vấn đề này. Chương 126, cơ hội hối hận. Rốt cục đợi đến huynh muội hai người đều không tại thời điểm, Dương Minh Đức vợ chồng thở dài một hơi, bọn hắn là thật bị Tô Thần gia đình điều kiện hù dọa, không khỏi đề ra nghi vấn Dương Gia Nhi trước đó có biết hay không. Dương Gia Nhi lắc đầu, một năm một mười nói ra tại trước hôm nay, nàng cũng không rõ, mặc dù Tô Thần nói qua mình là cái phú nhị đại, nhưng nàng vẫn cho là chỉ là hơi giàu có một điểm gia đình thôi, không có đi tìm tòi nghiên cứu, cũng không có đi nghĩ quá nhiều. Một nhà ba người vây quanh Tô Thần nói chuyện phiếm thật lâu, không có cảm giác thời gian liền đạt tới 9 giờ, nhưng huynh muội hai người vẫn chưa về. Tại Hạng Yến gia hiệu dưới, Dương Gia Nhi cho Tô Thần phát đầu hơi tin tức, thúc giục một chút để cho hai người về sớm một chút, dù vậy, cũng đều nhanh đợi 20 phút, Tô Thần mới ôm mệt Tô Tiểu Mãn theo vang chuông cửa. Thấy thế, Dương Gia Nhi chỉ là nhả danh một câu, không có thời gian quan niệm về sau, liền lên trước tiếp nhận Tô Tiểu Mãn, mang theo nàng đi hoàn thành trước khi ngủ rửa mặt. Nửa đêm, trời tối người yên lúc. Ngày xưa dựa vào tuổi trẻ, ngã đầu liền có thể ngủ Tô Thần, và hôm nay lại là có chút mất ngủ, đây là bởi vì trong đầu ý nghĩ quá tạp quá loạn, lý không rõ dẫn đến trong lòng phiền muộn, cho nên căn bản sinh ra không được buồn ngủ. Truy cứu căn tiết chỗ, chính là hắn không ngờ tới Thản Bạch gia đình bối cảnh về sau sẽ có dạng này ảnh hưởng. Dương Minh Đức vợ chồng không phải càng thêm nhiệt tình, mà là tại vốn có nhiệt tình dưới ra đời một loại kính nhi viễn chi thái độ. Dương Gia Nhi cũng biến thành có chút không quá bình thường, đại khái là tức giận. Đây là hắn che giấu treo ở mình danh hạ trường học, cùng trực tiếp công ty ở dưới tình huống, nếu là một chút nói do nói rõ, hắn thật không biết Dương Gia Nhi sẽ có phản ứng như thế nào. Trên thực tế, cái này cũng hợp tình hợp lý, dù sao sự thật xung kích thật là có chút lớn, trong lúc nhất thời tìm không thấy đối đãi hắn cùng Tiểu Mãn thái độ là rất bình thường. Tô Thần chỉ có thể kỳ vọng, thông qua một đoạn thời gian thích ứng, bọn hắn có thể khôi phục tâm bình tĩnh. Nằm ở trên giường, tràn trọc 2 đến 3 giờ thời gian, bối rối rốt cục tại vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa đánh tới. Nhưng mà, tại phải ngủ lấy hốt hoảng ở giữa, Tô Thần đột nhiên nghe thấy cửa phòng ngủ bị mở ra, bị khép lại thanh âm, hắn chỉ thật là mạnh mẽ mở hai mắt ra, chỉ đứng người dậy, mượn từ ngoài cửa sổ xuyên thấu vào nguyệt quang, xem xét tình huống. Sau đó hắn bị trước mắt một màn cả kinh giật mình, lập tức tỉnh táo lại, bởi vì một cái tóc hai bù xù người đã trải qua lặng yên không một tiếng động, xuất hiện tại bên giường. Tốt sau đó một khắc hắn liền nhận ra cái này quen thuộc thân hình là Gia Nhi. Gia Nhi, ngươi có chuyện gì? Tô Thần nghỉ hoặc hỏi thăm, có thể Dương Gia Nhi cũng không trả lời, im lặng không lên tiếng vén chăn lên, nằm ở hắn bên cạnh. Lại tới. Lần trước đều không tâm tình. Tô Thần có chút hoảng, nhất là không rõ ràng Dương Minh Đức vợ chồng hiện tại đối với hắn là dạng gì cách nhìn, cũng không thể lại tiếp tục nói xấu. Đang lúc Tô Thần chuẩn bị nhắc nhở Dương Gia Nhi muốn về sớm một chút lúc, nàng lại đem đầu đặt ở Tô Thần trên lồng ngực, đoạt trước một bước nói. Vì cái gì ngươi không trả lời Tiểu Mãn vấn đề kia? Tô Thần ngây dại, suy tư trong chốc lát, lúc này mới ý thức được Tô Tiểu Mãn là cái nhỏ gian tế, tại hắn nơi này nghe ngóng tình báo, quay đầu nói cho Dương Gia Nhi. Tại hắn nghĩ rõ ràng Dương Gia Nhi chỉ là cái nào một vấn đề về sau, trong nháy mắt cũng minh bạch đối phương hơn nửa đêm chạy tới nguyên nhân, không có cái nào cái nữ sinh sẽ đối với bạn trai tránh đi loại kia mấu chốt, cảm thấy không thèm để ý. Gia Nhi, ngươi đừng hiểu lầm, ta khẳng định sẽ một mực thích ngươi, trừ phi ngươi trở nên chán ghét ta, để cho ta cách xa xa, lúc ấy không trả lời. Cho nên, ngươi là cảm thấy có một ngày ta sẽ chán ghét ngươi sao? Tô Thần lời còn chưa dứt, liền bị Dương Gia Nhi đánh gãy. Hắn vốn định giải thích, tình huống không giống, không thể dạng này so sánh, cho nên liền không có cùng tiểu nha đầu giảng, nhưng cuối cùng lại há miệng không nói gì, bởi vì hắn ý thức được mình khả năng thật có ý nghĩ như vậy. Nói trắng ra, cũng là hắn trước đó đối hai người tương lai ôm lấy không xác định, không cách nào cho ra chính xác trả lời chắc chắn. Không có nghe được đáp lại Dương Gia Nhi, dùng hai tay đem Tô Thần chăm chú vòng lấy, sau đó mỗi chữ mỗi câu kỹ càng nói ra. Rất xin lỗi, tuyệt đối sẽ không có một ngày như vậy, nhưng đối với ngươi mà nói, hậu quả rất nghiêm trọng, bởi vì ngươi sẽ bị gia cảnh bình thường, phổ phổ thông thông ta buộc cả một đời. Từ đây không thể đi tìm cái khác so ta càng xinh đẹp, càng có nội hàm, tốt hơn nữ nhân, nếu không ta sẽ một mực quấn lấy ngươi, để ngươi không được can sinh, có thể dễ dàng đến cái kia hết thảy ngươi, tốt nhất nghĩ rõ ràng, muốn hay không thu hồi lời nói mới rồi. Tại Dương Gia Nhi nói đến đây chút nói trong lúc đó, Tô Thần trước bộ ngực mỏng áo ngủ bị thấm ướt, bên hông cảm nhận được lực đạo cũng càng lúc càng lớn. Nguyên lai Gia Nhi tại lo lắng gia đình ta điều kiện tương đối tốt điểm này sao? Tô Thần hoàn toàn chính xác không ngờ tới luôn luôn tự tin Dương Gia Nhi sẽ có dạng này không tự tin thời điểm, hắn cảm nhận được đối phương khẩn trương. Không cần quá nhiều suy nghĩ, Tô Thần cũng đem Dương Gia Nhi trở tay ôm, sau đó tại bên thai nàng nói ra. Buổi chiều thời điểm ngươi lạnh lùng, ta thật sự cho rằng ngươi bắt đầu ghét bỏ ta, khi đó kỳ thật ta rất lo lắng tình cảm của chúng ta sẽ bị hòa tan, cũng hại sợ chúng ta sẽ có so sánh tách ra ngày đó. Đừng không tự tin Gia Nhi, bỏ qua ngươi, vô luận gia đình điều kiện cho dù tốt, tiếp qua có tiền có thế, ta cũng tuyệt đối tìm không thấy tốt hơn bạn gái, cho nên ta không có khả năng thu hồi. Dương Gia Nhi đạt được dạng này trả lời chắc chắn về sau, lập tức cánh tay khí lực biến mất, nhưng vẫn cụ ôm lấy, không có bung ra, tại chuyển động đầu dùng Tô Thần quần áo đem nước mắt lau đi sau nói. Nhớ kỹ, ngươi không có cơ hội hối hận. Tiếng nói mới vừa ở Tô Thần vang lên bên tai, còn chưa kịp đáp lại, Dương Gia Nhi liền kéo đi lên, ngăn chặn miệng của hắn. Nhưng Tô Thần thật sự là có lời muốn nói, hắn nghĩ thừa cơ hội này, đem một chuyện cuối cùng thản minh, bởi vậy tại nhàn nhạt hôn hai lần về sau, liền đem đầu hướng về sau rút lui một điểm, cũng nói ra. Gia Nhi, kỳ thật ta còn có việc không có nói cho ngươi, liên quan tới ta danh hạ trực tiếp công ty, cùng ngươi cái kia chỗ bồi dưỡng trường học. Sáng ngày thứ hai, bởi vì ngủ rất trễ, còn bị làm cho rất mệt mỏi, Tô Thần là tại gần 9 điểm mới từ trong phòng ngủ đi ra. Trải qua đơn giản rửa mặt về sau, hắn mới đi đến phòng khách, phát hiện những người khác cũng mới bắt đầu không lâu, Hạ Yến vừa động thủ chuẩn bị làm điểm tâm, Dương Minh Đức thì tràn đầy phấn khởi mang theo Tô Tiểu Mãn rửa mặt, đánh răng. "Tô thần, Gia Nhi còn đang ngủ đâu, không có chuyện, ngươi qua đây giúp ta một chút đi, nhanh lên đem bữa sáng làm tốt." Bị phân phó Tô thần có chút ngoài ý muốn, phải biết Thản Minh thân phận về sau, đêm qua tại phòng bếp, Hạ Yến quả thực làm mà đem hắn gạt ra, cái gì đều không cho phép đụng, hiện đến mức dị thường khách khí. Hắn cho rằng phải cần một khoảng thời gian, Gia Nhi phụ mẫu mới có thể tìm được cùng hắn ở chung phương thức, không ngờ tới bọn hắn hôm nay thái độ liền khôi phục bình thường. Cái này không thể tốt hơn, Tô thần liên tục không ngừng đồng ý, cùng Hạ Yến đi vào chung phòng bếp, giúp nàng trợ thủ. Lưu lại xa lạ theo hai người giao lưu, rất nhanh liền đem nó xua tan, Hạ Yến liền bắt đầu kéo đông kéo tây, nói lên các loại việc nhà, bầu không khí rất là hòa hợp. Đợi đến Dương Gia Nhi rời giường, Vạn Eo bẻ cổ đến phòng bếp lắc lư lúc, điểm tâm đã làm được không sai biệt lắm, Hạ Yến phát giác được khuê nữ đến về sau, đột nhiên lời nói xoay chuyển, ánh mắt ngoạn vị đạo: "Dương Gia Nhi, ngươi nhìn Tô thần cái này bờ môi, tại sao rách ra, còn có chút sưng, có phải hay không nửa đêm hôm qua bị thứ gì cắn?" Nghe vậy, Tô thần cùng Dương Gia Nhi đều xấu hổ ở, qua một hồi lâu, cái sau dẫn đầu hoàn hồn, chứa ra một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, che lấp nói: "Hắn là không may, bị mẹ đen, về sau không muốn đường gạt người, nếu không còn có thể như vậy, bởi vì là lừa đảo không có hảo vận." Chương 127, rất sạch sẽ. Đêm qua, Dương Gia Nhi thật sự là bị tức đến nghiến răng. Cái này là do ở nàng đột nhiên biết được, mình mặc kệ là đi học, vẫn là trực tiếp, đều đang vì Tô thần làm công, đối phương thậm chí còn dùng nàng không có vì những thứ khác nhân công làm, ăn không được một điểm thua thiệt loại lý do này tới dỗ dành. Cho nên nàng dùng sức cắn Tô thần hai cái. Chỉ là cắn hai cái, không đủ để Dương Gia Nhi hoàn toàn cho hạ giận, nàng vốn còn muốn hung hăng nện hai quyền, đạp mấy cước, thế nhưng là ở phía sau biết rõ, Tô thần trên danh nghĩa vẫn luyện trường học, ở mức độ rất lớn cũng là vì nàng. Phải biết hai người lúc kia còn chưa bắt đầu kết giao đâu, đồng thời trực tiếp cũng là nàng chủ động chọn Tô thần thường dùng phần mềm bình đài, ngoại trừ cố ý giấu giếm, làm sao màn lão bản mừng thầm bên ngoài, thật đúng là không trách được Tô thần cái khác. Thế là Dương Gia Nhi mềm lòng, không có tiếp tục giáo huấn Tô thần, ngược lại là tại dính nhau trong chốc lát về sau, hứng thú bừng bừng địa đưa cho hắn ban thưởng. Quá trình đương nhiên không cách nào nói rõ, bất quá tại cái này trong lúc đó, Dương Gia Nhi lại phát hiện một cái mới phương thức đi lấy bóp Tô thần. Tay chân không sạch sẽ, tại cái này sờ cái gì sờ, không có nhân dạng còn không nhanh đi rửa mặt, điểm tâm cũng không phải không chuẩn bị phần của ngươi. Hạ Yến nhìn thấy Dương Gia Nhi trêu chọc xong Tô thần miệng vì cái gì thụ thương về sau, một mực không đi ra, thậm chí lén lút dùng tay kẹp lên một khối nhỏ bánh thịt, không khỏi mở miệng giáo huấn. Rõ ràng rất thiên tính, ta đều chăm chú tới qua. Dương Gia Nhi cho Hạ Yến nhìn một chút mình bàn tay trắng đoán, cũng cãi lại một câu, nhưng đối phương một đạo ánh mắt nghiêm nghị lại đỉnh đi qua, nàng lập tức sợ, không còn dám mẹ ruột trước mặt lỗ mãng, cầm trong tay bánh thịt nhét vào Tô thần miệng bên trong, xám xịt địa chạy vào phòng vệ sinh đi rửa mặt. Tại, cái này nha đầu chết tiệt kia còn lớn hơn Tô thần ngươi mấy tuổi, lại cảm giác ngươi so với nàng thành thục ổn trọng nhiều, nếu là nàng có cái gì bốc đồng địa phương, có thể nói cho ta, ta giúp ngươi giáo dục nàng. Nghe được Hạ Yến, Tô thần tranh thủ thời gian nuốt xuống bánh thịt, Gia Nhi cũng không tùy hứng, tính cách phi thường tốt, nàng chỉ là ngẫu nhiên hoạt bát một chút. Lần này trả lời lệnh Hạ Yến vui mừng lại hài lòng gật gật đầu. Trải qua nói chuyện trắng đêm, biết được đến Tô thần bối cảnh Dương Minh Đức vợ chồng thương lượng xong, muốn ôm bình thường thái độ đi đối đãi. Có thể nói là một chuyện, làm là một chuyện, Dương Minh Đức ở phương diện này không bằng Hạ Yến nhìn thoáng được. Mặc dù hắn tại đối mặt Tô Tiểu Mãn, cái này đáng yêu tiểu nha đầu thời điểm, có thể đánh trong đáy lòng yêu thương, nhưng Tô thần một cái trưởng thành nam tính, hắn luôn cảm giác mình không cách nào lại bày ra uy nghiêm tới. Cũng may dùng bữa sáng trong lúc đó, Tô thần mở miệng một tiếng Dương thúc kêu, cho đủ tôn kính cùng mặt mũi, hoàn toàn không giống một cái quan lớn cùng con em nhà giàu. Dương Minh Đức lúc này mới dần dần tìm tới thích hợp ở chung phương thức, cũng bắt đầu đối Tô thần có đổi mới. Hiện tại hắn duy nhất lo lắng chính là, Tô thần điều kiện quá tốt rồi, bên người lựa chọn cùng dụ hoặc thật sự là nhiều lắm, có thể hay không bảo trì bản tâm, cùng Dương Gia Nhi đi đến cuối cùng còn chờ còn nghi vấn. Nhưng bất kể như thế nào, hắn tựa hồ cũng không có lý do đi nhúng tay. Dù sao Tô thần tâm trí thành thục, muốn vì người có triển vào người, muốn hình dạng có hình dạng, mà lại có loại kia bối cảnh điều kiện, là học sinh cũng không ảnh hưởng cái gì, hai người tình cảm còn phi thường tốt. Nếu là thật sự đi khuyên phân, Dương Minh Đức thật không cách nào xác định, nhà mình khuê nữ đến tuột cùng có thể hay không tìm tới tốt hơn, lão phụ thân một phen nghĩ sâu tính kỹ, chỉ có thể mong ước bọn hắn có thể an ổn đi đến cuối cùng. Mà lại nếu như mong ước có thể thành công, bốn bỏ năm lên, hắn liền nhiều một cái Tô Tiểu Mãn cái này nhỏ khuê nữ, nếu không phải không nhìn thấy từng hà đánh tiểu nha đầu, bằng không hắn cao thấp cũng phải đi lên cho cái kia nữ nhân điên hai quyền. Thật sự là xuất sinh, nàng làm sao hạ thủ được, ngồi tù chỉ có thể nói đáng đời. Dương Minh Đức ăn xong điểm tâm, bồi tiếp Tô Tiểu Mãn chơi lúc, không khỏi nghĩ đến. Dương thúc thúc, hiện tại bé con ngủ đủ, muốn rời giường mặc quần áo, hôm nay chúng ta liền cho nàng mặc bộ này màu hồng phấn váy đi, sau đó dùng cái này cái lược nhỏ cho nàng trải tóc. Đúng rồi, ngươi sẽ đâm bím tóc sao? Ngươi sẽ không nói? Ta cũng sẽ không, nhưng nơi này có hình ảnh. Trong khi dư ba người chậm ung dung thanh tẩy tốt bắt đũa, từ trong phòng bếp đi ra lúc, liền thấy Dương Minh Đức tại Tô Tiểu Mãn chỉ đạo dưới, nhạc nhạc ha ha địa loay hoay trong tay bé con. Tô Tiểu Mãn muốn vào tay hỗ trợ, lại bị hắn cự tuyệt, công bố mình có thể độc lập giải quyết, bất đắc dĩ tiểu nha đầu chỉ có thể ở bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi tay chân vụng về đại nhân từng bước hoàn thành, ngẫu nhiên lời bình chỉ đạo hai câu. Dương Minh Đức bộ kia yêu thích không buông tay bộ dáng, giống là thích phần này quá sinh nhật. Cái này lao không có chính hình. Hạ Yến trông thấy một màn này, vỗ vỗ trán, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, 50 tuổi người, cùng một cái tiểu cô nương tranh bé con chơi. Nhưng giật lâu không gặp Dương Minh Đức như thế cười qua, nàng cũng không có đi quay dậy, mà là lôi kéo cười trộm Dương Gia Nhi cùng một bên Tô Thần, đi đến một bên, trợ giúp xế chiều hôm nay muốn về Lâm Hải hai người thu thập hành lý. Cân nhắc đến bọn hắn sẽ tự mình nấu cơm làm đồ ăn, Hạng Yến còn mang theo hai người ra cửa, đi quen biết nông thôn bằng hữu nơi đó, mua một điểm trứng gà ta, cùng một chút mật ong, cùng nơi đó đặc sắc nông sản phẩm. Biết là hảo ý, Tô Thần cùng Dương Gia Nhi không có đi ghét bỏ mang theo phiền phức mà cự tuyệt, bởi vì lần này qua đi, lại về tới huyện thành này, liền phải là mấy mươi sau, khẳng định đến làm cho trưởng bối giải sầu. Mua xong những vật này, ba người bao lớn bao nhỏ xách về nhà, tốt lúc trước muốn hoàn chỉnh buông xuống Tô Tiểu Mãn lớn đồ chơi, mang tới dương hành lý con đủ lớn, mới có thể vừa vặn chứa đựng những vật phẩm này. Chuẩn bị cho tốt đây hết thảy, thời gian đã đi tới 12 giờ. Bởi vì là buổi chiều 3 khoảng 4 giờ chuyến bay, mấy người trải qua một phen thương lượng, quyết định không để ở nhà nấu cơm, 5 người cùng đi đến trong thành phố ăn một bữa tốt, về sau còn có thể thuận tiện đi sân bay. Bởi vì biết Tô Thần biết lái xe, Dương Minh Đức liền để hắn cùng Dương Gia Nhi phân biệt đi đến chính chỗ ngồi kế tài xế, mình cùng Hạng Yến ngồi ở hàng sau, để Tiểu Nha Đầu ngồi trong bọn hắn. Ngay từ đầu sợ hãi Tô Thần thanh niên, vừa học lái xe không bao lâu, điều khiển không chắc chắn, hắn tại cùng Tiểu Mãn chọc cười sau khi, còn phân thần chú ý đến đường xá, đằng sau phát hiện Tô Thần tựa như là một tên kỹ thuật điều khiển thành thạo lao tài xế, hoàn toàn không cần hắn quan tâm. Hai người các ngươi mặc dù sinh hoạt khẳng định chẳng thiếu gì, nhưng đều còn trẻ, gặp gỡ cái gì phiền lòng sự tình, đều có thể thương lượng với chúng ta, đặc biệt là ngươi Dương Gia Nhi, cũng đừng học xong hết ăn lại nằm. Ta nào có dạng này, hết ăn lại nằm cùng ta Dương Gia Nhi có thể không hợp. Đến chuyến bay gần thời khắc, mấy người ăn cơm xong đi tới ngoài phi trường, sắp chia tay thời khắc, Hạng Yến lôi kéo khuê nữ tay, nhịn không được mở miệng căn dặn. Không nói ngươi bây giờ, chỉ là nhắc nhở ngươi chú ý. Dương Gia Nhi quay đầu mắt nhìn vận chuyển hành lý Tô Thần, giật mình hiểu được mẫu thân mình trong lời nói hàng nghĩa, đáp lại nói: "Mẹ, ta phân rõ." Một bên khác, Dương Minh Đức hỏi thăm Tô Tiểu Mãn có thể hay không nghĩ hắn, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, cùng sẽ còn cho hắn đánh video điện thoại về sau, mừng rỡ không ngậm miệng được. Tô Thần đem hành lý từ trên xe vận chuyển xuống tới, lại đợi tốt mấy phút, cũng tham dự vào hàn huyên vài câu, nắm chặt kéo không rõ cáo biệt mới kết thúc, hắn kéo lấy cái dương đi hướng sân bay, Dương Gia Nhi nắm Tiểu Mãn đi theo bên cạnh. Dương Minh Đức vợ chồng nhìn qua ba người vừa đi vừa nói bóng lưng, từ bãi đỗ xe đến đi vào đại sảnh, thẳng đến nhìn không thấy. Ba người quái hài hòa, giống chúng ta lúc ban đầu mang Gia Nhi ra ngoài du lịch lúc đồng dạng. Thời gian trôi qua thật nhanh, bất chi bất giác, đảo mắt Gia Nhi đều đến ở độ tuổi này. Nói cái gì mê sảng, đừng loạn bối phận, Tiểu Mãn là Tô Thần muội muội. Dương Minh Đức không muốn mình mất đi nhỏ khuê nữ, có thể nghĩ lại tiểu tôn nữ giống như cũng vẫn được. Hạng Yên thì không thèm để ý ra hỏa này, quay người ngồi xuống tay lái phụ, nhắc nhở hắn tranh thủ thời gian lái xe trở về, ngày mai muốn bình thường đi làm. Sau đó vợ chồng hai người lái xe về đến nhà, qua đã quen thế giới hai người bọn hắn, đột nhiên cảm giác được trong nhà quái quẩn cũ kỹ. Chương 128, dẫn lưu. Trở lại Lâm Hải về sau, sinh hoạt khôi phục quỹ đạo. Mặc dù Dương Gia Nhi đã biết thân phận của Tô Thần, nhưng nàng như cũ bảo trì bình thường đi làm, cùng cơ bản mỗi lúc trời tối đều sẽ dành thời gian trực tiếp, hai một công việc đều không phải là quá cực khổ, dưới tình huống bình thường nàng đều có đầy đủ thời gian đi hoàn thành. Tô Thần gặp nàng thích thú, mỗi ngày đều trôi qua rất phong phú, liền không có ở nàng hai một công việc bên trên thực hiện bất luận cái gì can thiệp. Bất quá, từ Thanh Nam tỉnh trở về ngày thứ hai, Tô Thần liền nghĩ, muốn cho Dương Gia Nhi thân là con em nhà giàu bạn gái vốn có đãi ngộ, cho nên buổi chiều xong tiết học, hắn cố ý đi mua hai khoản hàng hiệu túi sách. Cái này đổi lấy Dương Gia Nhi chân tình thực lòng ban thưởng, mấy năm đấm xoa bóp phục vụ, cũng may không thương không ngứa, vẫn là tại hắn quấy giày đòi hỏi dưới, mới thành công đưa ra ngoài một cái khác bị hắn tiện đường đưa quan thu thu mẫu nữ về nhà lúc, trả lại trở về. Vào lúc ban đêm, hai người liên quan tới việc này hàn huyên thật lâu. Dương Gia Nhi nói là nàng dùng tiền có thể, nhưng về sau đừng có dùng một chút xa xỉ phẩm đến ăn món nàng, coi như nàng muốn, hoàn toàn có thể mình mua, hiện tại trực tiếp kiếm được rất nhiều, không cần dùng Tô Thần tiền. Cho dù tới một mức độ nào đó đều là Tô Thần phát tiền lương, có thể nàng đây là thật dùng mình lao động đổi lấy, khẳng định không tính là hết ăn lại nằm. Nhìn thấy Dương Gia Nhi thái độ kiên quyết, Tô Thần đành phải gật đầu đồng ý. Bất quá chỉ có một thân tiền giấy năng lực không thi triển ra được, trong lòng của hắn luôn luôn có chút khó, suy nghĩ thật lâu, tại ngày thứ ba lại đi mua hai bộ có giá trị thực dụng mỹ phẩm dưỡng da. Ở phương diện này hắn rất có chọn mua tâm đắc, Khương Vân yêu dùng cái gì, liền mua cái gì, về phần vì sao mua hai bộ, bởi vì hắn nghĩ đến một bộ cho Gia Nhi, một bộ cho Hạng Yến. Tự nhận là cân nhắc rất là chu toàn hắn, không nghĩ tới dẫn theo sau khi về đến nhà, rất nhanh liền bị hai cái lớn tiểu cô nương đồng thời vân trách. Ngươi tại ghét bỏ ta không đủ xinh đẹp, làn da không tốt. Kaka, ngươi liên tục hai ngày cho Gia Nhi tỉ tỉ mua lễ vật. Ta đâu? Tô Thần phí hết năm thứ nhất đại học fan công phu, cùng Dương Gia Nhi giải thích rõ, cùng mang theo Tô Tiểu Mãn ra ngoài mua một kiện tiểu lễ vật, cho nàng trấn an được, chỉ có mình rơi vào đầu đầy mồ hôi hạ chẳng. Nghe được Tô Tiểu Mãn sung sướng tiếng cười, lịnh mặt hắn, nói cái gì ca ca tốt nhất, đến trời tối người yên ban đêm, lại bị mạnh miệng mềm lòng Dương Gia Nhi đưa cho chân chính ban thượng, hắn cảm thấy cái này một đợt kỳ thật hoàn toàn không lỗ. Bình bình đạm đạm qua một tuần nhiều, thời gian đến cho tới hôm nay. Ở buổi tối trực tiếp xong, Tô Thần phát giác được từ trong phòng ra Dương Gia Nhi, có chút không thích hợp, thỉnh thoảng liếc hắn một cái, ánh mắt mang có một chút tức giận. Sao, ta hôm nay đêm đẹp, không làm cái gì sự tình a? Tô Thần rất là không hiểu, dự định đi hỏi một chút, có thể trở ngại quan thu thu mụ mụ gặp Dương Gia Nhi làm việc xong về sau, liền cứ gọi bọn họ lên bàn ăn bữa tối, chỉ có thể trước tạm thời gác lại. Một mực chờ đến quan thu thu mẫu nữ rời đi, Tô Tiểu Mãn rửa mặt đi ngủ, phòng khách trên ghế salon chỉ còn lại hắn cùng Dương Gia Nhi về sau, còn chưa kịp hỏi thăm, cái sau liền dẫn đầu bất mãn, nhẹ nhàng đạp hắn hai cước. Tô Thần phản tay nắm lấy, không cho nàng động đậy, thế nào? Ta hôm nay có thể chuyện gì xấu đều không có làm. Dương Gia Nhi hừ một tiếng, nhưng sau nói ra, không phải chuyện ngày hôm nay, có thể là rất nhiều ngày trước kia. Thành thật khai báo, ngươi có hay không để cho người ta giúp ta phòng trực tiếp dẫn lưu? Gặp Tô Thần thật không biết vì sao, Dương Gia Nhi bắt đầu tiến một bước nói rõ, nàng phòng trực tiếp gần nhất người càng ngày càng nhiều, thoạt đầu nàng còn không có chú ý, từ khi trực tiếp đến nay đây đều là hiện tượng bình thường. Nhưng vào hôm nay, nàng mới phát hiện mưa đạn toát ra dạng này hai cái ngôn luận, nó giọng không có bên ngoài thổi đến tốt, đều dựa vào thiết bị, không đủ xinh đẹp, mới không dám lộ mặt, nói rõ căn bản không phải theo như đồn đại đại mỹ nữ. Rất là nghi ngờ nàng, cẩn thận nhìn nhìn mưa đạn, đi lục soát những người này nói tới bên ngoài, cái này mới nhìn rõ rất nhiều xã giao trang web, đều có một tiên cực lực thổi phồng nàng thiết mời, nào đó một số xem lượng còn không thấp. Đồng thời viết bản này thiết mọi người, tựa hồ gặp qua nàng. Bởi vì tại cùng dùng cái khác nữ MC tới kéo dẫm nhắn lại lẫn nhau miệng lúc, không tiếc dùng nhân thân của mình an toàn đảm bảo, nàng cùng cái khác nữ MC ở vẻ bề ngoài bên trên căn bản không phải một cái tầng cấp, xinh đẹp được nhiều. Thật không có quan hệ gì với ta, trước đó ta còn cố ý để công ty cho ngươi bình thường đề cử, nếu là ta thật muốn cho ngươi dẫn lưu, không đáng dùng thấp như vậy hiệu phương thức. Tô Thần nhìn một chút cái kia thiết mọi, cũng có chút mơ hồ. Được thôi, tin ngươi, bất quá cái kia đây là A Phát đâu. T. Dương Gia Nhi chính suy tư, gặp qua mình người, có ai có thể sẽ làm ra loại sự tình này, nhưng cái này bị trên mặt bàn chân truyền đến đau đớn chỗ đánh gãy, thế là nhắc nhở một chút Tô Thần án miết điểm nhẹ về sau, mới tiếp tục nói. Phát bài viết người mặc dù rất chắc chắn, nhưng lại không lộ hình của ta, kỳ thật cũng có thể là cũng chưa từng gặp qua ta, nói không chừng là phòng trực tiếp thủy hữu, hỗ trợ làm tuyên truyền. Tô Thần cũng nghĩ không ra cụ thể người, nhận đồng cái suy đoán này. Bởi vì trực tiếp chỉ là Dương Gia Nhi yêu thích, nàng không muốn cho mượn Tô Thần thế, đến phát triển được càng tốt hơn, trực tiếp không làm mà hưởng, cho nên loại bỏ để ý khả năng, điểm ấy tuyên truyền kỳ thật sinh ra không có bao nhiêu tác dụng, hai người liền không có lại đi quan tâm quá nhiều. Nhưng mà, tại cái này về sau mấy ngày, Dương Gia Nhi ảnh chụp liền thuận trang web thiết mời, lưu truyền ra. Tô Thần không có là buổi sáng chương trình học kết thúc, ăn cơm chưa đi đến ký túc xá chuẩn bị ngồi một chút lúc, Từ Văn Khôn thấu lộ ra ngoài. Căn cứ nhắc nhở của hắn dưới, Tô Thần đi mở ra những cái kia trang web, biết được đến chuyện này, cũng không phải phát bài viết người phát nổ ảnh chụp, mà là một vị tự xưng là Dương Gia Nhi đồng học, phát hai tấm từ cao trung thời kỳ chụp ảnh chung bên trong lấy ra ảnh chụp. Từ Văn Khôn lúc này tức giận bất bình nói: "Khá lắm, ta liền nói ảnh chụp nhìn quen mắt, quả nhiên là bạn gái của ngươi, nguyên lai là đặt ta cái này thối khoe khoang đúng không? May mà ta đối Lâm Duyệt Nguyệt trung tâm không hay, chỉ là điểm vào xem hai lần trực tiếp, không có bị ngươi lừa. Gần nhất đều là Dương Gia Nhi một người trực tiếp ca hát cùng trò chơi, Từ Văn Khôn hiện tại mới rõ ràng điểm này, rất là bình thường." Sau đó Tô Thần gọi điện thoại cho Dương Gia Nhi, đem tin tức thông chi cho nàng, nhà dánh hai câu người nào thất đức như vậy về sau, hai người không có quá nhiều nói chuyện phiếm, chuẩn bị trở về nhà lại nói rõ chi tiết. Dù sao tướng mạo bại lộ, cũng không phải cái gì chuyện thần yếu, cũng không phải mặt nhận không ra người, làm thanh âm lừa gạt dẫn chương trình. Trước mắt duy nhất khả năng xuất hiện ảnh hưởng, chính là đại khái sẽ có rất nhiều người yêu cầu Dương Gia Nhi mở camera trực tiếp, nhưng cái này thuộc về nàng ý nguyện cá nhân, đồng thời mặc kệ xảy ra vấn đề gì, cũng đều tại Tô Thần trong phạm vi khống chế, không cần đến quá quan tâm. Từ Văn Khôn cũng không cùng Tô Thần tiếp tục trò chuyện, liên quan tới hắn bạn gái sự tình, mà là đợi đến hắn sau khi để điện thoại xuống, thần thần bí bí lại gần, còn nói ra một chuyện khác. "Ngươi biết không, Mã Minh Phạm một chiêu kia quay đầu liếm, giống như thật có hiệu quả, mặc dù không biết cụ thể phát triển như thế nào, nhưng hắn gần nhất xuân phong đắc ý càng hơn di vãng. Cái này so vừa rồi ảnh chụp sự tình, càng làm Tô Thần ngoài ý muốn, lúc đầu suy nghĩ nhiều hiểu một chút tình huống, trở ngại Từ Văn Khôn cũng là hỏi gì cũng không biết, chỉ có thể coi như thôi." Chương 129, đồ hư hỏng. Thật vừa đúng lúc chính là, tại cùng Từ Văn Khôn trò chuyện xong cũng không lâu lắm, Tô Thần liền nhận được liên tiếp Mã Minh Phạm hơi tin tức. Điều này không khỏi làm Tô Thần kinh ngạc, hoài nghi đối phương có cái gì tâm linh cảm ứng thần thông, có thể phát giác được có người ở sau lưng thảo luận hắn. Bất quá rất hiển nhiên, Mã Minh Phạm không có cái năng lực kia, tin tức nội dung cùng bọn hắn trước đó chủ đề hào không thể làm chung, có thể xem xét về sau, Tô Thần ngược lại kinh ngạc hơn chút. Bởi vì qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên bị phòng ngủ hào hữu hỏi vay tiền, lý do là cho liếm mà không được nữ sinh mua quà sinh nhật. Tô Thần do dự một hồi, trước là dựa theo yêu cầu, cho Mã Minh Phạm chuyển 1000 khối qua đi, sau đó lại biên tập một đoạn tin tức, lựa chọn phát đưa qua. "Tô Thần, Mã ca, ngươi cái này là chuẩn bị đưa vật gì tốt cho bạn gái của ngươi Trái Linh?" Mã Minh Phạm đưa hai chi tốt một chút sân môi, "Thần ca, đừng hiểu lầm, Trái Linh có bạn trai, nhưng đây không phải là ta." Tô Thần hiện tại đầy trong đầu đều là hỏi hảo, cái quái gì, người ta có bạn trai, ngươi đưa sân môi, đồ cái gì đâu? Chẳng lẽ lại là vì tại người khác hôn thời điểm, ngươi có thể có chút tham dự cảm giác? Ngay tại hắn không phản bắt được, không biết nên dùng cái gì từ ngữ để diễn tả, nội tâm phức tạp lúc, Mã Minh Phạm lại phát một dài đoạn tin tức tới. "Mã Minh Phạm, ta chỉ là Trái Linh hảo bằng hữu, nàng cũng thừa nhận điểm này, cho nên ta không muốn lại làm liếm chó, chỉ muốn nàng mỗi ngày hạnh phúc khoái hoạt liền tốt. Thần ca, lời nói này ta chỉ nói cho ngươi nghe, bởi vì ngươi ta từng có không sai biệt lắm kinh lịch, tin tưởng ngươi có thể trải nghiệm ta tâm tình bây giờ. Đừng vu oan người a, ai cùng ngươi không sai biệt lắm. Ngươi đây không phải liếm chó, còn có thể có cái gì là, cảnh giới của ta kém xa ngươi cao thâm." Tô Thần ở trong lòng nhà rẽn. Hắn nguyên lai tưởng rằng Mã Minh Phạm là trở về đầu, không có từng ngờ tới đối phương còn tiến hành bản thân ưu hóa, riêng là liếm chó sẽ rất khó trị tận gốc, càng đừng đề cập tăng thêm sau một điểm. Suy nghĩ thật lâu, Tô Thần mới lại gọi di động bàn phím thâu nhập một hàng chữ viết, nhưng sau đó lại cảm thấy không thích hợp, vô dụng mà xóa bỏ, hai cái động tác giao thế tiến hành nhiều lần, cuối cùng đình chỉ tại xóa bỏ. Bởi vì hắn từ bỏ, không được tác dụng, nói không chừng sẽ còn lệnh giữa hai người sinh ra ngăn cách thuyết phục. Hiện tại Mã Minh Phạm tốt xấu nguyện ý cùng hắn giao lưu, cho nên không bằng trước duy trì, hiểu rõ tình huống cụ thể, thuận tiện đằng sau từ từ suy nghĩ biện pháp trị một chút. Tạm thời buông xuống Mã Minh Phạm chuyện này, Tô Thần xong tiết học, làm từng bước địa đi đón Tiểu Hải về nhà. Chờ đến ban đêm, chỉ còn lại hắn, cùng hôm nay trực tiếp xong Dương Gia Nhi lúc, hai người mới bắt đầu thương lượng liên quan tới ảnh chụp tiết lộ chuyện này. "Phiền quá à, hôm nay rất nhiều người soát lộ mặt cái gì, thậm chí còn có người dội nước bẩn, nói là ta cố ý tìm người tại cái kia thiếp mời phía trên thả mấy trương mỹ nữ ảnh chụp. Mưa đạn ô yên trường khí đều nhanh ảnh hưởng đến ta bình thường trực tiếp. Dương Gia Nhi thật rất giận, đặc biệt là đối bạo nàng ảnh chụp người kia, cũng cảm giác đối phương rất không có phân tức, nhưng cách dây lưới, nàng cũng không cách nào biết rõ ràng, đến cùng là mình vị kia cao trung đồng học. Vì phát tiết buồn bực trong lòng, nàng dùng ngón tay đối Tô Thần bụng một trận đâm đâm đâm. Cùng lắm thì liền không truyền bá, lại không thiếu tiền, ngươi hoàn toàn không cần thụ khí này. Tô Thần thầm nghĩ đến, nhưng cũng vẹn vẹn cực hạn tại ngấm lại, sẽ không nói ra, bởi vì Dương Gia Nhi đối trực tiếp còn có một phần khác tình cảm, mỗi ngày truyền bá một truyền bá, sinh hoạt cũng có thể trở nên càng phong phú. Kỳ thật, lộ mặt chưa chắc là chuyện xấu, dù sao Gia Nhi còn có cái mở buổi hòa nhạc mộng tưởng. Hắn lúc đầu nghĩ đến trợ giúp Dương Gia Nhi đi thực hiện, nhưng kế hoạch còn không có suy nghĩ ra được, gia đình của mình bối cảnh liền bị đối phương biết được, như vậy suy nghĩ đành phải chết từ trong trứng nước. Hiện tại bằng vào cái này sự kiện, hắn có rất nhiều loại phương pháp trợ giúp, để Dương Gia Nhi từ dẫn chương trình, ký kết âm nhạc công ty, hoàn thành về mặt thân phận chuyển biến. Đang lúc Tô Thần chần chờ phải chăng muốn âm thầm đẩy một cái lúc, Dương Gia Nhi bỗng nhiên nói chuyện, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Ngươi một bụng chủ ý xấu, ta cũng nghe được nha. A. Tô Thần không hiểu bối rối. Dương Gia Nhi nhìn thấy hắn phản ứng này, liệu định mình quả nhiên đoán trúng, vừa rồi nửa ngày không đáp lời, không giống như trước sẽ đến bắt lấy nhiều chuyện tay nhỏ, khẳng định là trong lòng có việc. Hơi lừa dối một chút, chưa từng nghĩ hắn thật sự là đánh lấy chủ ý xấu. Dương Gia Nhi nhảy lên một cái, đem Tô Thần đẩy nằm trên ghế salon, ngay sau đó cưỡi bên trên tại đối phương phần bụng, cùng sử dụng song tay đè chặt Tô Thần cánh tay, không để cho động đậy. Sau đó nàng trừng to mắt, bày làm ra một bộ giữ dằn biểu lộ, túi đầu mặt đối mặt, hung tợn chất vấn. Thành thật khai báo, ngươi đến tụt cùng đang đánh cái gì chủ ý xấu? Ta chỉ là đang nghĩ, như thế nào giải quyết ngươi bị bạo ảnh chụp chuyện này. Phi, đồ hư hỏng, ta không tin, lại nói một nửa, lại nghĩ che giấu. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, tranh thủ thời gian như nói thật ra, ngươi cụ thể ý nghĩ là cái gì? Đến, thế mà cãi lại thủy công kích. Tô Thần nhìn Dương Gia Nhi tựa hồ không hỏi ra đến, sẽ không cam lòng, đành phải nói bổ sung. Tốt ta là đang nghĩ có nên hay không lợi dụng cơ hội này, trợ giúp, để ngươi trực tiếp càng lựa một điểm. Dương Gia Nhi bán tín bán nghi. Chỉ là như vậy, ngươi thật không phải nghĩ thuận dây lưới, cho bạo ảnh chụp người một chút giáo huấn. Ngậy, thật có lỗi, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta khả năng thật sơ sót điểm này, chờ sau đó liền đi non chết người kia. Tô Thần cố ý trêu đùa một câu, mà Dương Gia Nhi coi là lời nói mới rồi bị hiểu lầm, lập tức gấp. Đừng a, ta không có ý tứ kia, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, đừng đi ý thế hiếp người, ít đi cùng người lên xung đột. Thật, Tô Thần đảo khách thành chủ. Thật, ta không cho phép ngươi đi. Lời còn chưa nói hết, Tô Thần thừa dịp Dương Gia Nhi thư giãn thời điểm, tránh thoát trói buộc cùng sử dụng lực trở mình, để nàng ngã xuống ghế sofa bên trong, cuối cùng đem nó ôm vào trong ngực. Dương Gia Nhi phát hiện đến phiên mình động đậy không được về sau, thật cũng không nhiều ít phản ứng, an an ổn ổn tựa ở Tô Thần trong ngực, tiếp tục cường thế nói: "Không cho phép ngươi đi trả thù người, mặt khác, không cần ngươi đi giúp ta gia tăng trực tiếp nhân khí, vậy quá không có ý nghĩa, quá phạm quy, ta muốn mình đạt thành." Tô Thần nghĩ nghĩ, bỏ đi giúp Dương Gia Nhi nhanh chóng xuất đạo suy nghĩ, nàng xác thực dựa vào chính mình liền có thể làm được, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. "Được, ta đáp ứng ngươi, sẽ không làm hai chuyện này chuyện xấu, nhưng bởi vì ngươi vừa rồi hành vi, ta lại nghĩ tới một kiện tệ hơn sự tình." "Vậy ngươi thật đúng là cái đồ hư hỏng. Ngươi muốn làm gì?" Dương Gia Nhi phát giác được không đúng, bởi vì Tô Thần nắm tay đặt ở cái hông của nàng, nhưng không đến cùng phản ứng, nàng liền bắt đầu không cầm được cười toe toét, thân thể không ngừng dãy rủa và mẹo. Nửa phút sau, Tô Thần liền đình chỉ đùa giỡn, không có lại đi cào nàng nữa, vung tay buông ra để nàng nghỉ ngơi, mình cũng từ nằm biến thành ngồi thẳng, dần dần dần tỉnh táo lại, không cho ma sát sinh ra sao động hoàn toàn bao phủ lý trí. Định lực đều sắp bị lần lượt ban thưởng cho mài hết, loại chuyện đó nhất định phải ít đến, bằng không lấy hậu thiên chăn trời ra nhi nắm. Tô Thần một bên âm thầm nghĩ lại, một bên làm tốt ứng đối trước quyền đả, chân sau đã chuẩn bị. Nhưng ra ngoài ý định chính là Dương Gia Nhi vậy mà có chút an phận ghé vào phía sau lưng của hắn bên trên, hai tay vòng quanh cổ của hắn, áp hai cùng ôn nhu nói: "Có phải hay không muốn lấy được ban thưởng? Có thể ta không đáp ứng." Nguyên lai là nghĩ bộ dạng này đánh trả. Tô Thần may mắn mình sớm liền nghĩ đến điểm này, có xong việc trước dự phòng. Đang lúc hắn chuẩn bị kiên cường địa hồi phục lúc, Dương Gia Nhi lại tiếp tục nói ra: "Hắc hắc, nghe nói dạng như vậy nhiều, sẽ tổn thương thân thể, ta cũng là vì ngươi tốt, cho nên đóng lại đèn, con ta đi phòng ngủ, buổi tối hôm nay, ta thuộc về ngươi." Tô Thần trong nháy mắt ngây người, nhịp tim lọt nửa nhịp. Chương 130, nước chảy thành sông. Nói ra lời như vậy, cho đủ ám chỉ đồng thời, Dương Gia Nhi tất cả dũng khí cũng trong nháy mắt này tiêu hao hầu như không còn, nàng bất lực ghé vào Tô Thần trên lưng, gương mặt trở nên vừa đỏ lại bỏng. Bởi vì cái sát, cho dù ở giữa cách một tầng mềm mại, nhưng nàng trong lồng ngực khẩn trương nhảy lên, cũng thuận lợi đem Tô Thần lây nhiễm. Ở đây hô kia ứng tiếng tim đập bên trong, Tô Thần lựa chọn rời Dương Gia Nhi cánh tay, đưa nàng từ trên lưng để xuống. Dương Gia Nhi rất là không hiểu, trong lòng còn có chút dị dạng, nhưng mà một giây sau liền lại lập tức biến mất, bởi vì Tô Thần quay người dùng tay phân biệt nắm ở chân của nàng con cùng bên eo, đưa nàng hoành ôm. Sau đó hai người tiến vào phòng ngủ, Tô Thần dùng gót chân giữ cửa khép lại, để hết thảy phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe nội dung, lưu tại gian phòng bên trong. Một đêm này, không phải tỉ mỉ kế hoạch, cũng không phải tâm huyết dâng trào, mà là yêu thương bắt đầu sinh, góp nhặt sau nước chảy thành sông. Ngày thứ hai, Tô Tiểu Mãn mơ mơ màng màng, từ một người phòng ngủ khi tỉnh lại, đã hơn 8 giờ sáng. Nàng phi thường nghi hoặc, vì cái gì đều cái giờ này, còn không người đến kêu lên giường, chẳng lẽ là nghỉ sao? Thế nhưng là đêm qua nàng rõ ràng cùng Thu Thu ước định cẩn thận, hôm nay muốn tại nhà trẻ gặp mặt nha. Cẩn thận từng ly từng tí bò xuống giường, xỏ vào chính mình nhỏ dép lê, Kéo ra cố ý không lên khóa cửa phòng về sau, Tô Tiểu Mãn đi vào phòng khách, phát hiện vậy mà không có mưa hay. Tiểu Nha Đầu nhìn quanh một tuần, nhìn thấy ca ca cùng Gia Nhi tỷ tỷ giày đều tại, liệu định hai người không có đi ra ngoài, khả năng duy nhất chính là tại căn này cửa đóng lại trong phòng. Thế là, nàng chạy đến trước cửa bắt đầu sao động, lớn tiếng la lên hai người. Qua một hồi lâu, Tô Tiểu Mãn mới nghe được bên trong cạnh cửa truyền đến động tĩnh, ca ca của nàng mang theo một mặt sâu hổ cùng vội vàng, mở cửa ra tới. "Thật có lỗi, Tiểu Mãn, hôm qua ngủ chậm, buổi sáng không có tỉnh. Hiện tại đã nhanh đến muộn, chúng ta liền không ở trong nhà ăn điểm tâm, rửa mặt một chút, sau đó ta lập tức liền đưa ngươi đi trường học." Tô Tiểu Mãn lúc này cặp mắt tròn tròn. "Ca ca, chẳng lẽ lao sư của ngươi không dạy qua ngươi, ngủ sớm dậy sớm, thân thể mới tốt sao?" "Dạy qua, dạy qua." "Vậy ngươi thật sự là một cái xấu hài tử." Tô Thần bị Tô Tiểu Mãn giáo huấn, rất là bất đắc dĩ, hắn không có nếm thử giải thích, mà là lựa gạt gật gật đầu, muốn dẫn Tiểu Nha Đầu cùng đi phòng rửa mặt. Có thể Tô Tiểu Mãn đứng ở nguyên địa bất động, lại mở miệng hỏi thăm, "Nàng Gia Nhi tỷ tỷ ở nơi nào?" "Còn trong phòng đi ngủ." Tô Thần thuận miệng trả lời một câu, sau đó liền nhìn thấy Tiểu Nha Đầu hướng trong phòng chui, giống như là muốn đi đánh thức Dương Gia Nhi. Hắn lập tức đưa tay ngăn cản muội muội mình, không có để cái này đi vào phòng, còn hiếm thấy nói láo, nói cho đối phương biết, hôm qua Dương Gia Nhi thức đêm đối máy tính ca hát, hiện tại vô cùng mệt mỏi. Tô Tiểu Mãn lúc này mới coi như thôi, quyết định để Gia Nhi tỷ tỷ nghỉ ngơi thật tốt, đi theo Tô Thần rửa mặt xong, thẳng đến nhà trẻ. Trên đường đi, Tiểu Nha Đầu luôn cảm thấy không để ý đến cái gì, chờ đến cầm hai cái nóng hầm hập bánh bao, tiến vào cửa trường, bị lao sư nắm lúc, nàng giật mình ý thức được vấn đề. Gia Nhi tỷ tỷ hôm nay ngủ ở ca ca gian phòng. Minh bạch điểm này về sau, Tô Tiểu Mãn lập tức cảm thấy hết sức tức giận, còn tức giận bất bình địa cắn một cái bánh bao. Bởi vì chính mình một đứa bé đều không có để cho người ta làm bạn, ca ca dựa vào cái gì có Gia Nhi tỷ tỷ bồi, cái này không khỏi quá không công bằng. Một bên khác, Tô Thần lái xe, từ nhà trẻ lại trực tiếp chạy về nhà. Trên thực tế, hắn sáng hôm nay là có khóa, nhưng chính như cùng Tiểu Mãn giảng, hắn hôm qua ngủ quá muộn, còn bởi vì nguyên nhân nào đó, đánh mất tinh lực, hiện tại chỉ muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút, không muốn đi trên lớp học động não. Đi tới đi lui hao tốn bốn hơn 10 phút, Dương Gia Nhi cũng không có tại cái này trong lúc đó rời giường. Tô Thần đi phòng ngủ xem xét lúc, nàng như cũ tại nằm ngáy ho ho, Tô Thần không khỏi ngồi tại bên giường, thưởng thức Dương Gia Nhi nhắm mắt lúc hồn nhiên biểu lộ. Trải qua nhiều lần lại nhìn một phút kéo dài, hắn mới từ cái này vĩnh viễn nhìn không ngán một màn bên trong thoát ly, đứng dậy duỗi lưng một cái, làm chính mình giữ vững tỉnh thần đến, theo sau tiên nhập phòng bếp, binh binh bang bang địa làm lên bữa sáng tới. Hết thảy chuẩn bị cho tốt về sau, Tô Thần đem bữa sáng để lên bàn, cùng sử dụng cái nắp, đem tất cả đồ ăn đều đại khái bị kín, phòng ngừa cấp tốc biến lạnh, hắn chuẩn bị đợi đến Dương Gia Nhi mình tỉnh lại lúc, sẽ cùng nhau ăn điểm tâm. Bất quá, vừa hoàn thành kể trên động tác, Dương Gia Nhi liền xoa mắt buồn ngủ, bộ pháp chậm rãi lại tư thế quái dị từ phòng ngủ bên trong đi ra. Thấy thế, Tô Thần đi đến Dương Gia Nhi trước mặt, vuốt vuốt nàng đầu tóc rối bời, cũng nhẹ giọng hỏi: "Ngủ đủ rồi?" Dương Gia Nhi thuận tay ôm Tô Thần, không hề cố kỵ hình tượng ngáp lên, gạt ra hai điểm nước mắt sau nói: "Có một chút không có đủ, chỉ là đến điểm tỉnh lại, phát hiện ngươi không tại, liền ra đến xem thử." Tô Thần lại lau lau khỏe mắt của nàng: "Ta vừa đem bữa sáng làm tốt, vậy ngươi nhân lúc còn nóng ăn một điểm, sau đó lại đi ngủ bù. Còn có buổi sáng mặc dù không có ngươi sắp xếp lớp học, nhưng buổi chiều có, ngươi đi đường không quá lưu loát, không bằng dứt khoát xin phép nghỉ, hôm nay ngay tại nhà nghỉ ngơi thật tốt một chút." Nghe được lời nói này, Dương Gia Nhi một bên dùng cái chán đụng Tô Thần ngực, một bên đoán trách nói lầm bầm: "Còn không phải trách ngươi, cùng cái gia súc giống như." "Bất quá thẩm, có thể không cần nói nhiều." Tô Thần có chút xấu hổ, dùng ngón tay gãi gãi mặt, sau đó chuyển hướng chủ đề, kéo lại Dương Gia Nhi đi đến cạnh bàn ăn ngồi xuống. Cho nàng đem cháo thịnh đến trong chén, Tô Thần lại tự nhiên đưa qua một đôi đũa. Nhưng đem thể xác tinh thần toàn bộ giao ra Dương Gia Nhi, hôm nay phá lệ dính người, không có đi đón bộ đồ ăn, mà là đối Tô Thần nháy hai lần con mắt, dịu dàng nói: "Uy ta." Tô Thần không có cự tuyệt yêu cầu này, lúc này liền đi tìm tới một cái thìa, chậm rãi đem nửa bát cháo toàn bộ đưa vào Dương Gia Nhi miệng bên trong, còn lại chính hắn ăn. Ở trong quá trình này, Dương Gia Nhi luôn luôn không chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Thần, trên mặt còn một mực treo nhàn nhạt mỉm cười, cả người giống như là ngâm mình ở mật bình bên trong, tản mát ra dính người ý nghĩ ngọt ngào. Tô Thần cảm giác lúc này nàng so Tô Tiểu Mãn đều ngây thơ. Sử dụng hết bữa sáng, Dương Gia Nhi như hình với bóng, đi theo Tô Thần đi thanh rửa chén đũa xong. Cái này về sau, nàng nhìn đồng hồ, nhớ lại bình thường lúc này, Tô Thần là sẽ đi học, bởi vì buông ra kéo lại tay của đối phương, nhắc nhở cái này nhanh đi trường học. Hiện tại buổi sáng tiết khóa thứ nhất, hầu như đều nhanh lên xong, đi cũng vô dụng. "Ngươi không cần lo lắng cho ta học tập, ta đại học bá một viên, cuối kỳ thỏa thỏa niên cấp 10 vị trí đầu. Một hai tiết không lên, không có vấn đề gì, ta sẽ bù lại, hôm nay ngay tại nhà nghỉ ngơi, cùng ngươi." "Hù, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, về sau không cho phép dùng loại này lấy có trốn học." Dương Gia Nhi khuyên bảo thanh âm còn chưa rơi xuống đất, người liền lại đầu nhập vào Tô Thần ôm ấp. Bởi vì hai người đều có ủ rũ, liền không có lại phòng khách chờ lâu, đi đến phòng ngủ chuẩn bị ngủ cái hồi lung giác, lo lắng nằm cùng một chỗ không có cách nào nghỉ ngơi, thế là riêng phần mình trở về gian phòng của mình. Buổi chiều, Tô Thần cùng Dương Gia Nhi cùng đi đến nhà trẻ. Bởi vì là thứ sáu, Quan Thu Thu sẽ cùng mình mụ mụ về nhà, cho nên bọn hắn chỉ tiếp Tô Tiểu Mãn. Ba người không có trực tiếp về nhà, mà là kế hoạch cùng đi đi dạo thương thành, thuận tiện tại phòng ăn giải quyết bữa tối vấn đề. Xuống xe, đi trên đường lúc, ngay cảm Tô Tiểu Mãn đã nhận ra không thích hợp, nàng vậy mà không thể cùng lúc dắt ca ca cùng Gia Nhi tỉ tỉ tay, ở vào bọn hắn ở giữa. Hai người giống như là nam châm, bám vào cùng một chỗ, không cho nàng lưu nửa điểm khe hở, mặc dù tốt mấy lần cưỡng ép đẩy ra ở giữa, nhưng đi tới, nàng liền lại đến bên cạnh. Không có biện pháp, Tô Tiểu Mãn để Tô Thần đem nàng đặt ở trên cổ, từ quan sát kỹ lấy hai người biểu lộ, nghe hai người giao lưu, ý đồ tìm ra bọn hắn vì sao đột nhiên trở nên càng thần mật vô gian nguyên nhân. Nhưng mà tìm kiếm không có kết quả, tiểu nha đầu cũng từ đầu đến cuối suy nghĩ không thấu, cuối cùng nàng chỉ có thể tức giận uốn éo hai lần Tô Thần lỗ thai. Chương 131, ngăn cách lưỡng địa. Thời gian lại qua một tuần nhiều. Trong đoạn thời gian này, Dương Gia Nhi vì đánh vỡ mưa đạn các loại chất vấn, cuối cùng vẫn lộ mặt hát một ca khúc. Cứ việc chỉ là ngắn ngủi mấy phút, nhưng tạo thành to lớn ảnh hưởng, nàng phòng trực tiếp nhân khí đạt được rõ ràng tăng lên, ẩn ẩn đã trở thành bình đài một tuyến dẫn chương trình một trong. Dương Gia Nhi rất vì thế vui vẻ, thường xuyên tại Tô Thần trước mặt nói khoác, dựa vào cố gắng của mình, nàng cũng có thể trở thành một cái đại phú bà. Lợi dụng đêm qua nhàn rỗi, nàng còn phóng khoáng mời Tô Thần đồng học, cùng đồng nghiệp của mình kiêm hảo bằng hữu tụ một trận. Một cử động kia còn có chúc mừng nàng tình cảm lưu luyến bước vào mới giai đoạn ý tứ, bất quá chỉ có Dương Gia Nhi biết, nàng ngay cả Tô Thần đều không có nói cho. Nhưng tại ngày thứ hai, Dương Gia Nhi đột nhiên trầm mặc ít lời, trong lòng giấu không được chuyện nàng, còn kém ở trên mặt dùng bút đánh dấu ra. Tô Thần thăm dò tính hỏi qua mấy lần, Dương Gia Nhi đều bảo trì thần bí, nói chờ mình nghĩ rõ ràng lại thẳng thắn. Thật cũng không đợi bao lâu, ở buổi tối hai người một chỗ thời khắc, Dương Gia Nhi đầu gối lên Tô Thần đùi, liền kìm nén không được đem suy nghĩ trong lòng một năm một mười nói ra. "Tô Thần, ngươi biết mới tiếng trời cái tiết mục này sao?" "Biết, một cái âm nhạc tranh tài tiết mục, ngươi tốt nghiệp lúc tham gia qua một lần, nếu không phải ngươi bị nhầm vào, cái kia một mùa quán quân, hắn là không tới phiên Lâm Duyệt Nguyệt." "Ai nha, đừng giả thiết những cái kia không thể nào sự tình, cũng không cho phép cố ý ủng hộ." Dương Gia Nhi đầu tiên là chần chờ một chút, sau đó mới tiếp tục nói. "Tô Thần, ngày mai là cái kia tiết mục, hải tuyển báo danh kỳ hạn chót, ta nghĩ lại đi tham gia một lần." "Ta ý nghĩ là như vậy, trước tiên ở Lâm Hải thông qua hải tuyển, chính thức tranh tài sẽ tại Thượng Kinh cử hành, vẫn là tại trong kỳ nghỉ hè. Chúng ta sẽ không ngăn cách lưỡng địa, ngươi đồng ý ta đi báo danh sao?" Nhìn Dương Gia Nhi doanh doanh ánh mắt, Tô Thần mặt người, giờ mới hiểu được đối phương tâm sự là cái gì, hắn nguyên bản liền định trợ bạn gái xuất đạo, đi thực hiện tâm nguyện, đương nhiên sẽ không không đồng ý, ngược lại rất là tán thành. Mặc dù người đều có tự tư tâm, Tô Thần cũng nghĩ đem Dương Gia Nhi một mực giữ ở bên người, nhưng càng không muốn nàng trở thành chật hẹp trong lồng chim hoàng yến. Đương nhiên đây là xây dựng ở, hắn có năng lực đi cam đoan, Dương Gia Nhi nhiễm không đến ngành giải trí ô uế tiền để bên trên. Cái này có cái gì không đồng ý, muốn đến thì đến thôi, ta rất ủng hộ, bất quá ngươi là thế nào đột nhiên toát ra lại muốn đi tranh tài ý nghĩ. Đạt được câu trả lời này, Dương Gia Nhi lúc này ngồi thẳng, trên mặt của hắn mồ hai lần, sau đó tiếu dung sáng lạ nói: "Bởi vì gần nhất lão Hữu Mưa Đạn nói ta, rõ ràng có làm ca sĩ các loại điều kiện, không nên đều ở nhà làm cái dẫn chương trình. Còn có mấy cái âm nhạc tiết mục, ý đồ liên hệ ta đi tham gia, cho nên ta liền định đi thử một lần. Vậy tại sao vẫn là lựa chọn mình bởi vì tấm màn đen, bị đào thải qua tiết mục?" Tô Thần mở miệng nói ra sự nghi ngờ này. "Kỳ thật ta cũng không muốn tuyển cái tiết mục này, còn phải tham gia hải tuyển." Dương Gia Nhi lẩm bẩm một câu, tiếp tục giải thích cặn kẽ nói: "Có thể chỉ có nó chính thức thu địa điểm tại Thượng Kinh. Mặt khác, lần trước bị ta đánh cái kia chứ danh âm nhạc người, trừng phạt đúng tội, bị cầu tử tại trên mạng tuân ra một chút nhận không ra người, thậm chí phạm pháp hoạt động, đang bận quan hệ xã hội đâu. Việc này bị treo ở hot lục soát đã mấy ngày, hắn bị phong sát là 10 phần chắc chín sự tình, cho nên hiện tại có thể không cần quá lo lắng tấm màn đen." Nghe xong tin tức này, Tô Thần lấy điện thoại di động ra tìm tòi một chút tương quan sự tình, phát hiện trước kia nhằm vào Dương Gia Nhi người kia, không chỉ là muốn bị phong sát, còn có cực lớn xác suất giẫm máy may. Nguyên bản kế hoạch vì bạn gái dọn sạch trở ngại hắn, đã mất đi cơ hội xuất thủ, nhưng đây cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại không có gì có thể để ý biết rõ ràng các loại nguyên do, hai người lại thương lượng một trận các loại công việc, liền không ở phòng khách lưu lại, tuần tự hoàn thành tắm rửa, liền chuẩn bị về phòng ngủ. Thời gian này điểm so với hai tuần trước, sớm không chỉ nửa giờ. Nguyên nhân rất là đơn giản, trước đó về phòng ngủ liền đại biểu một ngày dính nhau kết thúc, cho nên lưu luyện không rời, hiện tại có thể ở một cái phòng, không tồn tại loại kia cảm xúc, mà lại nằm trên giường thoải mái hơn, tự nhiên càng về sớm hơn. Gần vài ngày đến, Dương Gia Nhi hoàn toàn quen thuộc ngủ ở Tô Thần phòng ngủ, bên người có người tình huống, đại buồn hùng bé con cũng đã bị nàng vứt bỏ, hiện ở buổi tối đều là ôm Tô Thần an ổn ngủ. Mà Tô Thần phía trước mấy ngày bởi vì mỏi mệt, ngủ được còn tốt, ổn định lại về sau, ngược lại kinh lịch mất ngủ, thậm chí nửa đêm bởi vì ngạt thở cảm giác, hoặc là đột nhiên động tĩnh nửa đường bừng tỉnh. Bởi vì Dương Gia Nhi đi ngủ thực sự quá bất an điểm, quá khứ ngủ mỹ nhân bộ dáng đều là giả tượng. "Đúng rồi, ta vậy mà quên hôm nay mua mấy cái bao khỏa còn không có hủy đi, đều là một chút trang trí gian phòng vật, thừa dịp còn sớm chúng ta cho lắp đặt chứ sao?" Dương Gia Nhi nhớ tới còn có cái này chuyện vặt. "Lại mua cái gì?" Tô Thần vừa nằm lên giường, nghe được Dương Gia Nhi nói như vậy, lại cấp tốc hạ đến giúp đỡ. Cái này gần thành mỗi ngày đều phải làm chuyện, từ khi quan hệ tiến giai về sau, Dương Gia Nhi tâm tính cũng có chuyển biến, hướng về nữ chủ nhân phương hướng bước một bước dài, để ý lên gian phòng bố trí tới. Đặc biệt là căn này Tô Thần đã từng phòng ngủ, liên tục mấy ngày kế tiếp, gian phòng đại cục mặc dù không có thay đổi, nhưng tăng lên rất nhiều trang phục cùng tiểu tâm tư, đây đối với Dương Gia Nhi niềm vui thú, liền như là Tô Tiểu Mãn cách ăn mặc bé con đồng dạng. Tô Thần dưới sự chỉ huy của Dương Gia Nhi, đem đồ vật lắp ráp tốt, cũng phụ trách sắp đặt. Vì khao hắn, nhanh phải hoàn thành thời điểm, Dương Gia Nhi cười hắc hắc, sau đó đào bên trên Tô Thần phía sau lưng, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng một giọng nói: "Lão công, yêu ngươi." Cứ việc những ngày này nghe rất nhiều lần, ngựa khí còn cùng dỗ tiểu hài, nhưng Tô Thần vẫn là ngăn cản không nổi câu nói này thấm vào đáy lòng, sau đó trong lòng trở nên ấm áp, trên mặt tự động lộ ra tiểu dung. Hắn trở tay nâng Dương Gia Nhi, không cho nàng xuống tới, cũng đem nó lưng đến bên giường, sau một thời gian ngắn, hai người mới làm bạn tiến vào mộng đẹp. Cùng lúc đó một bên khác, Lâm Hải Đại học một gian nữ sinh trong túc xá. Triệu Nhã chính thức đêm bồi mình tại Thượng Kinh hảo bằng hữu nói chuyện thiếm, mặc dù trước đó mỗi ngày đều như là làm theo thông lệ, đánh lên một hồi điện thoại, phát lên một trận hơi tin tức. nhưng rất ít như hôm nay dạng này, đêm khuya tránh ở trong chăn bên trong, tại trên màn hình điện thoại di động gõ văn tự. Đây cũng là không có cách, xa tại thượng kinh cô Y Lệ Hân, gần nhất gặp tình trạng, tâm tình cực kỳ không tốt, đồng thời ngoại trừ nàng, đối phương không có cái khác thổ lộ hết đối tượng, cho nên nàng đến nếm thử khuyên bảo. Triệu Nhã, Y Lệ Hân, không cần thiết vì loại này truy cầu không thành công, liền lộ ra chân diện mục, ở trước mặt một bộ, mà sau một bộ buồn nôn nam sinh, liền phủ định còn lại tất cả, nam nhân tốt là thiếu một chút, nhưng cũng không phải là không có. Người cũng càng không cần thiết, vì chút chuyện này, liền quyết định từ đây đoạn tình tuyệt yêu, yêu là một kiện rất chuyện tốt đẹp, tại tỉnh táo nhận biết đồng thời, cũng phải bảo trì ước mơ. Triệu Nhã dùng suốt đời sở học cùng sở ngộ, thành công biên tập đồng phát đưa xong cái này một đoạn lớn văn tự về sau, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nàng ngón tay cái đều nhanh giật giật lấy. Nhưng mà, chờ đợi hồi lâu, cô Y thì hân chỉ cấp cái, ta ngủ, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút hồi phục. Trấn an thất bại Triệu Nhã 10 phần nhờ vật trí, rất rõ ràng đối phương căn bản không có nhìn thấy nàng một phen, tựa hồ còn chính hướng phía càng cực đoan phương hướng tới gần. Ai, cô Y thì hân đây là mắc tâm bệnh, ta thật sự là tìm không thấy biện pháp giải quyết. Có lẽ Tô Thần có thể hơi để Y thì hân chuyển biến tốt đẹp một điểm, nhưng người ta cùng bạn gái của mình có thể ngọt ngào, khẳng định là sẽ không lại chen chân chuyện như vậy. Triệu Nhã ngừng lại phân loạn ý nghĩ, bắt đầu ở não hải hồi ức, đêm qua cùng Tô Thần bọn hắn liên hoan thời điểm chẳng cảnh. Kia là Tô Thần vì thực tiễn Tết xuân lúc, mời nàng ăn cơm hứa hẹn, mới cố ý mời bên trên nàng cùng đi, khả cư nàng quan sát, kỳ thực là Dương Gia Nhi giao tiền. Thân là bao lớn tuổi tác cùng độc thân thời gian hoàn toàn nhất trí nữ tuyển thủ, Triệu Nhã phi thường hâm mộ Tô Thần cùng Dương Gia Nhi trước mắt tình cảm, đó chính là nàng muốn ở chung trạng thái. Điều này không khỏi làm trước kia không chút nào hoàng nàng, bắt đầu đối yêu đương chuyện này, có một điểm nóng lòng khao khát, dung mạo của nàng không kém, nhưng khổ vì bên người không có nam nhân tốt. Cái này lệnh Triệu Nhã ai thán hai tiếng, nhắm mắt lại không muốn lại đi suy nghĩ nhiều thì, đang lúc phải ngủ lấy lúc, nàng giật mình ý thức được, mình có phải hay không cũng như cô Y Lệ Hân, bỏ lỡ mà không biết. Nàng lập tức giữ vững tinh thần, mảnh cân nhắc tỉ mỉ một vòng. Nhưng mà, thấy quá thông thấu nàng, phát hiện bên người nam sinh trên cơ bản đều riêng phần mình có khuyết điểm, cái này không khỏi để nàng lo lắng rất nhiều. Thôi, thôi, hoàn toàn chính xác không có một cái thích hợp, coi như có thể có tiến tới cùng nhau người, lại đại khái suất đi không đến cuối cùng, còn phải đợi thêm một chút. Triệu Nhã bất đắc dĩ nghĩ đến, bóp tắt nội tâm ngọn lửa nhỏ. Chương 132, mơ một giấc. Phát ra cáo tin tức khác về sau, cô Y Lệ Hân cũng không có như chính nàng lời nói, đi nhắm mắt đi ngủ, mà là lần nữa cẩn thận đọc lên Triệu Nhã cái kia một đoạn lớn văn tự. Không rõ ràng đến cùng nhìn bao lâu, chỉ biết là đều nhanh không biết trong đó một ít chữ, cô Y Lệ Hân mới để điện thoại di động xuống, nhưng dù cho như thế ép buộc mình, nàng như cũng không cách nào đối đoạn văn này sinh ra một chút xíu tán động. Bởi vì nàng tự mình kinh lịch nói cho nàng không phải như thế. Nào đó cái nam nhân mặt ngoài thâm tình, liên tục theo đuổi nàng nhiều năm, nhưng ở gặp phải một vị khác nữ sinh xinh đẹp, liền có thể quay đầu đem nhiều năm tình nghĩa đều quên, đối đãi nàng như người xa lạ đồng dạng. Mà tại Thượng Kinh Đại học, nhìn như học sinh ưu tú chiếu cố dài, tại thổ lộ bị cự tuyệt, vì bảo hộ chính mình mặt mũi, lại mở miệng tung tin đồn nhảm nói nàng không phải, còn bụng dạ hẹp hòi ở sau lưng làm nhầm vào. Hết thảy đôn đốc cô Y Thế Hân, lý giải mẫu thân mình quan niệm, cái này dẫn đến nàng đúng là mười phần may mắn, nam nhân kia kịp thời thay lòng đổi dạ, mình không thể bị đối phương chân chính lừa gạt đi tình cảm. Làm ý nghĩ như vậy lặp đi lặp lại xuất hiện, cũng cắm rễ ở trong đầu về sau, cô Y Thế Hân sinh ra một loại mình bị phản bội cảm thụ, nàng thậm chí bắt đầu trở nên chán ghét cái kia không muốn đề cập lên cái này tính danh nam nhân. Nghĩ đến nơi này, các loại phân loạn suy nghĩ liền một mạch xông ra, dẫn đến cô Y Thế Hân trắng đêm chưa ngủ. Đợi đến ánh nắng từ ngoài cửa sổ thấu bắn vào, nàng liền trực tiếp từ trên giường bắt đầu, lợi dụng nước lạnh rửa mặt làm chính mình hơi thanh tỉnh một điểm. Bởi vì Cố Huyên mỗi ngày đi sớm về tối địa công việc, sớm liền đi ra cửa, cô Y Thế Hân chỉ là đơn giản uống non nửa bình sữa bò, chèn trên bụng, liền tự hành đón xe, kinh lịch mấy lần chằn chọc mới vừa tới Thượng Kinh Đại học. Hôm nay là trong một tuần, chương trình học sắp xếp đầy nhất một ngày. Không đi để ý lưu nôn phí ngữ, nghỉ giữa khóa đổi phòng học, giữa trưa đi ăn cơm lúc, ngẫu nhiên quăng tới ánh mắt khác thường, cùng một ít người cố ý cô lập, một thân một mình cố ý Lý Hân cũng lười đi giải thích, nàng chỉ là đắm chìm trong thế giới của mình, nhận chân chân bên trên sóng cả ngày giảng bài. Lúc đầu nàng còn kế hoạch đi thư viện ngồi một hồi, có thể là do ở giấc ngủ không đủ, quá độ suy nghĩ, người không chỉ có mê man, đầu cũng ẩn ẩn làm đau, nàng chỉ có thể sớm về nhà nghỉ ngơi. Thừa một đoạn thời gian xe, tiến một bước liên hồi khó chịu, cân nhắc đến còn dư lại đường không bao dài, cố ý Lý Hân quyết định đi bộ, chậm rãi đi trở về đi. Đi vào một cái đèn đỏ giao lộ, cố ý Lý Hân đứng tại chỗ tiến hành chờ đợi, cũng dùng ngón tay theo vào huyệt thái dương, ý đồ làm dịu đau đầu lúc, nàng phát giác được có người đi về phía trước, thế là đi theo sau. Nhưng mà, đi ra mấy bước về sau, nàng mới nhìn rõ ràng đối diện vẫn là đèn đỏ, dưới chân động tác không khỏi đình chỉ, người phía trước lại nắm lấy cơ hội, chạy chậm thông qua được giao lộ, lưu nàng lại một người không biết làm sao. Đúng lúc này, cô Y Hân nghe được cấp tốc tới gần chói tai ô tô tiếng còi, tùy theo mà đến đau đớn, đánh nát đầu não u ám sinh ra hoảng hốt, nhưng dạng này thành tỉnh vẹn vẹn duy trì trong nháy mắt, nàng lại lâm vào mảnh liệt choáng váng. Tại một mảnh xôn xao bên trong, thế giới của nàng đã mất đi hào quang, trở nên u ám vô cùng. Y Hân, ta thích ngươi. Nhìn thấy Tô Thần lại không biết từ nơi nào móc ra hoa hồng, vẻ mặt thành thật nhìn qua nàng, ý đồ lại một lần nữa thổ lộ, nói ra những cái kia làm cho người lúng túng lời nói, cô Y Hân liền liên tục không ngừng ngắt lời nói. Tô Thần, chúng ta là bằng hữu, cũng sẽ một mực là, ta đã nói qua rất nhiều lần, rất rõ ràng, hôm nay sinh nhật ngươi, ta không muốn lại ngoài định mức cường điệu. Ân. Tô Thần trầm mặc một hồi, co quắp đáp lại một tiếng. Ở chung quanh người ánh mắt dưới, hắn hậm hực cầm trên tay hoa cùng lễ vật để qua một bên, chạm như vô sự xoay người cũng chào hỏi xem trò vui đám người không cần để ý, tiếp tục dùng cơm. Bởi vì loại sự tình này phát sinh quá nhiều lần, Mã Minh Phạm đám người nhìn lắm thành quen, lập tức cũng đều giả trang ra một bộ vô sự biểu lộ, cố ý giật ra chủ đề, không đi đề cập vừa rồi một màn kia. Nhưng thổ lộ thất bại việc này, dù ai trong lòng đều sẽ khó chịu, cũng không phải trò đùa, mỗi lần thực tình cùng chờ mong thất bại, cũng vĩnh viễn không cách nào thích ứng cùng miễn dịch, Tô Thần đành phải mượn rượu tiêu sầu. Triệu Nhã cùng mấy vị nữ sinh nhét đầy cái bao tử sau liền xuống bàn, cái trước rất đồng tình với Tô Thần, nhìn đối phương không ngừng uống rượu, liền quay đầu đối cô Y Lệ Hân nói: "Y Lệ Hân, ngươi thật không đi khuyên nhủ Tô Thần, để hắn uống ít một chút sao?" Cô Y Lệ Hân lại chỉ là nhẹ phiêu phiêu trả lời một câu: "Không có việc gì, hắn trong lòng mình có ít. Cái này chính là các ngươi ở chung chỉ đạo." Triệu Nhã không tốt đi nói thêm cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tô Thần uống một chén lại một chén, một mực tiếp tục đến liên hoan kết thúc. Những người khác tìm các loại lấy có hẹn nhau rời đi, nhưng cuối cùng chỉ còn lại cô Y Lệ Hân cùng Tô Thần, cùng cô ý lưu lại Triệu Nhã. Vừa rời đi phòng ăn, Tô Thần đè nén không được trong dạ dày rời sông lớp biển, tìm túi nhựa, đi ngồi sầm đường đi phụ cận thùng rác. Hai vị nữ sinh hao tốn một đoạn thời gian, mới thành công tại ven đường đánh tới xe, cô Y Lệ Hân tiến đến gọi Tô Thần lúc, đã thấy đến hắn hốt hoảng báo cảnh, trên tay còn nhiều thêm một cái nữ sĩ túi sách. Đứng ở bên cạnh nghe một hồi, cô Y Lệ Hân đại khái giải được chuyện cụ thể trải qua. Sau đó Tô Thần vì một cái không nắm chắc được sự tình, lại sau khi cúp điện thoại, để các nàng về trước đi, mình nghĩ dùng di động giải tỏa bên cạnh cùng hưởng xe đạp, đuổi theo ô tô. Cô Y Lệ Hân hiếm thấy tức giận, đưa tay cho Tô Thần ngăn lại: "Ngươi là thật uống nhiều quá, vẫn là không muốn sống nữa. Đường đều đi bất ổn, còn cưỡi xe, đây coi là rượu điều khiển ngươi có biết hay không? Nếu là ngươi ra tai nạn xe cộ, ngươi để cho ta cùng ba mẹ của ngươi, muội muội làm sao bây giờ?" Làm cô Y Hân lần nữa mở mắt ra, nàng phát hiện mình đang nằm tại một gian đơn độc trên giường bệnh, động đậy một chút trên thân liền đau. Trong lúc nhất thời nàng lại không làm rõ được tình trạng, vừa rồi rõ ràng còn là tại Tô Thần 20 tuổi sinh nhật ngày ấy, ngăn cản đối phương tội say rượu xính anh hùng, vì cái gì tại trong chớp mắt mình đã đến nơi này? Cô Y Hân mơ hồ rất lâu, thẳng đến trong đầu ký ức dần dần khôi phục, nàng mới nghĩ từ bản thân là tại tan học trên đường về nhà bị xe đụng, đương nhiên nàng cũng nhớ lại liên quan tới Tô Thần 20 tuổi sinh nhật đêm hôm đó, chân chính triển khai. Rất rõ ràng nàng chỉ là làm một cái ngắn ngủi mộng. Nhưng lệnh cố Y Hân cảm thấy kỳ quái là, giấc mộng kia cực độ chân thực, mỗi chi tiết đều dị dạng rõ ràng, giống là thật phát sinh qua, mà lại so với trong hiện thực Tô Thần, trong mộng cảnh ngược lại quen thuộc hơn. Thương chấm dứt. Bằng không thì vì sao lại toát ra loại này hoang đường ý nghĩ? Cố Y Hân tìm cái hợp lý nguyên nhân, ý đồ xua tan trong lòng quái dị cảm thụ. Ý nghĩ như vậy có phần có hiệu quả. Nàng hiện tại thật rời đi lực chú ý, bắt đầu để ý lên thương thế của mình, cùng hai nạn xe cộ là có hay không cho tạo thành trong đầu tổn thương. Làm nàng đang chuẩn bị cố gắng chống đỡ lấy thân thể khi, cửa phòng bệnh từ bên ngoài bị mở ra, Cố Huyên cùng Khương Vân cùng đi tiến đến, hai người nhìn thấy nàng tỉnh về sau, căng cứng thân sắc, lập tức thư giãn xuống, sau đó liền vội vàng tiến lên chào hỏi nàng đừng lộn xộn. Trải qua một phen giao lưu, Cố Y Hân mới biết mình vận khí rất tốt, thương thế không phải quá nghiêm trọng, chỉ là chân trái rất nhỏ gãy xương, trên thân các nơi có chảy ra. Có thể khiến Cố Huyên cùng Khương Vân trước đó vạn phần lo lắng chính là, Cố Y Hân mấy giờ một mực bất tỉnh. Cho dù Khương Vân cố ý tìm đến chuyên gia kỹ càng kiểm tra, đạt được trong đầu không có bất kỳ cái gì tổn thương, hẳn là chỉ là quá mức mọi mệnh kết luận. Chương 133, không nên tin hắn. Cách hơn nửa tháng, Tô Thần mới biết được cố ý Hân ra tai nạn xe cộ. Đây là từ Triệu Nhã trong miệng ngoài ý muốn nghe được tin tức, có lẽ là cân nhắc đến, hắn cùng Gia Nhi tình cảm rất tốt, người biết chuyện Khương Vân không có đem chuyện này tiết lộ cho hắn nửa điểm. Tô Thần ngay từ đầu còn thật có chút lo lắng, cũng may lại rất nhanh hiểu thêm một bậc đến, cố ý Hân vận khí phi thường tốt, bị thương không nghiêm trọng, rất nhiều ngày trước liền đã xuất viện. Hắn còn thông qua Triệu Nhã ý cùng đối cô Y Hân tính cách quen thuộc, cũng minh bạch đối phương hiện tại hẳn là thật không nghĩ lý, hay là chán ghét hắn, thế là Tô Thần lúc này liền bỏ đi dư thừa quan tâm. Mà lại hai ngày này bên cạnh hắn sự tình cũng rất nhiều, không có quá nhiều nhàn công phu lo lắng nữa cái khác. Hắn không chỉ có muốn đi học, còn bởi vì học kỳ hơn phân nửa, rất nhiều khoa mục đều có một lần khảo thí, mặt khác, Dương Gia Nhi gần nhất hải tuyển tranh tài, cũng tập trung ở một tuần này, thậm chí Tô Thần phụ mẫu cũng tới Lâm Hải. Hai người đến Lâm Hải là tham gia Tô Tiểu Mãn trường học tổ chức thân tử đại hội thể dục thể thao, dù sao cũng là làm cha mẹ, mặc dù không quá xứng trước, nhưng loại sự tình này bọn hắn sẽ không bỏ qua. Tô Tiểu Mãn là vui vẻ, Dương Gia Nhi lại áp lực to lớn. Cái này dẫn đến cùng ngày còn có tranh tài nàng tâm thần có chút không tập trung, lúc ca hát phát huy đều có chút thất thường, có thể coi là như thế, quá mức xuất chúng nàng cũng thu được đệ nhất thứ tự tốt, thẳng tiến tháng sau cuối cùng hai luân hải tuyển. Tại trạm vạng tối cùng Tô Gia huynh muội cùng một chỗ sân bay tiếp người trên đường, Dương Gia Nhi khẩn trương đến một câu nói không nên lời, tạo thành nàng như thế nguyên nhân, có một phần là rõ ràng Khương Vân cùng thân phận của Tô Đông Hoa, còn có chính là nàng cùng Tô Thần quan hệ cùng trước kia khác nhau rất lớn. Trước kia nhiều nhất chính là không có ý tứ cùng xấu hổ, mà bây giờ nàng mang tới một loại xấu nàng dâu gặp cha mẹ chồng ý nghĩ, mặc kệ như thế nào đi làm tâm lý kiến thiết đều không có cách nào làm dịu. Thằng đến nhìn thấy Tô Đông Hoa bình dị gần gũi, Khương Vân đối nàng như cũ vạn phần nhiệt tình, Dương Gia Nhi mới thoáng thở dài một hơi, khôi phục cơ bản ngôn ngữ năng lực. Hai người lưu lại một ngày hai đêm, Dương Gia Nhi bị Khương Vân kéo lấy cùng một chỗ ngủ hai đêm bên trên, tại cái này về sau, hai người liền thân mật đến như là chân chính mẫu nữ đồng dạng. Đối với Khương Vân rời đi, Dương Gia Nhi vậy mà so Tô Tiểu Mãn còn muốn không bỏ. Rất cho tới ban đêm, Tô Thần bồi tiếp Dương Gia Nhi trong phòng ngủ lợi dụng trang bị mới hình chiếu dụng cụ bổ hai ngày này rơi xuống phim truyền hình lúc, nàng đột nhiên ánh mắt sáng ngời, hướng Tô Thần cảm thán nói: "Ngươi mụ mụ thật tốt." Làm người ngoài cuộc Tô Thần, mặc dù không biết các nàng hàn huyên cái gì, nhưng cũng không thể không kinh ngạc mình lão mụ có thể cùng bất luận cái gì nữ tính giữ gìn mối quan hệ thủ đoạn, thực sự quá mức lợi hại. Xem ra nhà chúng ta về sau sẽ không tồn tại mẹ chồng nàng dâu vấn đề. Tô Thần nói ra mình ý tưởng chân thật. Dương Gia Nhi phiết đầu qua một bên, lẩm bẩm trong chốc lát, sau đó cố gắng giấu ở giữa lông mày vui sướng, giống như bình thản đáp lại nói: "Ngươi vẫn là một cái học sinh, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng, chúng ta bây giờ nói những thứ này còn quá sớm một chút. Ta ngày mai liền đi nghỉ học. Tô Thần nhịn không được trêu chọc, sau đó cái hông của hắn liền truyền đến đau đớn, bởi vì bị Dương Gia Nhi vận động, còn được đến khẳng định nàng nghiêm túc phủ định. Không cho phép. Đừng tưởng rằng thoát khỏi thân phận học sinh là được rồi, ý của ta là nếu lại. Khảo sát ngươi một đoạn thời gian. Sao còn muốn khảo sát bao lâu? Ngắn nhất ta không rõ ràng, dài nhất liền chờ đến ngươi tốt nghiệp năm đó đi. Đương nhiên còn phải nhìn ngươi đến tiếp sau biểu hiện. Tô Thần cười gật đầu biểu thị đồng ý, kết thúc cái đề tài này về sau, bắt được Dương Gia Nhi còn đặt ở bên hông hắn tay, cũng nhịn không được nhào nặn cùng vuốt ve. Dương Gia Nhi cũng không phản kháng, dựa vào ở trên người hắn, đem lực chú ý quay lại phim truyền hình bên trên, đồng thời thỉnh thoảng dùng một cái tay khác, cho mình cùng trong miệng hắn nhét quả ướp lạnh, cho bình thản ban đêm tăng lên một điểm tư vị. Tiểu Nhã, ngươi tin tưởng người khác có kiếp trước sao? Triệu Nhã như là làm theo thông lệ, ở buổi tối cùng Cố Y Hân giọng nói trò chuyện, nhưng ở hai người trò chuyện phải hào hào, đối diện đột nhiên trầm mặc một hồi, sau đó đưa ra một cái không hiểu thấu vấn đề. Bất quá gần nhất Cố Y Hân vẫn luôn không quá bình thường, Triệu Nhã ngược lại không có quá mức kinh ngạc, đối phương giống như là kinh lịch tai nạn xe cộ về sau, mắc phải cái gì di chứng, dần dần trở nên thần kinh hề hề. Vấn đề kỳ quái chỉ là thứ nhất, không biết vì cái gì, đối phương còn nhiều lần nói ra một cái xác định chuyên nghiệp cùng lớp người xa lạ tên, để nàng đi gặp một lần, cũng tại ngày thứ hai trong lúc nói chuyện với nhau, miêu tả ra người kia cần nhất đại khái tình huống cùng bộ dáng. Làm theo 2-3 lần, Triệu Nhã kìm nén không được lòng hiếu kỳ, hỏi thăm Cố Y Hân nguyên nhân, lại chỉ lấy được những người này đều là nàng đã từng thấy qua, muốn nghe xem các nàng cải biên. Triệu Nhã mặc dù không quá tin tưởng, nhưng trừ cái đó ra, lại nghĩ không ra cái khác giải thích hợp lý, dù sao nàng là một cái kiên định người chủ nghĩa duy vật, chỉ tin tưởng khoa học. Đồng thời tại lúc này, đối mặt người phải chăng có kiếp trước vấn đề này lúc, nàng suy tư một lát, lúc này cấp ra trả lời phủ định, còn đối Cố Y Hân làm khuyến cáo. Bất kể là kiếp trước, vẫn là kiếp sau, loại này huyền học khái niệm, đương nhiên đều là không thể nào tồn tại. Y Hân, ngươi có thể tuyệt đối đừng cử chỉ điên rồ địa đi tin tưởng tiểu thuyết cùng truyền hình điện ảnh kịch bên trong vặn vẹo giá trị quan cùng thế giới quan. Những lời này nói xong, trong lòng kỳ thật có câu trả lời Cố Y Hân, do dự một hồi về sau, cấp ra giải thích, cũng nói tránh đi. Ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Đúng rồi, Tiểu Nhã, ngươi có nhận biết một cái gọi Trần Phong nam nhân sao? Danh tự ta đều chưa nghe nói qua, làm sao có thể nhận biết? Triệu Nhã còn tưởng rằng Cố Y Hân lại là để nàng đi tìm người, đang chuẩn bị hỏi thăm cái kia Trần Phong chuyên nghiệp cùng lớp, Cố Y Hân thanh âm lại đoạt trước một bước từ trong ống nghe truyền tới. Vậy là tốt rồi, bất quá bây giờ không biết, về sau ngươi cũng không cần cùng hắn có bất kỳ vắng lai. A. Triệu Nhã vạn phần nghi hoặc, phát hiện mình hiểu lầm Cố Y Hân mục đích. Cái này là do ở. Ta đã từng ngẫu nhiên nghe nói cái này Trần Phong, nam nhân kia vô cùng buồn nôn, là một cái tội ác tày trời cặn bã nam, nhưng lại rất biết gạt người, cho nên muốn nhắc nhở ngươi. Nếu là gặp gỡ, nhất định đừng đi tin tưởng hắn, cách xa xa, bằng không thì sẽ trở nên bất hạnh. Nghe xong Cố Y Hân bổ sung nói rõ, Triệu Nhã nghi hoặc không có đạt được giải đáp, ngược lại tiến một bước tăng lên, bởi vì đối phương hoàn toàn chính là sợ hãi nàng bị tận bã nam lừa gạt đi ngựa khí cùng ý tứ. Đồng thời ngay sau đó lặp đi lặp lại nhấn mạnh thật nhiều lần, thẳng đến Triệu Nhã để Cố Y Hân yên tâm, nàng là một cái lý trí người, tuyệt đối không thể có thể mắc lừa bị lừa, cũng sẽ đề phòng tất cả gọi Trần Phong nam nhân, đối phương mới yên lòng. Từ khi Cố Y Hân cùng Tô Thần tách ra về sau, Triệu Nhã vẫn đem mình đặt ở tỷ tỷ vị trí, đi quan tâm Cố Y Hân, hiện tại đột nhiên trái lại, cho dù là một kiện hư vô mờ mịt sự tình, nhưng nàng vẫn là không cầm được vui vẻ. Mượn hiện tại hảo tâm tình, Triệu Nhã muốn cùng Cố Y Hân nhiều trò chuyện một trận, nhưng qua 2 phút, cái sau lại lần nữa sử dụng ra, muốn đi ngủ quen dùng lấy cớ, nghĩ phải kết thúc lần này trò chuyện. Y Hân, chớ quá mức, một lần so một lần sớm. Ngươi ở độ tuổi này, tại thời gian này điểm, làm sao có thể ngủ được? Hiện tại mới 8:30 ta thật tin không được. Ta không có lừa ngươi. Cố Y Hân để chứng minh, giơ tay lên thu chụp một trường, mình đã nằm ở trên giường anh chụp, phát tới. Triệu Nhã nhìn thấy chứng cứ, trừng lớn hai mắt. Thật đắt. Ngươi gần nhất vậy mà mỗi ngày đều dạng này, chẳng lẽ ngươi ra tai nạn xe cộ, mắc phải di chứng? Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn biết rõ ràng một ít chuyện. Tiếng nói vừa truyền đến đối diện, Cố Y Hân liền nhanh chóng cúp điện thoại, lưu lại Triệu Nhã một mặt ngộng. Chương 134, lôi kéo làm quen. Bởi vì Cố Y Hân sát có việc khuyên bảo, Triệu Nhã ngược lại muốn đi biết cái kia Trần Phong là ai, trở ngại đối phương che giấu, cho nên gần vài ngày nàng âm thầm hướng bạn học bên cạnh bằng hữu nghe ngóng. Kết quả nàng thật từ cái nào đó đồng học trong miệng, đạt được Trần Phong cái tên này, nhưng căn cứ số liệu đối phương đã sớm có bạn gái, tựa hồ vẫn rất ân ái, không nghe nói là thứ cặn bã nam. Trừ cái đó ra, Triệu Nhã cũng tìm không được nữa cái khác gọi Trần Phong nam nhân. Nàng phi thường nghi hoặc, không hiểu rõ Cố Y Hân cái nào lấy được nghe đồn, mà lại vô luận như thế nào, Trần Phong người này cùng nàng đều bắn đại bác cũng không tới, cho nên nàng chỉ có thể cho rằng là Cố Y Hân quá lo lắng. Lâm Hải thành phố một buổi tối. Tại Nghe Hồng lấp lóe trên đường phố, Tô Gia huynh muội cùng Dương Gia Nhi chính nhàn nhã dạo bước, chậm rãi đi về nhà. Mấy người là vừa ở bên ngoài ăn một bữa tiệc, mục đích là chúc mừng Dương Gia Nhi thuận lợi thông qua cuối cùng một luân hải tuyển, thành công thu được tại nghỉ hè đi thượng kinh ghi chép tiết mục tư cách. Bởi vì cao hứng, Dương Gia Nhi ít có bỏ ra một bút không ít tiền, mua một bình rượu nho, để Tô Thần buổi tiếp uống xong, cái này dẫn đến nàng giờ phút này trên mặt cùng cái cổ đỏ bừng, tiếng nói cũng sền sệt. Cả người trạng thái so Tô Tiểu Mãn còn muốn ngây thơ chút, đi trên đường nhảy nhót lại lay động. Lo lắng nàng thật uống nhiều, chờ sau đó ngã, Tô Thần đành phải tiến lên, dùng cánh tay chăm chú kéo lại nàng, một cái tay khác thì dắt tiểu nha đầu. Mặc dù Dương Gia Nhi ngoan ngoãn rửa vào ở bên người, nhưng này miệng an phận không xuống, nói nhỏ, a rồi không ngừng, một hồi cùng Tiểu Mãn trò chuyện, một hồi lại đối Tô Thần hỏi ra một chút kỳ kỳ quái quái vấn đề. Thậm chí tại nói chuyện với Tô Thần lúc, một câu đổi một cái thân mật xưng hô, dẫn tới tiểu nha đầu không ngừng chớp động mắt to, hướng về phía trước thăm dò cũng ghé mắt dò xét hai người. "Thối đệ đệ, chân ngươi đau sao?" "Không thương." Tô Thần lại không tìm hiểu được, đành phải thành thật trả lời. Vừa dứt lời dưới, Dương Gia Nhi đột nhiên lôi kéo hắn ngừng lại bước chân, dùng nắm đâm tại đầu gối của hắn gõ một cái, lại tiếp tục hỏi: "Hiện tại đau không? Ngươi cứ nói đi." Tô Thần thật cảm thấy không hiểu đấu, hạ quyết tâm về sau không thể lại làm cho đối phương nhiều uống rượu, bằng không sẽ trở nên thần kinh hề hề. "Hắc hắc, ta biết ngươi đau nguyên nhân, ngươi khẳng định là yêu ta đến tận xương tủy." Nhìn thấy Dương Gia Nhi nói xong lời nói này, cười đùa tí tưởng, lộ ra tiểu kế mưu nụ cười như ý, Tô Thần ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Dương Gia Nhi ngoặt như thế lớn cong, chỉ là vì đến câu này. Nhưng mà, hắn không có cảm giác đến xấu hổ, ngược lại là rất muốn ôm Dương Gia Nhi, thật đem đối phương vò tiến mình thực chất bên trong, trở ngại giờ phút này xung quanh còn có người đi đường, mới chế trụ ý niệm như vậy, dùng ngôn ngữ cấp ra đáp lại, nguyên lai là dạng này. Dương Gia Nhi tiểu dung trở nên càng sáng lạn hơn chút, còn đem đầu theo tựa vào Tô Thần trên bờ vai. Hai người không có chú ý tới chính là, một bên Tô Tiểu Mãn trở nên trầm mặc không nói, một mực chuyển động cái đầu nhỏ giống như là đang tự hỏi sự tình gì. Tại nàng sau khi suy nghĩ cẩn thận, tiểu nha đầu liền bắt chước Dương Gia Nhi cầm bốc lên nắm tay nhỏ, dùng sức đánh ca ca của mình chân, bởi vì nàng tay nhỏ không nặng không nhẹ, lại là không có chút nào phòng bị, cho nên lần này là thật rất đau. "Ca ca thúi, ngươi chẳng lẽ cũng yêu ta đến đầu khớp xương sao?" "Ta..." "Đúng vậy, ai Tô Thần có khổ khó nói. Tốt ta, vậy ngươi càng yêu ta, vẫn là càng yêu Gia Nhi tỷ tỷ đâu? Đặt cái này gây sự đúng không?" Tô Thần không ngờ tới tiểu nha đầu còn có thể nói ra loại vấn đề này, hắn chỉ có thể trả lời nói, cái này không thể so sánh, bởi vì yêu chia rất nhiều loại. Gặp tiểu nha đầu cùng Dương Gia Nhi đều lâm vào suy tư, Tô Thần tranh thủ thời gian chuyển hướng cái đề tài này, lôi kéo hai người đi đến ven đường trà sữa cửa hàng, một người mua một chén về sau, lúc này mới cuối cùng ngăn chặn miệng của các nàng. Một lớn một nhỏ hai nữ sinh cứ như vậy khó đối phó, Tô Thần không hiểu rõ những cái kia chân đạp nhiều chi thuyền nam nhân là từ đâu tới tinh lực. Ba người một đường đi trở về cư xá, tại trong đại lâu chờ đợi thang máy đến một tầng, cửa từ từ mở ra lúc, Tô Thần ý ở ngoài trông thấy người quen Mã Minh Phạm cùng Trái Linh, cùng không quen biết hai nam một nữ. Một tên nam tử trong đó cùng Trái Linh kéo tay cánh tay, lộ ra rất là thân mật, nghĩ đến là bạn trai của nàng, đây cũng là Tô Thần lần thứ nhất chính diện trông thấy người này. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác đến mặt của đối phương rất là nhìn quen mắt, nhưng còn không tới kịp suy nghĩ nhiều, đối phương một đoàn người liền đi ra thang máy, Mã Minh Phạm liền đi ra thang máy, hướng hắn chào hỏi. "Thần ca, hiện tại mới trở về a? Đi bên ngoài ăn xong nữa." Tô Thần đơn giản lên tiếng, không có lắm miệng đến hỏi, Mã Minh Phạm vì cái gì ở chỗ này, nhưng đối phương tựa hồ mình liền nói ra. "Dạng này à, mấy người chúng ta hôm nay mua rất nhiều đồ ăn, tại nàng muốn trong phòng, cùng một chỗ động thủ làm một trận, ta lúc đầu chuẩn bị gọi ngươi tới. Không phải không khéo, ngược lại là xảo đến vừa vặn." Tô Thần phi thường may mắn, tránh thoát cái này một gốc dạng, Trái Linh muốn phòng ở có thể ngay tại sát vách. Mặc dù nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng nói khẳng định không thể nói như vậy, đang lúc hắn chuẩn bị tại năm người trước mặt khách sáo một chút lúc, cái kia Trái Linh bạn trai đột nhiên lên tiếng, cũng cười mặt đưa tới một điếu thuốc. "Tô Thần đồng học, muội muội của ngươi thật thật đáng yêu, nguyên lai các ngươi cũng ở cái tiểu khu này, lần này không cùng ngươi hẹn lên một trận, thật sự là tiếc nuối, lần sau ta nhất định sớm kêu lên ngươi." "Đúng rồi, quên tự giới thiệu mình, ngươi khả năng không biết ta, ta là Trái Linh bạn trai, Mã Minh Phạm hảo huynh đệ, ta gọi Trần Phong." Nghe được cái tên này, Tô Thần lại có chút kinh ngạc, kết hợp đối phương tướng mạo, hắn rất nhớ lại mình ở kiếp trước, cùng người này vì số không nhiều gặp nhau. Đồng thời cũng nhớ tới cái này Trần Phong cũng không phải cái thứ tốt, siêu việt tuổi tác giả nhân giả nghĩa diện mục dưới, là một cái đa mưu túc trí cặn bã nam. Tại cả cuộc đời trước, người này có cùng Trái Linh tốt hơn sao? Tô Thần đối điểm này không hiểu rõ lắm, bởi vì hắn hay là bởi vì cố ý hân tốt khuê mật Triệu Nhã, mới nhìn thấy, biết đến Trần Phong. Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nhưng Tô Thần không có thể chịu ở, đẩy ra tay của người này, cũng cố ý lạnh lùng nói: "Ngươi thứ gì? Chớ cùng ta lôi kéo làm quen, ta không có ý định nhận biết phẩm hạnh không đoan người." Thốt ra lời này lối ra, tất cả mọi người ở đây đều ngây dại, thậm chí Dương Gia Nhi trong ý nghĩ choáng váng, đều giảm bất không ít. Không khí ngột ngạt phân bên trong, Tô Thần đuổi tại Trái Linh muốn vì bạn trai phát ra tiếng trước đó, lôi kéo Tô Tiểu Mãn cùng Dương Gia Nhi tiến vào trong thang máy cũng khép cửa lại, cấp tốc về đến nhà. Có thể kinh lịch mắng xong bỏ chạy đặc thù cảm thụ, còn không có bình phục lại, Tô Thần liền bị Dương Gia Nhi phê bình, cùng hỏi thăm hắn vì cái gì như thế không có lễ phép nguyên nhân. Tô Thần nghĩ nghĩ, phí hết năm thứ nhất đại học fan công phu, biến mất không thể lộ ra nửa điểm nội dung, cũng hướng Dương Gia Nhi giảng tố rõ ràng cái kia Trần Phong ác liệt phẩm hạnh, cùng cặn bã nam chân diện mục, lúc này mới khiến cho nàng bông ra vận tại bên hông mình tay. Nhìn qua Dương Gia Nhi nắm Tô Tiểu Mãn đi tắm rửa bóng lưng, Tô Thần thì ở trong lòng tính toán, mình phải làm thế nào đi nhắc nhở Triệu Nhã, để nàng đối Trần sản lượng cao sinh đề phòng, đến mức một thế này đừng lại mắc lừa bị lừa. Dù sao không cân nhắc cố ý thì hơn, Triệu Nhã cũng là hắn một vị bằng hữu. Có thể bọn hắn quan hệ lại không tốt đến, có thể vô duyên vô cớ, trực tiếp nói cho đối phương biết, ngươi về sau gặp được một cái gọi Trần Phong cặn bã nam, vậy quá mức cứng nhắc, cũng không phù hợp hiện thực, cho nên hắn chỉ có thể đi áp dụng nói bóng nói gió phương thức. Cũng may Trần Phong hiện tại đang cùng Trái Linh nói, còn có Mã Minh Phạm từ đó trộn rộn, hắn tạm thời cặn bã không đến những người khác, Tô Thần có thời gian đi kế hoạch cùng áp dụng. Chương 135, chỗ nào nghe được. Nữ tính giác quan thứ 6 rất là nhạy cảm, mặc dù Tô Thần biểu hiện không phải quá mức rõ ràng, nhưng gần một tuần hắn ngẫu nhiên tận lực tiếp cận cùng đáp lời, vẫn là bị Triệu Nhã đã nhận ra. Nếu không phải coi như hiểu rõ Tô Thần, biết hắn cùng bạn gái xinh đẹp phi thường ngọt ngào, Triệu Nhã nói không chừng thực sẽ sinh ra hắn đối với mình có ý tứ ảo giác. Nhưng ngoại trừ lý do này, Triệu Nhã lại rất khó nghĩ đến cái khác càng hợp lý. Chẳng lẽ lại là bởi vì cố ý ghê hơn, có thể coi là nguyên nhân này, Tô Thần tiếp cận ta có thể có gì hữu dụng đâu? Mà lại hắn nhìn qua cũng không giống là muốn ăn đã xong bộ dáng a. Triệu Nhã trăm mối vẫn không có cách giải. "Tiểu Nhã, đợi lát nữa ăn cơm chưa xong, chúng ta cùng đi sân bóng rổ, cho chúng ta ban góp phần trợ uy chứ sao?" Tới gần giữa trưa tan học, ngồi tại Triệu Nhã bên trái một tên nữ sinh đột nhiên lên tiếng, đem nàng từ xuất thần suy nghĩ trạng thái bên trong tú ra. Dừng mấy giây, Triệu Nhã mới cho ra đáp lại, "Ngươi muốn đi gặp bạn trai ngươi cứ việc nói thẳng, không cần thiết lôi kéo ta." Tên nữ sinh này là cùng nàng ngủ chung phòng bạn cùng phòng, gần nhất vừa giao cho cùng lớp bạn trai, nhưng bởi vì tính cách tương đối hướng nội, không hiểu ở vào một loại e lệ giai đoạn, muốn cùng bạn trai gặp mặt lúc, luôn luôn muốn kéo người buổi tiếp. Triệu Nhã đã làm nhiều lần trầm mặc kỳ đà cản mũi, tư vị kia nàng cũng không muốn lại thể nghiệm. Lần này thật chỉ là đi xem chơi bóng rổ, không có ý gì khác, thân là chị em tốt của ta. Nhưng mà, tại nữ sinh bên cạnh không ngừng khuyên bảo, cùng nghĩ đến đối phương bạn trai tại chơi bóng rổ, hẳn là sẽ không xuất hiện không chen lời vào chẳng cảnh, Triệu Nhã cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý xuống tới. "Chủ quan, ta vì cái gì không sự tình trước hỏi rõ sở, nô quên bạn trai căn bản không tham gia trận đấu, cũng chỉ là cái người xem a." Triệu Nhã nếm qua cơm trưa, bồi tiếp bạn cùng phòng đi vào lộ thiên sân bóng rổ, nhìn thấy đối phương bạn trai không có mặc quần áo chơi bóng, ngồi ở đây bên cạnh trên ghế, còn uống vào trà sữa, bày làm ra một bộ quan chiến tư thế lúc, nàng mới ý thức tới mình nghĩ lọt một vòng. Mà lại nô quên tựa hồ sớm chào hỏi, đối phương bạn trai vậy mà cố ý cho nàng cũng mua một phần trà sữa, cũng kêu gọi các nàng ngồi xuống. Triệu Nhã do dự mãi, không tốt bác đối phương hảo ý, chỉ có thể bỏ đi lúc này liền kiếm có chuẩn đi kế hoạch, chuẩn bị bồi hai người ngồi một trận mới đi, dù sao cắn người mềm mềm. Sau đó không ngoài sở liệu, ngồi ở giữa Ngô Quyên chỉ lo cùng mình bạn trai nói chuyện, lại hoàn toàn đem nàng gạt tại một bên. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, lần này tình huống tốt hơn nhiều, bởi vì nàng ngoại trừ vùi đầu soát điện thoại bên ngoài, còn có thể rất tự nhiên giả bộ như chăm chú đang nhìn bóng rổ tranh tài. Bất quá có lẽ là mang theo hy vọng mình lớp thắng chủ quan tâm lý, Triệu Nhã nhìn ra ngoài một hồi, thật đúng là đầu nhập vào đi vào, bị không khí hiện trường điều động, cảm thấy gai kích. Phải biết nàng trước đó không chỉ có đối bóng rổ không cảm giác, còn rất là chán ghét, loại kia đi đường thỉnh thoảng đều làm ra dưới hông dẫn bóng, mân mê cái mông, ném rổ các loại một hệ liệt động tác nam sinh. Mã Minh Phạm vậy mà như thế sẽ chơi bóng rổ, hắn trước kia không phải rất béo, nhìn qua hoàn hư rất sao? Mà lại hắn là cùng đối diện lớp cái kia chủ lực nam sinh có thù sao, làm sao đụng thấy đối phương liền một bộ không muốn mạng tư thế. Ngay tại Triệu Nhã một bên ở trong lòng im ắng nghĩ đến, một bên nhìn chăm chú lên trên sân bóng nhất sinh động hai người lúc, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nói. "Triệu Nhã, nghĩ không ra ngươi cũng đối bóng rổ tranh tài cảm thấy hứng thú." Triệu Nhã nghe tiếng quay đầu, phát hiện là gần vài ngày lộ ra có chút không quá bình thường Tô Thần, trong lúc nhất thời trong đầu của nàng toát ra rất nhiều ý nghĩ, trong đó không thiếu có Tô Thần theo dõi nàng, loại này hoang đường loại hình. "Không phải quá có hứng thú, ta chỉ là bồi một chút bạn cùng phòng nô quên." Triệu Nhã cưỡng ép để cho mình hoàn hồn sau nói. Tô Thần nghe xong lời nói này, suy tư một lát, lại tiếp tục đáp lời nói. "Ta cũng là bồi hai cái bạn cùng phòng đến xem, trận này đối Mã Minh Phạm tới nói rất trọng yếu tranh tài, bọn hắn chính ở bên kia góp phần trợ uy." Đang nói chuyện đồng thời, hắn thuận thế ngồi xuống cùng Triệu Nhã cách không xa cái ghế bên cạnh. Mặc dù đối Tô Thần cố ý lại gần hành vi không hiểu, nhưng Triệu Nhã cũng không bài xích, tốt như vậy xấu có một người nói chuyện phiếm, không đến mức một mực làm cái đầu gấu ngồi. Sau đó nàng liền kinh ngạc tại, bình thường rất lễ phép Tô Thần, vô tình hay cố ý đang chọn đối diện cái kia chủ lực nam sinh gai, cùng nàng giảng đối phương nói xấu. "Ngươi nhìn lại là như thế này, chỉ lo mình muốn banh, loại người này chỉ là mặt ngoài nhìn xem ôn hòa, trên thực tế tự tư cực kỳ, chỉ lo mình sáng chói." Bất quá cẩn thận nghe, còn chăm chú quan sát trên trận tình huống về sau, Triệu Nhã phát giác Tô Thần cũng không có nói quẳng nói lung tung, hắn vẫn là có nhất định căn cứ, thế là tại cũng bất giác gật đầu tán đồng. Nhìn thấy Triệu Nhã động tác này, đánh giá ra đối phương bây giờ còn chưa coi trọng cái kia Trần Phong, Tô Thần ngậm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải Từ Văn Khôn cùng Vương Thắng gọi điện thoại nhắc nhở, đến cho lão Mã trấn chẳng tử, lệnh lái xe về nhà Tô Thần nửa đường trở về, bằng không hắn không phát hiện được Triệu Nhã cùng Trần Phong lần thứ nhất tiếp xúc đúng là vào hôm nay. Cũng may hắn thành công phá hủy, Trần Phong cho Triệu Nhã lưu lại sơ ấn tượng, nhưng Tô Thần không rõ ràng, đây rốt cuộc có thể hay không ngăn cản vận mệnh gậy, ngăn cản hai người tiếp xuống tiếp xúc. Đang lúc hắn kế hoạch tiến một bước cường hóa một chút lúc, nửa chàng kết thúc chạm canh gác tiếng vang lên, ngay sau đó chính là một cái bị vung mạnh bay bóng rổ, thẳng tắp hướng hai người phương hướng bay tới. Theo Tô Thần nhìn ra, trận banh này đại khái xuất chúng đích Triệu Nhã đầu, phản ứng nhanh chóng hắn, vừa đứng dậy, chuẩn bị đem cầu tiếp được, nhưng bị cực tốc chạy tới Mã Minh Phạm, nhảy lại ra. "Trần Phong, ngươi tờ mở không có mắt ta, ném loạn cái gì?" Mã Minh Phạm hỏa khí 10 phần nói. Nhưng này Trần Phong chỉ là biểu lộ cứng một cái trước mắt, trên mặt liền lộ ra hối nay tiểu dung, cũng hướng đám người giải thích cùng xin lỗi. Gặp hắn dạng này, Mã Minh Phạm mặc dù có khí cũng không có chỗ làm, quay đầu cùng Tô Thần lên tiếng chào, liền trở lại trong lớp mình đội ngũ bên cạnh, nghỉ ngơi đi. "Ai, đây là vô tâm chống liễu, liễu thành âm sao?" Mặc dù rất giống chỉ là thành một điểm. Tô Thần thầm nghĩ đến, bởi vì Mã Minh Phạm có thể cùng Trần Phong đòn khiêng bên trên, dám cùng cái này giật đối, cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Lần trước hắn nhịn không được trước mặt mọi người mắng Trần Phong, bởi vì uy danh bên ngoài, không người đến tìm phiền toái, nhưng làm hắn bạn cùng phòng Mã Minh Phạm, bị gạt ra khỏi trái linh vòng quan hệ. Cứ việc trái linh không có trực tiếp nói thẳng, nhưng không gọi nữa bên trên hắn cùng một chỗ, cự tuyệt hắn cứng rắn góp các loại hành vi, đem vắng vẻ chi ý biểu hiện được vẫn là rất rõ ràng. Cái này khiến Mã Minh Phạm thất lạc đến không được. Tô Thần nguyên cho là mình sẽ bị oán trách, kết quả chưa từng nghĩ, đối phương chỉ là để hắn, không cần vì đó ra mặt, còn đem bị xa lánh nguyên nhân quy kết đến Trần Phong trên đầu. Tại biết lớp học có một trận bóng rổ, muốn cùng Trần Phong ban đối kháng lúc, hắn mỗi ngày khổ luyện đến đêm khuya, chỉ vì hôm nay xả giận, đem đối phương làm hạ thấp đi, cũng để trái linh hồi tâm chuyển ý. Người kia chính là Trần Phong. Tô Thần nghĩ đến sự tình, một lần nữa ngồi lên ghế dài về sau, Triệu Nhã bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng đối diện ban chủ lực, nhỏ giọng hỏi thăm. "Đúng, hắn gọi Trần Phong." Tô Thần hồi đáp. Sau đó hắn chần chờ trong một giây lát, dự định tiếp tục hỏi lại Triệu Nhã, có phải hay không đã sớm biết Trần Phong người này lúc, đối phương lại đoạt trước một bước, lại mở miệng nói: "Ta nhìn ngươi đối với hắn ý kiến thật lớn, ta có nghe nói qua, một cái gọi Trần Phong người là cặn bã nam nghe đồn, người kia chẳng lẽ lại chính là hắn?" Tô Thần là thật ngây ngẩn cả người, lâm vào một hồi lâu hồi ức cùng suy tư, cuối cùng ánh mắt của hắn ngưng lại, nhăn đầu lông mày nói: "Không sai, hắn chính là một thứ cặn bã nam, ngươi tốt nhất đừng cùng hắn vắng lai, bất quá tin tức này, ngươi là từ đâu nghe được?" Chương 136, hiệu ứng hồ điệp. "Chính là nhân. Một người bằng hữu của ta nói cho ta biết, nàng cũng là ngẫu nhiên biết được." Triệu Nhã đem đã đến bên miệng y gì hơn hai chữ, cứng rắn sinh sinh địa nuốt xuống. Cái này là do ở nàng hiểu quá rõ, hai người trước mắt đối lẫn nhau thái độ là ai cũng không muốn lại dính vào ai, cho nên nàng một mực cực lực phòng ngừa tại một người trong đó trước mặt đề cập đến một vị khác, đồng thời cái này cũng có thể phòng ngừa chỗ ở giữa nàng xấu hổ. Thật là thế này phải không? Chẳng lẽ ta sau khi sống lại cùng ở kiếp trước không đồng hành vì, kỳ thật đã ảnh hưởng tới rất nhiều thứ. Tô Thần nghe thấy Triệu Nhã trả lời, không khỏi nghĩ như vậy đến. Bởi vì Trần Phong người này rất sẽ ngụy trang, ở kiếp trước là đến năm thứ 3 đại học đi học kỳ nhanh phải kết thúc, hắn bê bối cùng rất nhiều nữ sinh khó coi nói chuyện phiếm ghi chép, mới ở trường học trang web lưu truyền ra đến, rơi ai ai kêu đánh kết cục. Thông qua cô Y Kỳ Hân, Tô Thần còn hiểu hơn đến, khi đó Triệu Nhã kỳ thật vừa suy tính xong Trần Phong, mới cùng cái này kết giao không bao lâu. Có thể chuyện xảy ra sau dư luận không có mắt, làm mật thiết nhân viên tương quan, Triệu Nhã bị rất nhiều tự dưng bạch nhãn cùng chỉ trích. Tăng thêm đây là nàng lần thứ nhất yêu đương, đối thương tổn của nàng cùng đả kích không thể bảo là không lớn, đến mức mắc phải bệnh trầm cảm, bỏ ra thời gian rất lâu mới đi ra khỏi tới. Bởi vậy dựa theo tình huống thực tế, tại một thế này, Triệu Nhã rất không có khả năng sớm lâu như vậy biết Trần Phong là thứ cặn bã nam nghe đồn. Kỳ thật tại ngay từ đầu, Tô Thần trong đầu ra đời rất nhiều mơ hồ suy đoán, nhưng đều bị hắn từng cái bài trừ, cuối cùng chỉ có thể đem đổ cho hiệu ứng hồ điệp. Hắn không còn quá nhiều xoắn xuýt chuyện này, ngược lại căn cứ trí nhớ kiếp trước, có tính nhắm vào cùng Triệu Nhã lại giảng một trận Trần Phong nói xấu. Thằng đến Triệu Nhã đối cái này lộ ra ghét bỏ ánh mắt, cũng chủ động giật ra chủ đề, Tô Thần mới dừng lại. Tại cái này về sau, hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên quan sát Mã Minh Phàm cùng Trần Phong đọ sức. Sự thật chứng minh, khổ luyện là hữu dụng. Mã Minh Phàm đem hết toàn lực, dẫn đầu trong lớp mình đội ngũ, hiểm lại càng hiểm thắng được trận này trận bóng rổ. Bất quá là người thắng, hắn nhưng lại không được đến trái linh tán thưởng cùng nhìn với con mắt khác, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì, bởi vì đối phương chí ít cho hắn một cái liếc mắt. Mà Trần Phong thì tại trái linh một đường an ủi dưới, rời đi sân bóng, cho dù người bên cạnh đều mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng nàng một chút cũng không vui. Mã Minh Phàm biểu lộ, làm sao so thua còn khó nhìn. Triệu Nhã xa xa sau khi nhìn thấy nghỉ hoặc đặt câu hỏi, nàng đối Mã Minh Phàm điểm này sự tình hoàn toàn không hiểu rõ. Ngậy, có thể là thắng được không dễ dàng, không có quá kéo căng ở, sắp vui đến phát khóc đi. Tô Thần không có ở nữ sinh trước mặt bóp Mã Minh Phàm ngắn, còn giúp cái này bù một chút. Triệu Nhã không phải người ngu, nàng rõ ràng không tin. Thời gian tại trong lúc lơ đãng, bình ổn trôi qua, Mã Minh Phàm cùng Trần Phong trận này trận bóng rổ đã là phát sinh ở hơn một tháng chuyện lúc trước. Tại đoạn này trong lúc đó, Tô Thần không có gì đặc biệt kinh lịch, sinh hoạt không có quá nhiều gợn sóng, còn là mỗi ngày lên lớp, đưa đón Tiểu Mãn, cùng thỉnh thoảng cùng Dương Gia Nhi cãi nhau ở Mỹ, chỉ có cuối tuần đi ra ngoài du ngoạn địa điểm khác biệt. Mà ở trường học bên kia, Mã Minh Phàm như cũ đánh lấy làm bạn tốt cơ hiệu, vướng bình tại cùng trái linh khôi phục quan hệ, nhưng hắn mỗi lần tiến lên trước đều là nhiệt tình mà bị hờ hững, cái này dẫn đến hắn gần sát trình độ cùng tần suất dần dần có chỗ hạ xuống. Tô Thần cảm thấy đây là một cái hiện tượng tốt, dù sao hắn biết rõ người kiên nhẫn cùng yêu thương đều là có hạn, nếu không đang tiêu hao bên trong góc nhặt, vậy nhất định sẽ có hao hết một ngày. Chỉ cần trái linh bảo trì thái độ hiện tại, không còn cho Mã Minh Phàm ngon ngọt, hắn hoàn toàn có khả năng tự động từ bỏ. Mà lại hôm nay thi cuối kỳ kết thúc về sau, Lâm Hải Đại học học sinh đều sẽ nên đón nghỉ hè, hai người cơ hội tiếp xúc tiến một bước giảm bớt. Tô Thần không có cách nào cho trợ giúp, ban đêm hắn liền phải thu thập hành lý, chuẩn bị ba người ngày mai đi thượng kinh hành trình, đằng sau sẽ còn buổi tiếp gia nhi thu tiết mục. Cho nên hắn chỉ có thể trên tinh thần từ đáy lòng hy vọng, Mã Minh Phàm có thể mượn cơ hội này triệt để tỉnh ngộ. "Thu Thu, ta cho ngươi biết ta, gia nhi tí tỷ, ngày mai sẽ phải cùng ta cùng ca ca cùng đi ở ba ba mụ mụ nhà." Nhà trẻ tốt nghiệp nghỉ sớm hơn một tuần lễ, nhưng Tô Thần cùng Dương Gia Nhi lúc ấy một cái muốn lên lớp, một cái khác phải đi làm, đồng thời luôn có hai người đồng thời không ở nhà thời khắc. Vì để tránh cho Tô Tiểu Mãn một mình ở nhà, Tô Thần liền bái thác La Di mang theo Quan Thu Thu, toàn trời chiếu cố một chút. Bởi vì Tô Thần bình thường đối mẹ con các nàng rất là chiếu cố, mình tại ban ngày cũng là mang hài tử, thậm chí ở chỗ này, so ở nhà càng thoải mái hơn, không cần quá nhiều cân nhắc, nàng liền hân nhiên đồng ý cho nên từ trước đến nay Quan Thu Thu đợi cùng một chỗ Tô Tiểu Mãn, tại Tô Thần buổi chiều trở về, cùng Dương Gia Nhi cùng một chỗ thu thập hành lý lúc, rốt cuộc không chịu nổi trong lòng chia sẻ mớn, cùng hảo bằng hưu nói ra chuyện này. Nàng vốn cho rằng Thu Thu sẽ vì nàng tại nghỉ trong lúc đó có thể đồng thời cùng ba ba mụ mụ, ca ca cùng Gia Nhi tỷ tỷ cùng một chỗ, đều không xa rời nhau, mà cảm thấy cao hứng. Kết quả chưa từng nghĩ, Quan Thu Thu xẹp lên miệng, lộ ra một bộ thương tâm biểu lộ, qua một hồi lâu, nàng mới rầu rĩ nói ra: "Cái kia thật là tốt." Tô Tiểu Mãn coi là Quan Thu Thu là bỏ không để cho, thế là mở lời an ủi: "Thu Thu, ngươi không muốn khổ sở. Nghỉ hè kết thúc, ta trở về sẽ mang cho ngươi rất nhiều lễ vật, ăn chơi, còn có quần áo đẹp đẽ đều có, mà lại khi ngươi nhớ ta, còn có thể gọi điện thoại cho ta." Quan Thu Thu sau khi nghe xong cảm xúc cũng không quá thật tốt chuyện, tại sau này cùng Tiểu Mãn một khối chơi đùa cố lúc, thỉnh thoảng thất thần. Đợi đến sử dụng hết bữa tối, nhìn gặp mình mụ mụ đi phòng bếp thanh tẩy bắt đũa, Quan Thu Thu do dự thật lâu về sau, dạ bước đến hiện tại vô sự, ngồi ở trên ghế salon xem TV Tô Thần trước mặt. "Thế nào Thu Thu, ngươi tìm ta có việc sao?" Tô Thần nhìn ra tiểu cô nương, giống như là có lời muốn nói, lại không dám nói bộ dáng. "Thần ca ca." ngươi có thể mang ta cùng mụ mụ cùng đi các ngươi ba ba mụ mụ nhà sao? A, Tô Thần bị kinh đến. Ta sẽ rất nghe ngươi lời nói, sẽ không nghịch ngợm, mà lại ta mụ mụ cũng có thể tiếp tục cho các ngươi nấu cơm. Nhìn qua Quan Thu Thu chân thành tha thiết ánh mắt, Tô Thần trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn đem cái này làm người thương yêu yêu tiểu cô nương, nhẹ nhàng kéo đến bên người, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Ngươi cùng mụ mụ trong nhà, là có cái gì không vui sao?" Tiểu cô nương không nói lời nào, chỉ là nhẹ gật đầu. "Thu Thư, ta là rất nguyện ý dẫn ngươi đi Thượng Kinh chơi một trận, nhưng ngươi mụ mụ chắc chắn sẽ không cùng đi với ta, ngươi một thân một mình nàng cũng sẽ không yên tâm." Tô Thần rõ ràng là gia đình của nàng đưa đến, liền không có qua đa lợi dụng tiểu hài đi tìm tòi nghiên cứu, mà là lựa chọn hết sức cùng Quan Thu Thu giải thích, thành công bỏ đi tiểu cô nương không thỏa đáng suy nghĩ. Bất quá bởi vì thực sự chịu không được, Quan Thu Thu cái kia thất lạc ánh mắt, đành phải đem Tô Tiểu Mãn một khối để đó không dùng điện thoại đồng hồ, tìm ra đưa cho nàng. Cũng dạy sẽ tiểu cô nương này, như thế nào gọi mình cùng Tiểu Mãn điện thoại, hứa hẹn nàng gặp được chuyện gì, đều có thể liên lạc hai người. Đợi cho Quan Thu Thu bị nghĩ vào lúc ly biệt trước, cùng một chỗ chơi nhiều một trận Tô Tiểu Mãn lôi đi, Tô Thần trải qua, quyết định vẫn là đem chuyện này cho La Di nói rõ. Ngược lại không phải là muốn bán tiểu bằng hữu, chỉ là tại Quan Thu Thu tâm lý vấn đề còn không nghiêm trọng như vậy lúc, nhắc nhở nàng mụ mụ chú ý, cũng kịp thời khai thông, phòng ngừa tạo thành cái gì hậu quả không thể biết trước. Mà lại Tô Thần suy tính qua, La Di tính cách là ôn hòa, là một vị tốt mụ mụ, sẽ không bởi vì việc này trách cứ mình nữa nhỉ. "Ai, nha đầu này, thật có lỗi, thật sự là cho ngươi thêm phiền toái." Thu Thu đột nhiên loại suy nghĩ này, hẳn là trông thấy ta cùng nàng cha cãi nhau, bởi vì an bài nàng đọc cái nào chỗ tiểu học việc này. Trở về ta sẽ hảo hảo an ủi nàng, về sau cũng sẽ phòng ngừa nàng trông thấy trong nhà không tốt sự tình. La Di nói đến ở đây, Tô Thần một ngoại nhân, cũng không cho được những ý kiến khác, chỉ có biểu thị tán đồng, sau đó nhìn Quan Thu Thu nhu thuận đi theo bên người nàng, cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Bởi vì là ngày mai sáng sớm chuyến bay, Tô Thần dỗ ngủ Tô Tiểu Mãn về sau, cũng không cùng Dương Gia Nhi có quá nhiều trì hoãn, trực tiếp trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Nhưng mà, giấu trong lòng chờ mong cùng khẩn trương Dương Gia Nhi, một chút cũng ngủ không được, mấy cái chằn chọc về sau, đột nhiên ôm lấy hắn. Cuối cùng đến đêm khuya, hai người mới mỏi mệt bên trong ngủ.